Thú tổ là vũ trụ chợ đêm che chở giả một trong, không có ba đại văn minh loại này cấp bậc hậu trường, tự nhiên không cần đem người giao ra. Mà cái này cũng là ba đại văn minh hấp dẫn siêu cấp A thủ đoạn một trong, ai cũng không dám nói mình vĩnh viễn bất bại, chỉ có cấp độ vũ trụ văn minh làm hậu trường mới có thể làm cho người an tâm. Cô Tẩy gật gù, nói, lần này chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta không có thể giúp đỡ được gì, bất quá may kết quả tốt không tính xấu, đế quốc sẽ giúp ngươi xử lý đến tiếp sau, phỏng chừng một lúc nữa đế quốc cao tầng sẽ đến cùng ngươi giao thiệp. Ta biết, đang lúc này, ngân ảnh thoát ly vật cưỡi trạng thái, trở về hình dáng ban đầu. Nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hàn Tiêu hướng hắn gật đầu hỏi thăm. Lần này nhờ có ngươi hỗ trợ, cảm tạ, đợi lát nữa theo ta trở lại, đến chỗ của ta làm khách, ta đến thực hiện hứa hẹn. Nên ta tạ ngươi mới đúng, nếu không là ngươi, ta không biết lúc nào mới có thể phát hiện cái này năng lực mới. Ngân ảnh tuy rằng thương thế rất nặng, nhưng khai phá ra một cái mới tư thế, nhường tâm tình của hắn rất dai. Có lờ không nhịn được hiếu kỳ hỏi, Ngân ảnh, ngươi vừa nãy đó là năng lực gì, có thể lại biểu diễn một chút không? Đó là hắc tinh giúp ta khai quật ra đặc thù hình thái. Ngân ảnh cùng mọi người nóng bỏng trò chuyện, Hàn Tiêu nhìn tình cảnh này, âm thầm gật gật đầu. Ở ta dưới ảnh hưởng, phỏng chừng cái này ra hỏa muốn trước thời hạn mở ra xe công cộng hạnh phúc cuộc đời. Nhưng ta đối với hắn có chỉ điểm ân tình, xe bất tư hữu hóa độ khó, nên hạ thấp không ít. Lúc này, Hàn Tiêu quay đầu nhìn về vẫn trầm mặc Dạ Vệ Lộ, thấy hắn một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, liền chủ động bắt chuyện lên. Như thế nào, thương xong chưa? Gần đủ rồi Dạ Vẹn Lộ nhớ tới trước đây không lâu bị đánh tơi bởi trải qua, vẻ mặt có chút ưu hoán. Ha ha, lần này đa tạ ngươi bất kể hiểm khích lúc trước, cản đến giúp đỡ. Hàn Tiêu mỉm cười. Kỳ thực ta cũng không giúp đỡ được gì. Cũng không thể nói như vậy, nếu là không có ngươi truyền tống, đế quốc viện binh cũng không cách nào nhanh như vậy liền đến nơi này, làm ta nợ ân tình của ngươi đi. Nghe vậy, Dạ Vẹn Lộ trên mặt mới có một ít nụ cười, trong lòng dễ chịu rất nhiều. Ai nha? Tuy rằng hắc tinh một số thời khắc rất làm người ta ghét, nhưng tổng thể tới nói, vẫn là rất tốt người mà. Xin lỗi tiểu bà bá, phản hắc đồng minh ta khả năng đi không được, ngươi kế tục tự mình kiên trì đi. Đột nhiên, mọi người nhận biết hơi động, quay đầu nhìn tới, chỉ thấy vây xem hồi lâu thú tổ hạm đội bắt đầu nhanh chóng lui lại. Bọn họ dĩ nhiên ở một bên nhìn chính mình lãnh tụ gặp nạn, thực sự là một đám hiểu được xem xét thời thế thủ hạ. Có lờ lắc đầu chào phúng. Gọ dù tản không còn. Thế lực của hắn phỏng trừng rất nhanh sẽ bị chia cắt. Bị ống nì hư lạnh, bất quá cũng là chuyện tốt, cái này ra hỏa việc làm ta vẫn không ưa, nếu không là từ vũ trụ trên chợ đen lượng lớn thu mua mỗi cái vật chủng giống cái sinh vật, hắn nơi nào có thể làm ra nhiều như vậy đời sau, diệt đi thế lực của hắn, chí ít chợ đêm nhân khẩu buôn bán chuyện làm ăn sẽ giảm thiểu một ít. Ở đây có vẻ như liền ngươi tối không tư cách nói nhân ra đi. Hàn Tiêu nhớ mang máng bị ống nì cũng có cái khổng lồ hậu cung. Cái kia có thể như thế sao? Ta đó là từ tộc nhân bên trong chọn lựa, lại không bắt ép người khác, còn không đến mức bụng đói ăn quảng đầy vũ trụ gieo. Bị ống nì còn rất kiêu ngạo, cảm giác mình chiếm lĩnh đạo đức cao nguyên. Ở siêu cấp A giai cấp bên trong, kỳ thực có không ít người không ưa gõ rủ tàn loại kia trăm loại đều sơi. Cha ngươi chính là ta cách làm, chỉ là bị vướng bởi thực lực của hắn, không người nào tìm cớ. Lúc này ở đây đế quốc Minh Hữu nhìn thấy gõ rủ tàn tài trong tay Hàn Tiêu, hoàn toàn vỗ tay kêu sướng. Hàn Tiêu âm thầm nhíu môi. Cũng không hợp để ý đến hắn, yên lặng mở ra nhiệm vụ bảng liếc mắt nhìn. Thêm vào gọ rủ tạn, chính mình tổng cộng bắt được 5 cái siêu cấp A, đã sớm đạt thành ngoài ngạch nhiệm vụ chỉ tiêu, lúc này nhiệm vụ biểu hiện đã hoàn thành trạng thái. 5 lần rút thăm năng lực cơ hội, có thể chiếm được rồi nắm chắc. Hàn Tiêu âm thầm hưng phấn. Lần này làm sao cũng đến đốt hương trai giới, rửa tay mỏ đình sau khi, lại kết toán nhiệm vụ thưởng, không phải vậy rút chúng một ít không có gì dùng năng lực, chẳng phải là thiệt thòi. Lách cách. Bộ đàm đột nhiên vang lên, hắn nhìn lướt qua, đây là ủ lạ dịp phát tới thông tin. Hàn Tiêu chuyển được đáp lại, nguyên thủ các hạ. Sự tình ta đều biết, đế quốc sẽ cùng Quang Huy cùng Hư Linh giao thiệp, ngươi trước tiên đem sự tình tỉ mỉ nguyên do nói cho ta. Được, là như vậy Hàn Tiêu đem sự tình nói một lần, tỉnh lược một chút chi tiết nhỏ. Khéo là dĩ nhiên có năng lực như vậy hả? Nghe Hàn Tiêu nói, ủ lạ dịp trầm ngâm một hồi, đột nhiên chuyển đề tài, vậy còn ngươi, ngươi trả giá cái gì đánh đổi? Thực sự là thiêu đốt tiềm lực sao? Đúng đấy. Hàn Tiêu mặt không biến sắc. Cụ thể lớn bao nhiêu tổn hại? Ta cũng không biết. Ai? U là dịp có chút tiếc hận, ngươi vẫn là kích động, hoàn toàn có thể dùng thời không hổ phách đem hẻo là gói lại, đế quốc chúng ta lại đi chùa người, chuyện này hoàn toàn có thể để tránh cho. Ngươi là từ cổ chí kim có tiềm lực nhất người siêu năng, vì ra một hơi, làm ra loại này không sáng suốt cử động, quá uổng phí. Không không, ta nếu như làm như vậy rồi, chẳng khác nào giúp kẻ địch tan rã rồi héo là năng lực phản kháng, mà chuộc người sự không chắc chắn quá cao, hư linh không hẳn đồng ý giao dịch, có lẽ sẽ vinh viễn tuyết tàng héo lạ, mà quang huy thì lại sẽ phải cầu ta giải phong vạn thần quyền trượng. Lại nói, héo lạ còn không là đế quốc minh hiếu, đế quốc đứng ra chuộc người đứng không được chân. Nghe vậy, u lạ dịp lông mày khẽ nhíu. Ý của ngươi là, cho dù phát sinh chuyện như vậy, ngươi vẫn như cũ không muốn nhường héo lạ gia nhập liên minh đế quốc. Héo lạ có ý nguyện của chính mình, ngươi nói được lắm, giống ta có thể ép buộc nàng như thế. Hàn Tiêu đánh cái ha ha. Gia nhập liên minh đế quốc, có thể để tránh cho những chuyện tương tự lần thứ hai phát sinh, ngươi khuyên nhủ nàng đi, nói vậy nàng cũng không muốn nhìn thấy ngươi lần thứ hai vì nàng thiêu đốt tiềm lực. U lạ dịp nói rằng, ta biết rồi. Hàn Tiêu mắt sáng lên. Nếu như đế quốc dùng loại lý do này khuyên bảo héo lạ, lấy héo lạ tính tình, nói không chắc vẫn đúng là sẽ đáp ứng, U lạ dịp này ngược lại là nhắc nhở hắn. Hàn Tiêu lắc đầu, mới cắt đứt thông tin, đồng nhiên lại có một cái mới thông tin xin đi vào. Hắn liếc mắt nhìn, lần này nhưng là đại bản doanh phát tới. Trong hình xuất hiện Hắc Tinh Hành Cung phòng chỉ huy cảnh tượng, héo lạ đứng ở phía trước nhất, bên cạnh là ẩm sỉ cùng một dì dạ, chu vi là đông đảo quân đoàn cán bộ, tất cả đều thân thiết nhìn trên màn ảnh Hàn Tiêu. Hắc Tinh, ngươi có khỏe không? Ta không cái gì, sự tình giải quyết, gò rủ tản đã bị ta nắm lấy, héo lạ, hắn chính là do gì tình báo muốn trả thù ngươi người khởi xướng. Ngươi hiện tại không cần lo lắng hắn. Hàn Tiêu khẽ mỉm cười. Héo là mím mím miệng, thần sắc phức tạp. Hắc Tinh bất kể tất cả bảo vệ nàng, thậm chí còn giải quyết đi kẻ cầm đầu. Lúc này nhìn Hàn Tiêu giả vờ ung dung mặt, tưởng tượng hắn trải qua cỡ nào gian khổ chiến đấu. Héo là đầy bụng cảm kích nhất thời nghẹn ở cổ họng, không nói ra được. Ngôn ngữ quá lướt nhẹ phiêu, thực sự không cách nào gánh chịu nàng lúc này nội tâm cảm động. Thấy thế, Hàn Tiêu không nhịn được trêu ghẹo nói, có lời gì cứ nói à. Hiện tại bộ này do dự dáng vẻ có thể không giống ta trong ấn tượng héo lạ. Héo lạ hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Hàn Tiêu hai mắt, từng chữ từng câu mở miệng. Ngươi vĩnh viễn là của ta. Quân đoàn trưởng. Không tiếp tục nói cảm tạ ngôn ngữ, biến đổi như là một loại tỏ thái độ, một loại tuyên ngôn, một loại hứa hẹn. Hàn Tiêu nghe vậy, thu hồi nụ cười, chăm chú nhìn héo lạ ánh mắt, chậm rãi gật gật đầu. Được. Lúc này, một bên ẩm si mở miệng, nhẹ giọng nói, ta nghe héo lạ nói. Ngươi thiêu đốt tiềm lực. Yên tâm đi, cái kia đều là giả, kỳ thực ta tổn thất gì cũng không có. Ẩm si nhẹ nhàng gật đầu, dưới cái nhìn của nàng, này rõ ràng là Hàn Tiêu vì an ủi bọn họ nói tới thiện ý lời nói dối. Nàng cũng không có vạch trần Hàn Tiêu hảo ý, chỉ là yên lặng ghi vào trong lòng. Đúng rồi, lữ giả đi đâu? Hàn Tiêu nhớ tới một chuyện. Hắn chạy mất, bất quá chúng ta cũng đã thương hắn. Héo là sen mồm, hắn trước khi đi nói chúng ta Hắc Tinh quân đoàn không tuân quy củ. Dĩ nhiên vây đánh tới cửa khiêu chiến người, hắn cùng chuyện này thật sự có quan hệ sao? Hừ, cái này ra hỏa còn rất bộ phim tinh. Trước tiên đừng để ý tới hắn, hắn nhiều lắm là cái bọn quấy rối, hiện tại không chỗ chống lý cái này ra hỏa, sau này hay nói. Hàn Tiêu thở phào nhẹ nhõm, ta trước tiên trở về một chuyến, đón lấy chúng ta e sợ có bận điệu. Toàn vũ trụ đều đang chăm chú long lánh thế giới thế cuộc, cái này tin tức lớn ngay tại trong chớp mắt bạo phát, thoát khỏi khoảng cách hạn chế, từ mỗi cái con đường điên cuồng truyền bá. Như lửa cháy lan đồng, cỏ lửa rừng, trắng trận bao phủ ra. Mỗi một cái nhìn thấy tin tức người, đều bị dọa đến trận mắt ngoác mồm. Quang Huy cùng Hư Linh tập kết 12 vị siêu cấp A, Newton đánh giết Hắc Tinh quân đoàn người đứng thứ hai, lại bị Hắc Tinh bản tôn đẩy lùi, thậm chí còn bắt được mấy cái tù binh. Không chỉ như vậy, liền ngay cả vũ trụ chợ đêm thú tổ gọ rủ tản, cũng bởi vì đặt chân việc này mà bị Hắc Tinh truy cứu trách nhiệm, trực tiếp bị tìm tới cửa bắt sống. Ý tứ là Hắc Tinh một người độc đấu mười mấy cái siêu cấp A, còn đánh thắng. Niệm nó, đùa dẫn đi. Cho tới nay mới thôi, lóng lánh thế giới mở ra sau đó phát sinh qua hết thể tin tức gộp lại, e sợ cũng không sánh bằng cái này mạnh mẽ ngoài lường trước. Toàn vũ trụ, ngơ ngác chấn động. Chương 1059, ảnh hưởng. Trung ương Tinh Hải, Quang Huy Liên bang cương vực, Tròm Sao Chi Huyên. Một chiếc có chứa quân đoàn tiêu chí phi thuyền loại nhỏ ở Thương Mang Tinh Hà chậm rãi tiến lên. Đây là một nhánh Hắc Tinh quân đoàn trú Tròm Sao Chi Huyên phân bộ nhân mã. Nơi này là Quang Huy Liên bang địa bàn, Hắc Tinh quân đoàn ở hơn 20 năm trước được mời ở đây thành lập phân bộ, có thể nơi này thị trường đã sớm bị rất nhiều thế lực chia cắt, thêm vào Quang Huy cùng đế quốc mẫn cảm quan hệ, những năm này phân bộ vẫn phát triển có hạn, nghiệp vụ số lượng rất nhỏ. Hắc Tinh quân đoàn cũng không phải ở bất kỳ địa phương nào đều có thể nổi tiếng, ít nhất ở đây không cái gì chung đội mặt, mà ở ngoài phái Tròm Sao Chi Huyên phân bộ thành viên. Không hưởng thụ được quân đoàn danh vọng vầng sáng, liền không cách nào cảm nhận được Hắc Tinh quân đoàn sức ảnh hưởng mang đến đúng lúc nơi, thậm chí thường xuyên bị một ít địa phương siêu cấp A thế lực xa lánh, thắng ngày trải qua cũng không được tốt lắm. Mà ở giờ này ngày này, hết thảy đều có biến hóa. Giờ khắc này, ở này chiếc phi thuyền loại nhỏ trong đại sảnh, hết thảy thuyền viên tụ hội một đường, yên lặng nhìn phòng khách màn hình giả lập, mặt trên chính đang tại truyền bá báo một cái tin tức. Bản thai được biết, Thiểm Diệu thế giới với hôm qua bạo phát một cái có chuyện xảy ra, Hư Linh giáo phái cùng Quang Huy Liên bang tổng cộng 12 vị siêu cấp A tập kích Hắc Tinh quân đoàn ở tự do cạnh tranh khu tiền tuyến cứ điểm, nỗ lực đánh giết Hắc Tinh quân đoàn phó đoàn trưởng tử vong nữ thần Hẹo Lạ. Hắc Tinh với sự phát sau cấp tốc chạy tới hiện trường, lực chiến 12 vị siêu cấp A, cuối cùng trục xuất hết thể xâm lấn chi địch, cũng tù binh 4 người, trong đó Hư Linh giáo phái 1 người, Quang Huy Liên bang 3 người, phân biệt là Hồng Ma Tổ Lận, Khí Phách Lởm, Độc Hành Giả Giác Gỗ Enix, Hades. Sau đó, Hắc Tinh đường dài buôn tập, bắt được một vị khác nghi tựa như đặt chân việc này siêu cấp A thú tổ gọ dù tản, biểu hiện khắp thế gian đều kinh ngạc, hi. N nay sự kiện nguyên nhân vẫn còn đang điều tra ở trong. Vừa dứt lời, trong khoang thuyền đột nhiên vang lên tiếng hoan hô. Ác! Ở đây hết thảy thuyền viên giơ tay lên, ồ lên hoan hô, hưng phấn mừng như điên tình lộ rõ trên mặt. Ha ha ha, cuối cùng cũng coi như giáo huấn Quang Huy người. Quân đoàn trưởng vô địch. Rất nhiều người vốn là đối Hắc Tinh mộ danh mà đến, lúc này thấy đến chính mình lãnh tụ đánh ra loại rung động này chiến tích, nội tâm không nhịn được dâng lên cuồng nhiệt kính phục. Này một cái tin tức phấn chấn sĩ khí, đã thành quân đoàn bên trong sốt dẻo nhất đề tài. Ở đây phân bộ thuyền viên càng tăng nhanh hơn ý, bọn họ đóng quân tròm sao chi huyên, bình thường không ít được xa lánh, mà bây giờ lão đại bắt được 3 cái Quang Huy siêu cấp A, trong đó có xa lánh thế lực của bọn họ lãnh tụ, mọi người chỉ cảm thấy quân đoàn trưởng cho bọn họ mạnh mẽ thở ra một hơi. Kích động tâm tình thật lâu không tiêu tan, ngay tại loại này bầu không khí ở trong, chiếc phi thuyền này đến chỗ cần đến. Đây là một viên trung chuyển hành tinh, phi thuyền trước đây đã tới rất nhiều lần, dựa theo chỉ thị tới gần, an toàn ngừng ở không cảng bên trong. Đông đảo phân bộ thành viên vừa đi dưới phi thuyền, liền nhận ra được dị dạng, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy bến tàu lui tới người đi đường đồng thời ngừng lại, mỗi người đều quay đầu đối với bọn họ những này Hắc Tinh quân đoàn thành viên đi chú ý lễ, trong ánh mắt tiết lộ kinh ngạc, kiêng kỵ, hiếu kỳ v.v. chờ một chút phức tạp tâm tình. Lúc này, không cảng tới chơi đăng ký công nhân viên tiến lên đón, so với đã từng công thức hóa lễ phép, lúc này thái độ có cái bước ngoặt lớn, trên mặt chất đầy nóng bỏng cùng lấy lòng nụ cười. Đây là chòm sao chi huyên phân bộ thành viên rất ít có thể tình cờ gặp đãi ngộ. Ha ha, nhìn những người này, không cho bọn họ sợ sệt, bọn họ liền không biết tôn mời chúng ta. Cảm thụ người bên ngoài thái độ biến hóa, trong lòng mọi người đột nhiên dâng lên một luồng tự hào cảm, chỉ cảm thấy hãnh diện, cùng có vui mừng, càng ngày càng không hối hận lúc trước gia nhập Hắc Tinh quân đoàn lựa chọn. Những này biến hóa nguyên nhân, tự nhiên là quân đoàn trưởng gần nhất khắp thế gian đều kinh ngạc chiến tích, ở toàn vũ trụ trong phạm vi lập uy. Trận doanh uy vọng đột nhiên kéo lên đến đỉnh cao. Có như vậy lãnh tụ, tổ chức tiền đồ vô lượng. Mà tương tự một màn, ở toàn vũ trụ mỗi cái khu vực nhiều lần trình diễn. Hiện tại hầu như hết thể tờ lễ đều ở thế giới phục, trước mặt tuyến cứ điểm tờ lễ dồn dập trên truyền chiến đấu video, lực chú ý của tất cả mọi người lập tức bị như thế sức bạo tin tức hấp dẫn. Diễn đàn lên, lần này sự kiện đã tại Thiểm Diệu thế giới tảng khối soạt kinh nghiệm, đem cái khác có chủ đề nhiệt độ toàn bộ ép xuống, vô số người tràn đầy phấn khởi thảo luận. Tờ Layer không biết bên trong con buộc buộc, bọn họ quan tâm chỉ có kết quả của cuộc chiến đấu này, cái kia chính là Hắc Tinh khủng bố chiến tích. Ở hắn cao ánh sáng biểu hiện dưới, Hẹo Lạ trực tiếp bị mọi người xem là không khí không nhìn, ngầm thừa nhận là Hàn Tiêu vậy một cái 12. Dù cho sớm biết Hắc Tinh bây giờ là đỉnh cao đại nhân vật, loại biểu hiện này vẫn là vượt quá đông đảo Tờ Layer tưởng tượng, bọn họ không hiểu rất rõ siêu cấp A bên trên sức chiến đấu phân chia, chỉ cảm thấy khó có thể tin. Đây cũng quá mạnh, ta liền hỏi một chút còn có ai. Ta còn nhớ Tháp Hải đăng tinh chiến dịch cũng là gặp phải vây công, có thể khi đó quân đoàn trưởng có đế quốc minh hữu hỗ trợ, lần này hầu như không có giúp đỡ, dĩ nhiên một mình đẩy lùi 12 cái siêu cấp A, còn bắt được 4 cái, ta nứt ra rồi. Têu gọi bao thịt, rời giường làm video cho ăn, làm nhanh lên một chút. Nghe nói đây là quân đoàn trưởng vì bảo vệ Hẹo Lạ, không tiếc khắc sinh mệnh, mới bùng nổ ra chiến lược như vậy. Ta khô, khả năng đây chính là yêu đi. Hộ thê cuồng ma thực nện cho. Chuyện này đối với CMT ta khóa. Quân đoàn trưởng châu bò. Đông đảo tờ lễ nghị luận sôi nổi, ngoại trừ đối Hàn Tiêu lần này chiến tích biểu thị khiếp sợ bên ngoài, nhiều người hơn hứng thú bừng bừng suy đoán lần này sự kiện tạo thành ảnh hưởng. Bây giờ Thiểm Diệu thế giới cạnh tranh kịch liệt, Hắc Tinh quân đoàn cũng gặp phải rung chuyển, mà ở cái này làm cửa xảy ra chuyện như vậy kiện, lập uy hiệu quả quả thực vô địch, liền Quang Huy liên thủ với Hư Linh đều bị quân đoàn trưởng giáo dục, kết quả như thế này đủ để dọa lui vô số rình châu bò rắn giết. Hơn nữa, quân đoàn trưởng còn thể hiện ra tuy xa tất chu kiên quyết thái độ, đem hậu trường gây sự gò rủ tản cũng cho hung hăng bắt. Đã như thế, Hắc Tinh quân đoàn trận doanh ưu thế, đều sẽ bò bay lên đến đỉnh điểm, tại thiểm diệu thế giới cạnh tranh trong lúc, còn ai dám dễ dàng vuốt hắc tinh dâu hùm. Ở Hoa Hạ tờ lễ xem ra, có một câu tục ngữ, có thể rất tốt hình dung hắc tinh động tác này thành quả. Đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. So sánh với đó, quãng thời gian trước trận doanh chiến tranh sự kiện bên trong bị hắc tinh quân đoàn cảnh báo thế lực, hình thành càng thêm sự chênh lệch rõ ràng. Bởi những thế lực này chỉ chịu đòn không hoàn thủ quyết sách, dưới trướng vô tội game thủ giải trí đánh với doanh tầm quan trọng có càng thám thiết hơn lĩnh hội, bọn họ vốn là đối tương ứng trận doanh bất mãn, lúc này nhìn thấy hắc tinh quân đoàn làm ra tin tức lớn, không ít người nội tâm thay đổi địa vị ý nghĩ kiên định hơn. Chính là đánh không lại liền gia nhập, những người này đổi công ty lựa chọn hàng đầu, tự nhiên chính là hắc tinh quân đoàn. Mà khoảng thời gian này mới gia nhập quân đoàn các quốc gia tờ layer, đối với chuyện này thì lại có cảm thụ khác nhau. Trước mấy cái phiên bản, các quốc gia tờ layer trà trộn với chòm sao khác nhau, chỉ có thể bảng quan hắc tinh quân đoàn tin tức. Mà hiện tại gia nhập quân đoàn, rốt cục có thể tham dự vào, đứng ở trận doanh thành viên lập trường đồng thời thảo luận hắc tinh, nhất thời có mới mẻ trải nghiệm. Trước đây đều là xem người khác vây đỡ hắc tinh, hiện tại rốt cục có thể tự mình lên sân khấu, đồng thời gọi quân đoàn trưởng châu bò, cảm giác quả nhiên khác nhau. Những lính mới này đoàn tờ lễ thiết thân cảm nhận được có cái châu bò trận doanh lãnh tụ là chủng ra sao sảng khoái, quân đoàn trưởng châu bò gọi đến so với lao tờ lễ đều hăng say, diễn đàn tảng khối bị soạt kinh nghiệm quân đoàn tờ lễ chiếm cứ, rơi vào cuồng hoan bầu không khí. Lao tờ lễ xem người mới kích động như thế, chỉ cảm thấy những này người mới hiếm thấy nhiều quái, không nhịn được sinh ra các ngươi vẫn là quá tuổi trẻ cảm giác ưu việt, tương tự thu hoạch lạc thú. Sự kiện ảnh hưởng, ở thêm cái phương diện lên lan tràn. Hư linh giáo phái, đông đảo siêu cấp A cùng cao tầng viễn trình hình chiếu tụ hội một đường, thương lượng việc này xử lý phương án. Tuy rằng nhiệm vụ thất bại, còn giảm đi một cái tổ lần, nhưng ở tòa trên mặt của mọi người nhưng không có bao nhiêu trầm trọng vẻ nghiêm túc, thậm chí còn mơ hồ có chút cao hứng. Lần hành động này thất bại, không thể giết chết héo lạ, thế nhưng chúng ta đối kết quả này cũng không thất vọng. Một tên hư linh cao tầng mở miệng, kết thúc các hạ, ngươi làm rất tốt, phá hoại quang huy mưu tính, còn mượn đao giết người, nhường hắc tinh giảm đi ba người bọn hắn siêu cấp A. Cao tầng đối với ngươi tạm thời quyết sách rất hài lòng. Cái khuôn mặt không biến sắc, ta chỉ là làm một ít nhỏ bé cống hiến. Ha ha, không cần khiêm tốn, so với hẻo lạ, ngăn cản quang huy thu được giải phong vạn thần quyền trượng thẻ đánh bạc càng trọng yếu hơn. Cao tầng mang theo mỉm cười, nghĩ tới đây lần đem quang huy liên bang hãm hại trở về, tâm tình không tệ. Không hơn vạn thần quyền trượng vẫn như cũ trong tay quang huy, đối tốt cùng hắc tinh hoặc đế quốc giao thiệp một phát, nhìn có thể hay không từ trong tay bọn họ trao đổi quang huy tù binh. Nhường chúng ta đem vạn thần quyền trượng đổi lại. Kết thúc nhàn nhạt gật đầu, tuy rằng hành động không thành công, nhưng chúng ta cũng đắc tội rồi hắc tinh quân đoàn, giao thiệp tỷ lệ thành công không cao, bất quá có thể thử một lần. Ừm. Đúng rồi, ngươi nói hắc tinh ở trước mặt ngươi thể hiện rồi tương tự cao duy ạ bổ cả lịch truyền tống năng lực, ở không gian phong tỏa tình huống dưới đem hẻo là đưa về đại bản doanh, tình huống là thật sao? Đương nhiên là thật sự, ta sẽ không nhìn lầm. Nghe vậy, tên này hư linh cao tầng không khỏi trầm ngâm. Cái kia nếu như vậy, chúng ta chỉ có thể thủ tiêu đối hẻo là hết thể kế hoạch. Nếu hắc tinh trong tay có hay không coi không gian phong tỏa truyền tống kỹ thuật, như vậy nhằm vào hẻo là cũng không ý nghĩa, đối phương bất cứ lúc nào đều có thể thoát thân. Hàn Tiêu biểu diễn hoàng giả robot công năng, triệt để bỏ đi hư linh nhằm vào hẻo là có ý đồ, nàng tình cảnh hiện tại mới xem như là an toàn. Nhìn thấy cao tầng phản ứng, sạc lệ ản VV một đám trước bạn tù lẫn nhau nhìn nhau một chút, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy phức tạp tâm tình. Đó là biết khó có thể báo thù sự bất đắc dĩ, cùng với lần này tránh được một kiếp vui mừng. Hắc tinh kỹ thuật mà không đi quản hắn, ngược lại đau đầu chính là Quang Huy, ta chỉ là muốn hỏi một chút, các ngươi đối hắc tinh thực lực thấy thế nào? Lúc này, một vị khác hư linh cao tầng mở miệng, đây là một vị giáo chủ đoàn thành viên. Đông đảo siêu cấp A liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đều nhìn về Ketsu. Ketsu trầm ngâm một hồi, nói rằng, hắc tinh lần này chiến tích phi thường kinh người, bất quá chúng ta là người tham chiến, biết nội tình. Hắc tinh sức chiến đấu tuy rằng không giống ngoại giới truyền tụng đáng sợ như vậy, nhưng cũng đủ thật lợi hại. Khoe mạnh lực chỉ là phụ, hắn hầu như không có điểm yếu phương thức chiến đấu mới là nhất làm cho đầu người chỗ đau, bất diệt thân thể bù đắp kỹ sư cơ giới nhược điểm lớn nhất, hơn nữa thời không hổ phép hiệp trợ, hắn năng lực thực chiến vượt xa tự thân cảnh giới cấp độ, khó có thể phán đoán. Mà từ sự kiện lần này bắt đầu, chúng ta muốn dùng mới góc độ đối xử hắc tinh, đem hắn chia làm thường quy cùng bạo phát hai cái hình thái. Người sau sức chiến đấu so với người trước cao một cấp bậc. Tuy rằng hắc tinh lần này thiêu đốt tiềm lực, thế nhưng hắn có thể thiêu đốt lần thứ nhất, liền có thể thiêu đốt lần thứ hai, hết thể siêu cấp A bên trong, không có mấy người có thể bảo đảm thắng được bạo phát hình thái dưới hắc tinh, đối tốt không muốn sẽ đem hắn bức đến mức độ này. Nghe xong lời nói này, hư linh cao tầng hai mặt nhìn nhau. Lời này bên trong nói ở ngoài ý tứ, chính là nhường chúng ta không muốn lại trêu chọc hắc tinh chứ. Một bên khác, Quang Huy Liên Bang cũng tổ chức tương tự hội nghị, bầu không khí cùng hư linh giáo phái ung dung hoàn toàn không giống, hết sức nghiêm túc trầm trọng. Tổng thống bà vừa nhìn chung quanh toàn trường, nghiêm nghị nói, dòng dã ba cái siêu cấp há rơi vào đế quốc trong tay, ai có thể nói cho ta, sự tình vì sao lại biến thành như vậy? Các ngươi ai có thể cho ta một cái giải thích? Mọi người đang ngồi nhiều siêu cấp há viễn trình hình chiếu không có gì để nói, không khỏi nhìn về phía cái kia mấy cái hết rồi châu ngồi. Bà vừa lúc này tâm tình, lại như là đi trên đường đột nhiên dẫm đến chó thơm thơm như thế khó chịu. Điều động trước, hắn cảm giác lần hành động này nắm chắc, dù cho không có thể bắt trụ héo lạ, dựa vào 6 tên siêu cấp A cùng với cao duy ạ bổ cả lịch truyền tông khí tính cơ động, toàn bộ lùi lại không là vấn đề, nhưng hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, dĩ nhiên tổn thất lớn như vậy. Kết quả như thế này, nhường hắn không khỏi nghi hoặc là cái nào phân đoạn xảy ra sai sót. Bà ủa quay đầu nhìn về xe rồng, trầm giọng nói, ngươi là chuyến này dẫn đầu, ta vốn là đối với ngươi mang nhiều kỳ vọng, hiện tại ngươi có cái này muốn nói sao? Nghe Tổng thống trong giọng nói trách cứ, xe rồng sắc mặt tái xanh, cả giận nói, đều là kẻ xù làm ra chuyện tốt. Nghe vậy, đang ngồi hào quang cao tầng vẻ mặt rất khó coi. Từng ở Tháp Hải đăng tinh chiến dịch thời điểm, Quang Huy bỏ đá xuống giếng, mạnh mẽ hãm hại hư linh một cái, mà hiện tại thì bị hư linh hãm hại trở về. Đi ra hốn, đều là cần phải trả, không ít người lúc này chỉ cảm thấy phong thủy thay phiên chuyển, cuối cùng cũng coi như cảm nhận được hư linh ngay lúc đó cảm thụ. Lúc này, Manny rồng nhàn nhạt mở miệng. Hư linh tham gia là trọng yếu nguyên nhân, nhưng cứu về căn bản, vẫn là hắc tinh sớm có dự liệu, cố ý dùng giả hành tung nói dối ngoại giới, bản tôn thì lại lặng lẽ giấu ở phụ cận, đánh xệ rồng bọn họ một trở tay không kịp, hơn nữa bọn họ thân ở địch doanh không thể ham chiến nhân tố, không có phát huy ra toàn lực, mới bị hắc tinh từng cái đánh tan, không nên xem thường một cái đỉnh cao siêu cấp há kỹ sư cơ giới. Bà hứa nheo lại mắt nhìn qua đi, ta ngược lại thật ra nghe nói ngươi cũng tham dự việc này, đi tìm gọ rủ tản đánh một trận. Không sai. Manny rồng gật đầu, cũng không phủ nhận. Nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, bà ủa không có lại làm mặt hỏi tới, nói sang chuyện khác, lạnh lùng nói. Việc cấp bách là cùng đế quốc giao thiệp, chuộc đồ ba vị siêu cấp A Minh Hiếu, khoảng thời gian này không muốn lại đi treo chọc hát tinh. Dứt lời, hắn trực tiếp họ phờ lỉn, chuẩn bị đi ăn mấy viên hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, ngày hôm nay bên trong không muốn lại nhìn tới những này sốt ruột Minh Hiếu. Xích xác đế quốc mâu tinh, tì rồn hạ như cùng phòng họp. Sự tình đã kết thúc, cụ thể quá trình mọi người cũng đã biết được, nói một chút coi pháp đi. Chủ vị, U là dịp hai tay trùng điệp chống cằm, nhìn quét ở đây cao tầng. Mọi người trầm mặc một hồi, mới có một vị cao tầng mở miệng nói chuyện. Chuyện này hắc tinh giải quyết đến rất đẹp, hoàn toàn ra ngoài chúng ta dự liệu. Hiện trong tay chúng ta có 5 siêu cấp A tù binh làm thẻ đánh bạc, có đàm phán quyền chủ động, mà hắc tinh thể hiện rồi bạo phát hình thái lá bài tẩy, chúng ta đối thực lực của hắn phán đoán lại muốn lấy cao hơn một tầng. Dựa theo ý của ta, tuy rằng chuyện này cũng không phải do chúng ta gây nên, nhưng chúng ta có thể dành cho hắc tinh trình độ nhất định giúp đỡ, làm hắn thiêu đốt tiềm lực bồi thường, lấy này biểu thị đối với hắn coi trọng. Hửm, nói không sai. U là dịp một bên đáp lại, một bên nắm dư quang liếc nhìn cứng rắn phái bẻ cờ rô đi đi, lại phát hiện bẻ cờ rô đi đi lúc này con ngươi vì đóng, một bộ không dự định nói chuyện dáng vẻ. Vốn là bẻ cờ rô đi đi cho rằng hắc tinh muốn dựa vào đế quốc trợ giúp mới có thể vượt qua cái cửa ải khó khăn này, liền kiên trì yêu cầu hẻo là gia nhập liên minh đế quốc. Có thể hiện tại hắc tinh cơ bản một mình giải quyết vấn đề, đế quốc hầu như không giúp đỡ được gì, vì lẽ đó đề nghị này có chút đứng không được chân. Hơn nữa, Hàn Tiêu lần này chiến tích, cũng làm cho bẻ cờ rô đi đi thầm giật mình, toàn bộ đế quốc cao tầng đối với hắn coi trọng trình độ lại lên một tầng nữa, vào hoàn cảnh quan trọng này, bẻ cờ rô đi đi cũng không chuyện gì cũng từ từ, thẳng thắn trầm mặc. U là dịp thấy không ai phản đối, liền tiếp tục nói, liên quan với bồi thường hắc tinh, ta chuẩn bị thực thi một cái phương án. Tạm thời mở ra tiến hóa đồ đằng bán quyền. Lời vừa nói ra, đang ngồi không ít cao tầng dồn dập trừng mắt lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ có số ít người sớm có dự liệu, làm ra quả thế vẻ mặt. Bởi vì tiến hóa phương khối vấn đề, đế quốc cùng hắc tinh kỳ thực huyên náo không quá vui vẻ, sản sinh vết rách. Mà trải qua sự kiện lần này, nhìn thấy hắc tinh năng lực, đế quốc rốt cục quyết định lùi nhường một bước, chủ động bù đắp song phương quan hệ. Chương 1060, Phong Thần Chiến. Bóng ánh ánh sao xuyên thấu qua tầng cao nhất cửa sổ sát đất, phản chiếu ở sổ rổ kỉn con ngươi bên trên, hắn chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, ngưỡng nhìn trên trời tô điểm kim cương thiên nga đen nhung màn sân khấu. Gò dù tản mát. Nghĩ đến mấy ngày trước, chính mình còn ở thú tổ bên trong cung điện cùng gò dù tản nâng cốc nói chuyện vui vẻ, hiện nay đã là dung mạo và tiếng nói dường như vẫn còn, sổ rổ kỉn không nhịn được mặc niệm 3 giây. Tuy rằng ở trong chuyện này, hắn càng nhiều là đưa đến ống loa tác dụng, bất quá trong bóng tối cũng ôm với thế cục đổ thêm dầu vào lửa ý nghĩ, mà lúc này tất cả mưu tính đều bị Hắc Tinh lấy lực phá cục, hắn cũng không khỏi sinh ra dã tràng xe cắt sự bất đắc dĩ cảm. Không thể lợi dụng héo là gây mâu thuẫn, nhưng đáng tiếc. Sô dầu kín lắc đầu, bất quá không còn một cái gọ dù tạn, cũng xem là tốt. Gọ dù tạn là vô hạn tập đoàn tài chính cổ đông, Sô dầu kín một mặt dùng cổ đông vị trí đổi lấy che chở, mặt khác cũng là thông qua gọ dù tạn con đường, củng cố cùng vũ trụ chợ đêm giao dịch. Mà qua nhiều năm như thế, Sô dầu kín từ lâu mượn gọ dù tạn con đường, trong bóng tối thẩm thấu vũ trụ chợ đêm, coi như hiện tại đứt rời gọ dù tạn con đường. Đối với hắn chuyện làm ăn cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, chỉ là hắn không thể chủ động qua cầu rút ván, đem gõ rủ tản đá văng ra. Hiện tại bởi chuyện này, gián tiếp thiếu một cái chia tiền cổ đông lớn, đối số dầu kỉnh tới nói còn tiết kiệm thành phẩm, trước đây không thể không đưa cho gõ rủ tản bộ phận chuyện làm ăn con đường, có thể một lần nữa thu hồi lại, bình thường khai triển, đồng thời còn có thể từng bước xâm chiếm đi thú tổ thế lực đã từng chủ yếu nghiệp vụ cùng thị trường. À, gõ rủ tản rơi đài. Đối với ta mà nói không phải một việc xấu, hay là có thể giữ hắn lại cổ đông vị trí xem là trao đổi thẻ đánh bạc, đổi lấy cái khác vũ trụ chợ đêm che chở giả chống đỡ, nhường ta trở thành mới vũ trụ chợ đêm che chở giả. Sozo Kin hít mắt, âm thầm tính toán mình có thể từ bên trong thu được cái gì lợi ích. Tuy rằng cùng gõ rủ tản có hợp tác, nhưng ở Sozo Kin trong mắt, chuyện làm ăn đồng bọn cũng không phải thật sự là người mình, đối với hắn mà nói bất quá là không giống hạng mục lên đối tác, lui tới chỉ là thuần túy lợi ích quan hệ. Vì lẽ đó gõ rủ tăng ngã, hắn kỳ thực không một chút nào khổ sở, trái lại là thiếu một cái chia tiền giá hỏa mà cao hứng. Bất quá Hắc Tinh bạo phát hình thái sức chiến đấu, quả thật có chút kinh người. Sô dầu kỉnh âm thầm trầm âm. Việc này qua đi, phòng trường xích sắc đế quốc sẽ một lần nữa ước định quan hệ của song phương, có 60% độ khả thi tạm thời gác lại tiến hóa phương khối thuộc về quyền tranh luận, ngược lại dùng mở ra đồ đảng bán quyền phương thức bồi thường Hắc Tinh, thu mua lòng người, biểu diễn lôi kéo tâm ý. À. Như vậy ta cùng Quang Huy, Hư Linh cùng với đế quốc cứng rắn phái giao dịch có thể trước tiên thả xuống, nên đình chỉ đối Hắc Tinh quân đoàn thương mại tầm nhìn, thu hồi luồn vào Hắc Tinh địa bàn xúc tu. Vô hạn tập đoàn tài chính là tiếp nhận rồi khắp nơi không giống giao dịch, mới đối Hắc Tinh quân đoàn tiến hành về buôn bán nhằm vào, hạch tâm nguyên nhân là tiến hóa đồ đẳng vấn đề. Quang Huy cùng Hư Linh muốn đối đế quốc nhiều mặt tạo áp lực, bức bách mở ra đồ đẳng bán quyền, liền muốn dùng Hắc Tinh thái độ ảnh hưởng đế quốc. Mà đế quốc cứng rắn phái mục đích, nhưng là thử nghiệm đối Hắc Tinh tạo áp lực. Để cho sản sinh nộp lên tiến hóa phương khối đổi lấy cái khác vũ trụ bảo vật khuynh hướng. Nếu là đế quốc mở ra đồ đằng bán quyền, hai vấn đề này liền giải quyết dễ dàng, vô hạn tập đoàn tài chính tự nhiên không có kế tục tạo áp lực cần phải. Dứt bỏ lợi ích cân nhắc, Sozo Kin kỳ thực cũng có tránh đầu sóng ngọn gió dự định. Hắc Tinh đánh ra đủ để ghi vào sử sách chiến tích, hoàn thành lập uy, chính là ngang dọc bệ nghệ thời điểm, lúc này vô hạn tập đoàn tài chính nếu là quá khác người, 8 phần 10 sẽ thu nhận Hắc Tinh kịch liệt hơn nhằm vào. Vì lẽ đó khiêm tốn một chút tuyệt không chỗ xấu. Sozo Kin không muốn không nể mặt mũi, dù sao Hắc Tinh là thiểm diệu thế giới đầu rồng, lẫn nhau trò đùa trẻ con vẫn được, nếu là làm lộn tung lên vậy thì không đẹp. Bạo phát hình thái Hắc Tinh, cho dù là hắn cũng phải nhận thật ứng phó, hắn không muốn bại lộ sức chiến đấu, mất đi người yếu, món ăn bức ngụy trang sắc. A, còn có lữ giả người này. Sozo Kin ánh mắt lấp lóe. Thiện đem nhất hắn diệt trừ. Không nghĩ tới Hắc Tinh đã vậy còn quá quả đoán diệt trừ gọ dù tạn. Xem ra bên trong có ta nhắc nhở nguyên nhân. Thiểm diệu thế giới tự do cạnh tranh khu nơi nào đó, bí chủ nhìn bộ đàm truyền bá báo tin tức, tràn đầy huyễn thải ma văn cái chán bỏ ra đạo đạo nếp nhăn. Hắn cùng gọ rủ tản đều là vũ trụ chợ đêm che chở giả nhiều năm, lẫn nhau có rất nhiều mình tranh ám đấu, đối gọ rủ tản thực lực tràn đầy lĩnh hội, tự hỏi lòng mình, chính mình không phải là đối thủ, không phải vậy nhậm chức vô hạn tập đoàn tài chính cổ đông thì sẽ không là gọ rủ tản. Lúc này nhìn thấy gọ rủ tản bị Hắc Tinh chung kết, bí chủ lại là kinh ngạc, lại là kiên kỵ, đồng thời còn có sai lầm đi tới đối thủ cũ cảm khái, ngũ vị tạp trần. Đương nhiên, sầu não trở về sầu não, nếu là có ai muốn chuộc đồ gọ dù tản, hắn cái thứ nhất tới cửa làm thịt nhân ra. Chỉ chốc lát sau, bí chủ liền điều chỉnh tốt tâm thái, nghĩ làm sao từ bên trong thu lợi. Thú tổ lưu lại thế lực là một tảng mỡ dày, vừa vặn chia cắt đi, dùng để lớn mạnh ta tự thân thế lực, à, hắn những kia đời sau bên trong. Đúng là có một ít rất có mới có thể ra hỏa, có thể hấp thu đến dưới trướng, làm việc cho ta. Nếu như dẫn bọn họ đi Hắc Tinh nơi đó tham quan gõ rủ tản tiêu bản, thật giống rất thú vị. Nhớ tới ở đây, bí chủ không nhịn được lộ ra ý cười. Hắc Tinh lần này làm đại sự, sau đó tốt nhất nhiều cùng hắn giữ liên lạc. Hắc Tinh sẽ dẫn đầu siêu cấp 2 chung một chiến tuyến, chuyện này ta nên càng tăng thêm hơn coi một ít. Xích Sắc Đế Quốc cương vực, trong sao hành lang uốn khúc nơi nào đó, một chiếc đế quốc tàu tuần tra hạm chính đang tại thảnh thơi tiến lên. Khoang thuyền quan cảnh đài lên, một tên trên người mặc cấp thấp sĩ quan chế phục đế quốc nam tính hai tay khoát lên trên lan can, nâng một bàn bộ đàm, nhìn chằm chằm không chớp mắt, chính trực toét miệng, cười ngây ngô. Người này vóc người khỏe mạnh khôi ngô, nhìn qua giản dị tự nhiên, khí chất hàm hậu, làm cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là đầu to binh, nếu là không nhìn hắn chế phục lên đặc thù chức vị đánh dấu, rất khó nghĩ tới đây là một cái võ đạo hệ cấp C người siêu năng chiến đấu viên. Lúc này, vài tên hằng ngày tuần tra đồng liêu đi tới, thoáng nhìn tên này khôi ngô nam tử, có người mở miệng hô. Yêu, cu rốt, ngươi đang nhìn cái gì đây, cười đến như thế sán lạ. A, ta ở xem tin tức đây. Cu rốt quay đầu, cộc lốc nở nụ cười. Người này chính là Hàn Tiêu từng quan tâm qua siêu cấp A tiềm lực, kiếp trước đế quốc đỉnh cao lớn cơ bắp cuồn cuộn. Hơn 20 năm trước, hắn còn là một thiếu niên, học tập với đế quốc siêu năng học viện, thậm chí không có thức tỉnh. Hiện tại 20 năm trôi qua, hắn từ một người tuổi còn trẻ cộc lốc đã biến thành một cái trung niên cộc lốc, thực lực mới miễn cưỡng đạt đến cấp C, trưởng thành tốc độ không tính là nhanh, đúng quy đúng củ. Bởi vì Hàn Tiêu can thiệp, hắn trưởng thành quỹ tích cùng kiếp trước có sai lệch, nhưng cơ bản không có thay đổi gì. Cụ Dột sau khi tốt nghiệp vẫn là gia nhập quân đế quốc phương, trà trộn chừng 10 năm, còn là một cấp thấp sĩ quan chiến đấu viên, hầu như không làm sao thăng chức qua. Lúc này, vài tên đồng liêu tiến tới, nhìn thấy bộ đàm hình ảnh lên chính là liên quan với Hàn Tiêu tin tức, liền không nhịn được nở nụ cười. Hắc Tinh các hạ tin tức. Ha, ta một đoán chính là. Một tên đồng liêu nháy mắt, trêu ghẹo nói, ai, nhưng đáng tiếc à, ngươi biết Hắc Tinh, có thể Hắc Tinh không quen biết ngươi cái này số một fans. Cụ Dột. Hắn nhận thức ta à, ở ta lúc nhỏ, Hắc Tinh các hạ đã từng tự mình mời chào qua ta, hắn. Lời còn chưa nói hết, mấy vị đồng liêu đã cười đến ngửa tới ngửa lui. Ha ha ha, lại bắt đầu rồi. Kế tục thổi, đừng có ngừng. Trong truyền thuyết bị Hắc Tinh tự mình mời chào nhân tài. Phúc, không xong rồi, nhường ta lại cười một hồi. Thấy thế, cụ ruột cũng không tức giận, gãi đầu một cái, chỉ là lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Từ khi thời niên thiếu tiếp xúc Hàn Tiêu sau khi... Hắn liền vẫn quan tâm Hàn Tiêu tin tức, dần dần đem cho rằng chính mình thần tượng. Đã từng có đồng liêu hỏi hắn nguyên do, hắn liền nói rồi chuyện này, không nghĩ tới không ai tin tưởng, nhường hắn thành đồng liêu bên trong chuyện cười, khoác lác vương. Một cái thường thường không có gì lạ cấp C đế quốc cấp thấp sĩ quan, Hắc Tinh sẽ đích thân mời chào. Ai sẽ tin A, vừa nghe chính là khoác lác. Địa vị quyết định bởi với thực lực, coi như Hàn Tiêu tự mình mời chào qua hắn, 20 năm trôi qua, cụ rột trưởng thành không xứng với nhân tài hai chữ. Chuyện này cũng như thế phai nhạt, không có viết tiến vào lý lịch bên trong. Đồng liêu không tin hắn, hắn cũng không có nhất định phải tự chứng ý tứ, không để ý người khác có tin hay không, cũng không thèm để ý bị người trêu ghẹo. Ban đầu thời điểm, bởi vì Hắc Tinh coi trọng, học viện đối với hắn mang nhiều kỳ vọng, sau đó phát hiện hắn tư chất bình thường, lúc này mới từ bỏ trọng điểm bồi dưỡng, nhưng cụ rột không có quá phức tạp tâm tư, cũng không có nóng lòng chứng minh tâm thái của chính mình, chỉ là không vội không nóng nảy chậm rãi rèn luyện, cũng thích thú. Những năm này, cụ rột tình cờ cũng sẽ hoài nghi, lúc trước Hắc Tinh có phải là nhìn lầm, bất quá loại này hoài nghi tâm tình cũng sẽ không quấy nhiều hắn. Người bên ngoài mắt lạnh cùng thất vọng, đối với hắn mà nói không lớn bao nhiêu ảnh hưởng, hắn cũng không cảm thấy này có cái gì tốt tức giận. Nếu như bản thân nhất định là một cái bình thường người, cái kia ôm ấp bình thường là được rồi, làm chuyện của chính mình, không cần thiết mạnh cầu người khác để ý mình, này vẫn là cụ rột xử thế ý nghĩ. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cụ rột không để ý tới cười nhạo hắn đồng liêu, một lần nữa nhìn phía bộ đàm, nhìn trong hình lộ hết ra sự sắc bén Hàn Tiêu, hắn không khỏi phóng ra phát ra từ phế phủ nụ cười. Tinh Hải lịch 730 năm ngày 18 tháng 2, đây là ghi vào sử sách một ngày. Ở ngày đó, Hắc Tinh tại Thiểm Diệu thế giới đánh ra trăm năm khó gặp chiến cuộc, vốn là Quang Huy cùng Hư Linh nhằm vào héo là săn giết hành động, rất có thể sẽ trở thành ba đại văn minh lần thứ hai bạo phát mâu thuẫn xung đột mồi dẫn hỏa, có thể Hắc Tinh hầu như lấy sức một người. Đêm này cô phong ba manh mối nhân xuống, náo động toàn vũ trụ. Thậm chí cái này tin tức lớn ngăn chặn toàn bộ Thiểm Diệu thế giới danh tiếng, hình thành tương tự vạn mã hí vang lừng hiệu quả, liền cạnh tranh đều tạm thời đình chỉ, tự do cạnh tranh khu các cái thế lực ngắn ngủi yên tĩnh lại, quan sát tình thế hướng đi. Vô số vũ trụ công dân biết Hắc Tinh là trong vũ trụ cường giả cấp cao nhất, thế nhưng Hàn Tiêu là một người xuất hiện bất quá mấy chục năm người mới, sự tích còn rất ít ỏi, ở hy vọng phương diện cùng mèn nỉ rồng. Chú trở thành danh đã lâu lâu năm đỉnh cao siêu cấp há tồn tại trên lệnh. Mà cái này tin tức, nhường vô số người đối với hắn ấn tượng lần thứ hai quét mới, hình tượng trở nên càng cao hơn đại thần bí, ở toàn vũ trụ hy vọng mãnh liệt lên trên. Ngày hôm đó phát sinh sự kiện, cũng bị ngoại giới mang theo một cái xưng hô, gọi là Hắc Tinh Phong Thần Chiến, lập tức vượt quá hắn trước đây hết thể chiến tích, trở thành Hàn Tiêu lý lịch bên trong lớn nhất có đại biểu tính siêu cấp A sự tích, đồng thời cũng thành vô số người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Đồng thời, siêu nhân tức giận vợ Jin bài lần thứ 2 tuyên bố một cái thông báo, biểu thị lần tiếp theo thay đổi bên trong, sẽ đối hắc tinh nhân vật thẻ tiến hành sử thi tính tăng cường, đồng thời đem tuyên bố hắc tinh phong thần chiến chủ đề kỷ niệm bộ bài, sức nhiệt độ tư thế hết sức quen thuộc. Cái khác trung lập siêu cấp A đối hắc tinh chiến tích đồng dạng giật mình không thôi, nghĩ đến gõ rủ tản chủ động khiêu khích kết cục, nhiều người hơn kiên định chấm dứt giao không kết thủ chiến lược phương châm. Siêu cấp A sự, có thể gọi theo tâm à. Ngay tại sự kiện ảnh hưởng lên men, vô số người lần thứ 2 đưa ánh mắt tìm đến phía hắc tinh quân đoàn thời điểm, Hàn Tiêu không có quản ngoại giới mây gió biến ảo, hắn trực tiếp trở lại hắc tinh hành cung, cũng hướng ngoại giới công khai tuyên bố một tin tức, biểu thị chính mình sắp bế quan tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Hắc tinh hành cung, Hàn Tiêu sau khi trở lại không có cùng rất nhiều cán bộ nhỏ tán gẫu, chỉ là đơn giản hỏi thăm một chút, liền không thể chờ đợi được nữa trở lại chuyên môn tư nhân sân huấn luyện, đóng cửa lớn, đem tự mình một người khóa ở bên trong. Phu ỉn cùng Ní Dồ cũng ở nên tiếp cán bộ bên trong, Hàn Tiêu vừa mới đã đem hai người bàn một lần. Lúc này trong phòng, hắn mang theo đầy tay thơm ngát âu khí, mở ra nhiệm vụ danh sách, hít sâu một hơi. Thiên linh linh, địa linh linh, hy vọng rút chúng thứ tốt. Yên lặng cầu khẩn một phen, Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, điểm chọn, khéo là cứu viện chiến, nhiệm vụ kết toán tuyển hạng. Khéo là cứu viện chiến, đã hoàn thành. Ngươi thu được 920 e kinh nghiệm, tùy cơ khen thưởng x4, chống không nhân vật thẻ x1. Ngươi thu được một điểm vũ trụ truyền thuyết độ. Vũ trụ truyền thuyết độ, phong thần chiến, ngươi lấy một địch 12, đánh ra kinh thế hai tục chiến tích, cho toàn vũ trụ lưu lại ấn tượng sâu sắc, từ đây cắt ra bắt đầu, tên của ngươi ghi vào sử sách, sẽ cùng lịch mạnh nhất trong lịch sử đám kia người cùng bị người nhắc lên, cho dù vật đổi sao rời, thương hải tăng điển, danh hiệu của ngươi cũng vẫn như cũ sẽ lưu truyền xuống, trở thành cá nhân sức mạnh to lớn tiêu chí một trong. Quả nhiên truyền thuyết này độ cùng phương diện này có quan hệ. Hàn Tiêu cũng không ngoài ý muốn, trà sắt tay, đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía tiếp theo nhắc nhở. Khen thưởng bên trong có 4 tấm không biết nhân vật thẻ, tham chiến cường giả nhiều như vậy, hắn không biết sẽ rút chúng người nào vật. Rút chúng vài món thức ăn bước, hiển nhiên liền không kiếm lời, nếu như rút chúng chính là một đám mánh nhân, như vậy được cường lực nhân vật thẻ tỷ lệ mới sẽ tăng nhiều. Liếc mắt nhìn nhắc nhở, Hàn Tiêu ánh mắt đột nhiên sáng ngời, lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi thu được, nhân vật giáng lâm thẻ kẻ xưa. Ngươi thu được, nhân vật giáng lâm thẻ xê rồng. Ngươi thu được, nhân vật giáng lâm thẻ gọ dù tàn. Ngươi thu được, nhân vật giáng lâm thẻ hẻo lạ. Chương 1061, khen thưởng kết toán. Nhân vật giáng lâm thẻ hư không tôn chủ kẻ xưa, nhân tạo tâm linh mạch nước ngầm. Cùng chiêu, sử dụng phạm vi lớn niệm lực tấn công bằng tinh thần, hình trưởng thành kỳ tồn tại tinh chất công kích tâm linh mạch nước ngầm, có thể tiến hành đơn giản điều khiển, sẽ đối bao phủ khu vực bên trong hết thể sinh mệnh mục tiêu tạo thành nhiều đoạn thương tổn, mỗi giây 3 lần thương tổn phán định, mỗi lần phán định cơ sở mức thương tổn là trí lực thần bí, x1.8, đồng thời có 170% tinh thần kháng tính lực xuyên thấu, cũng tùy cơ xác suất giao cho mục tiêu mặt trái trạng thái tinh thần, sử dụng hạn mức tối đa, 0.2. Nhân vật giáng lâm thẻ tròm sao sạt tờ giả xế rồng, 16 cánh tay. Nát tan quyền, đơn thể cận chiến kỹ năng, dùng tật tốc đánh liên tục, đem cao nùng xúc võ đạo khí diễm dùng đặc thù phương thức đánh nhập mục tiêu trong cơ thể, ở trong chớp mắt đập vỡ tan phần tử kết cấu, mục tiêu thân thể sẽ chôn vùi mà chết, hiệu quả là tạo thành một lần tức tử phán định, tỷ lệ thành công quyết định bởi với song phương đẳng cấp, HP, khí lực cấp độ, sức mạnh, sự chịu đựng, may mắn thuộc tính chênh lệch. Như phán định thất bại, thì lại đối mục tiêu tạo thành 50V-80V điểm chân thực thương tổn, sử dụng hạn mức tối đa, 0.2. Nhân vật giáng lâm thẻ thú tổ gọ dù tàn, thú tổ thân thể, ở trong vòng 30 phút, sức mạnh 20, nhanh nhẹn 20, sự chịu đựng 40, võ đạo khí diễm thương tổn 300, cũng thu được mỗi giây khôi phục 25% to lớn nhất HP tăng thêm, nên hiệu quả không bị trạng thái chiến đấu ảnh hưởng, sử dụng số lần, 0.2. Nhân vật giáng lâm thẻ tử vong nữ thần hẻo lạ, tử vong chống cự. Thức tỉnh, làm HP trở về không, ngươi sẽ miễn dịch nên lần tử vong, cùng tồn tại tức khôi phục 25-50 lượng máu, đồng thời quét mới trạng thái, nên năng lực có thể giao cho sinh mệnh khác thể, nhưng tương đồng mục tiêu chỉ có thể có hiệu lực một lần, sử dụng số lần, 0-6. Hoặc, này một làn sóng ra hàng có thể. Nhìn một lần mỗi nhân vật thẻ hiệu quả, Hàn Tiêu không khỏi đại hỉ. Không hổ là đỉnh cao siêu cấp A cùng với siêu cao nguy dị năng người nắm giữ, chất lượng rất cao. Kết thúc nhân vật thẻ là thuần túy sở kỳ hiệu tấn công, cơ sở lực công kích không sai, Hàn Tiêu lúc này trí lực cùng thần bí thuộc tính gộp lại sắp tới 3V đút dáng vẻ, đem lấy 1.8 chính là 5V đút nhiều cơ sở thương tổn, mỗi giây phán định 3 lần, chính là 15 vê đút khoảng chừng lý luận sát thương, mà 170% tinh thần xuyên thấu tinh có thể trên diện rộng suy yếu mục tiêu tâm linh hàng rào tác dụng, gặp gỡ yếu một ít đối thủ, thậm chí có thể xuất ra ra sấp xỉ chân thực thương tổn hiệu quả. Nếu như chỉ là một lần niệm lực công kích, cái kia không tính là gì, nhân vật này thẻ chỗ lợi hại chính là ở hình thành tính sát thương tâm linh mạch nước ngầm, mà đồ chơi này sẽ không dễ dàng tiêu tan, chỉ cần điều khiển đến được, chẳng khác nào bên trong chiến trường có thêm có thể di động phạm vi lớn độc vòng, tạo thành kéo dài tinh thần sát thương, như thế tính được, thương tổn vô cùng tăng mạnh. Mà sẽ giống nhân vật thẻ đồng dạng là sở kỳ hiệu tấn công, cùng kết hóa hóa không giống, đây là đơn thể công kích, tức tử phán định liền không cần phải nói, mang đến một nhóm, chính là điều kiện quá hà khắc. Bất quá phán định sau khi thất bại chân thực thương tổn cũng rất cao, nếu là mỗi lần đều đánh ra cao nhất 80 V đút chân thực thương tổn, 2-3 lần liền có thể đưa Cisco đi gặp Diêm Vương. Bất quá chiêu này đối miễn dịch thật thương mục tiêu tác dụng không lớn, nếu như sẽ rộng nắm cái năng lực này đánh ta, rồi cùng gãi ngứa gần như. Đỉnh cao võ đạo ra đơn thể lực sát thương, đối chính trực siêu cấp A tới nói vẫn là rất đột nhiên. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Gọ dù tàn nhân vật thẻ nhưng là một cái toàn diện tăng thêm, công hiệu rất mạnh, vô cùng thích hợp võ đạo hệ, đối Hàn Tiêu ngược lại cũng hữu dụng, thuộc tính cơ sở bổ trợ cùng khôi phục bổ trợ đều có thể tạo được nhất định trợ giúp. Cuối cùng nhường Hàn Tiêu rất là kinh hỉ, nhưng là héo là nhân vật thẻ, đây là miễn dịch tức tử, sở trường thăng cấp sau khi hiệu quả, tương đương với một lần sống lại cơ hội, cho dù hắn hiện tại cơ bắp cường độ rất cao, tấm này nhân vật thẻ vẫn là cho mạng nhỏ lên tầng một bảo hiểm. Mà làm người giật mình địa phương ở chỗ, dĩ nhiên có thể đem tử vong chống cự cơ hội giao cho người khác, để cho người khác miễn dịch một lần tử vong. Nhân vật thẻ là nhân vật bản thân năng lực thể hiện, mang ý nghĩa hiểu là bản thân thì có năng lực như vậy, nhưng mà Hàn Tiêu đã từng xem qua mặt nàng bản, nàng trước đây rõ ràng chưa hề đem miễn dịch tức tử giao cho người khác năng lực. Chẳng lẽ là lần chiến đấu này bước ra tiềm lực của nàng, làm cho nàng thức tỉnh rồi dị năng mới công dụng? Hàn Tiêu âm thầm suy đoán, kết hợp tình huống thực tế, có vẻ như độ khả thi không nhỏ. Ở trong trận chiến đấu này, hẹo lạ cùng ổ dạ thành lập không cự ly liên tiếp, hay là cái năng lực này xuất hiện liền có liên quan với đó, này liền không nan giải thích kiếp trước hẹo lạ vì sao không có cái năng lực này. Người ngoài chỉ có thể tiếp thu một lần thức tỉnh, không thể không hạn chế bị hẹo lạ phục sinh, bất quá ít nhất là có thêm một cái mạng, chuyện này đối với Hắc Tinh quân đoàn cán bộ tới nói là kiện chuyện thật tốt. Ta lần này dùng không ít nhân vật thẻ, trong đó Cisco, Ẩm Si, Giới Quốc, Ngân Ảnh còn có sử dụng số lần. Ta tiêu hết chỉ có hoàn mỹ giới cảm giác cùng cực đạo lưu, mà nhiệm vụ lần này khen thưởng chống không nhân vật thẻ, vừa vặn sẽ đem song trọng hoàn mỹ giới cảm giác bổ sung trở về, vì lẽ đó ta thực tế mất đi chỉ có một tấm bá giả nhân vật thẻ, hiện tại bắt được này 4 tấm nhân vật thẻ, đã xem như là hồi bản. Hàn Tiêu một mặt sắc mặt vui mừng. Nhân vật thẻ chỉ là khai vị ăn sáng, cũng đã nhường hắn thu hồi bạo phát thành phẩm, mà ngoài ngạch yêu cầu khen thưởng năng lực lấy ra cơ hội mới là đầu to, hoàn toàn là lợi nhuận dòng. Hắn khống chế hưng phấn cùng thấp thỏm, nhìn phía bảng nhắc nhở. Ngoài ngạch nhiệm vụ yêu cầu đã hoàn thành. Người thu được khen thưởng thêm, ở siêu cấp A tù binh trên người từng người tùy cơ lấy ra một hạng năng lực, kỹ năng sở trường. Lần này nắm lấy 5 người, phân biệt là Tổ Lẩn, Vợm, Giác Gộ Enix, Hades cùng Gọ Dù Tản, Bao Dung Phép Thuật, Máy Móc, Võ Đạo, Niệm Lực 4 cái hệ thống, đều là lấy ra đối tượng. Tuy rằng bình quân thực lực không bằng người vật thể 4 vị lao sát, nhưng lấy ra năng lực dù sao cũng là mãi mãi chất. Này 5 cái đối tượng bên trong có 2 cái món ăn gà, khỏe ngạt cũng là siêu cấp A, vẫn có cơ hội rút chúng tốt năng lực. Cơm muốn ăn từng miếng, đường muốn từng bước một đi, ăn ngon nhất muốn lưu đến cuối cùng. Hàn Tiêu do dự một chút, quyết định từ tối món ăn bắt đầu đánh lên. Hắn ở Tổ Lẩn cùng Hades trong lúc đó do dự một hồi, cuối cùng lựa chọn Hades. Nhắc nhở, Hades là niệm lực sư, bộ phận có thể lấy ra năng lực đã căn cứ nghề nghiệp của ngươi tự động điều chỉnh hiệu quả. Chính đang tại tùy cơ lấy ra. Lấy ra xong xuôi. Xin mời từ trở xuống 5 hạng năng lực bên trong tuyển chọn một hạng làm khen thưởng. 1. Ý chí chống lại, kỹ năng, dị thường tâm linh trạng thái kháng tính 35, không tiêu hao, làm lệnh 160S. 2. Khí định thần nhàn, sở trường, trí lực 200, thần bí 200. 3. Năng lượng thao túng tinh thông, sở trường, khí lực tiêu hao 25. 4. Tinh thần hàng rào cường hóa, sở trường, tinh thần thương tổn kháng tính 120. Dị thường tâm linh trạng thái kháng tính 50. 5. Nghiền ép tính hồi khí, kỹ năng, tiêu hao 2V đút 5V đút chút máu, khôi phục các ngạch khí lực trị số, cũng tạm thời giảm thiểu 15% khí lực tiêu hao, làm lệnh 330S. Hades là niệm lực sư, rút ra phần lớn đều là tinh thần phương diện thông dụng sở trường, này ở Hàn Tiêu trong dữ liệu. Trực tiếp không tìm thấy ra sức sở trường, Hàn Tiêu cũng không nhục chí, tạm thời coi như lót đao. Chú lùn bên trong rút tướng quân, hắn trực tiếp chọn, tinh thần hàng rào cường hóa, đơn từ hiệu quả tới nói, cái năng lực này cũng không kém, được cho cao cấp tinh thần loại sở trường. Những năm qua này, Hàn Tiêu có ý thức bổ túc tinh thần phương diện điểm yếu, đã tích lũy không ít kháng tính. Nhưng vừa nãy nhìn thấy kẻ xu nhân vật thẻ thời điểm, hắn liền biết tự thân bây giờ tinh thần kháng tính ở kẻ xu loại này cấp bậc nhân vật trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý. Hiện khi chiếm được một cái hiệu quả thượng giai mới tinh thần kháng tính sở trường, đối với hắn mà nói xem như là bù đắp bổ khuyết cửa. Lấy lại bình tĩnh, Hàn Tiêu đón lấy ra vị kế tiếp nhân huynh năng lực. Nhắc nhở, Tố Lần là ma pháp sư, bộ phận có thể lấy ra năng lực đã căn cứ nghề nghiệp của ngươi tự động điều chỉnh hiệu quả. Chính đang tại tùy cơ lấy ra xong xuôi. Xin mời từ trở xuống 5 hạng năng lực bên trong tuyển chọn một hạng làm khen thưởng. 1. Cao cấp năng lượng nhận biết, sở trường, tăng lên trên diện rộng đối với các loại năng lượng năng lực nhận biết, ngươi có thể nhìn thấy càng nhiều người khác không cách nào phát hiện chi tiết nhỏ. 2. Ma tố cách biệt, kỹ năng, chịu đựng phép thuật loại công kích lúc, ngươi chịu đến thực tế thương tổn hạ thấp 22%, phép thuật loại khống chế kỹ năng đối với ngươi kéo dài thời gian giảm thiểu 17%. 3. Siêu cường gánh nặng, sở trường, cơ thể ngươi có thể chịu đựng càng mạnh hơn gánh nặng, một số tăng thêm hình kỹ năng ở trên thân thể ngươi hiệu quả kéo dài, đồng thời sự chịu đựng 1.500, HP hạn mức tối đa 15. 4. Cận chiến kỹ xảo thông thạo, sở trường, ngươi nắm giữ lượng lớn cận chiến kỹ xảo, sự công kích của ngươi tình cờ có thể tạo thành thuận bổ chém hiệu quả, cận chiến thương tổn 34, bạo kích tỷ suất 20, đón đỡ tỷ suất 28, né tránh tỷ suất 23, nhanh nhẹn 300. 5. Sấm sét nắm giữ, kỹ năng, tăng lên trên diện rộng sấm sét, điện tử sự hòa hợp. Quả nhiên không điểm cận chiến ác ma tộc không phải chính trực ma pháp sư. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo. Này 5 cái tuyển hạng bên trong, cao cấp năng lượng nhận biết, cơ bản thuộc về siêu cấp ma pháp sư nhân thủ chuẩn bị năng lực, bất kỳ năng lượng dị thường gợn sóng đều trốn bất quá con mắt của bọn họ. Ma tố cách biệt, cùng, siêu cường gánh nặng, nhưng là tổ lần loại này tăng cường hình pháp sư năng lực, cơ thể hắn muốn chịu đựng lượng lớn phụ ma gánh nặng. Lấy này duy trì tăng cường phép thuật hiệu quả. Không làm sao do dự, Hàn Tiêu trực tiếp chọn, siêu cường gánh nặng, trong này chỉ có cái này tối thích hợp bản thân, hơn nữa tăng thêm phạm vi cũng khá là khả quan. Này 1.500 điểm sự chịu đựng bổ túc chỗ hổng, chính mình chỉ cần lấy thêm ra một phần tự do thuộc tính điểm ném vào sự chịu đựng thuộc tính, liền có thể vượt quá một V5 cửa ải lớn, sau đó mỗi lần tiến giai đều có thể đạt được nhiều đến một cái thần tính lột xác điểm số. Trải qua lần này chiến dịch, Hàn Tiêu phát hiện đỉnh cao siêu cấp thái trong lúc đó kéo dài thực lực trên lệnh trọng yếu nhân tố chính là thần tính lột sắc trình độ, mặc dù mình thăng cấp phương thức và những người khác không giống, bất quá thần tính lột sắc điểm số vẫn như cũ là càng nhiều càng tốt. Hàn Tiêu lựa chọn thứ 3 lấy ra hưởng, lần này nhưng là ra tốt hàng. Tế bào hoạt tính mở rộng, sở trường, ngươi trải qua lâu dài khổ tu, cường hóa tự thân tế bào hoạt tính, tăng cao tế bào đối khí lực dung lượng cùng chuyển hóa hiệu suất, theo nhân vật tổng đẳng cấp lên trên, ngươi khí lực sẽ từ từ dâng lên. Level 1 Level 100, mỗi lẻ vẹo 10 khí lực hạn mức tối đa 0.5%, khí lực tiêu hao 1, thể lực chuyển hóa khí lực hiệu suất 2, Level 100 Level 200, mỗi lẻ vẹo 10 khí lực hạn mức tối đa 0.8%, khí lực tiêu hao 1.5%, thể lực chuyển hóa khí lực hiệu suất 4, Level 200 trở lên, mỗi lẻ vẹo 10 khí lực hạn mức tối đa 1.2%, khí lực tiêu hao 2, thể lực chuyển hóa khí lực hiệu suất 6. Hiện nay lẻ vẹo 320 tổng bổ trợ. Khí lực hạn mức tối đa 27.4%, khí lực tiêu hao 49, thể lực chuyển hóa khí lực hiệu suất 132. Hàn Tiêu một chút liền chọn chúng cái năng lực này, chủ yếu là vừa ý khí lực hạn mức tối đa tăng lên hiệu quả. Chính mình hiện nay khí lực đại khái là 18 V đút khoảng trường, có cái này tăng cường, có thể lập tức tăng cường hết mấy vạn khí lực, chính là vô cùng khan hiếm năng lực một trong. Không chỉ có tăng lên huyết lam chuyển đổi cực hạn, càng là chí ít nhường tự thân khí lực cảnh giới tăng một cấp. Được mới nhất tầng khí lực bổ trợ, tương đương với mấy ngàn thuộc tính điểm. Cái này sở trường là tỷ lệ phần trăm tăng cường, cơ sở càng tốt hiệu quả càng tốt, là cái trưởng thành tính sở trường, dưới cái nhìn của hắn, đối với mình bổ trợ theo kịp nửa cái khuôn sở trường. Hơn nữa tế bào hoạt tính cùng tuổi thọ có quan hệ, nói không chắc cái này sở trường còn có một S ẩn tính hiệu quả. Thứ tư đối tượng là Zago Enix, nghề nghiệp phù hợp, có thể lấy ra năng lực càng nhiều. Đều là máy móc hệ. Giới võ giả nghiêng về lợi dụng máy móc tác chiến, tinh thông chính là sử dụng công cụ kỹ xảo, có không ít chuyên môn sở trường. Lần này rút ra 5 cái sở trường bình quân chất lượng tăng lên không ít, trong đó phần lớn đều là tăng cường máy móc sự hòa hợp, Hàn Tiêu do dự một hồi, lựa chọn một cái khác sở trường. Máy móc điều khiển đại sư được ngươi giới lực bổ trợ máy móc, cận chiến lực sát thương 120, viễn trình lực sát thương 24, loại cơ giáp trang bị tính năng phát huy hiệu suất 35. Cái này sở trường tuy là máy móc hệ nghề nghiệp năng lực, có thể ở tình huống bình thường, chỉ có giới võ giả có thể thức tỉnh, lúc này bởi cùng thuộc về máy móc sở trường, bị Hàn Tiêu rút ra. Giới võ giả năng lực, rất nhiều đều là trực tiếp tăng lên bọn họ đối máy móc tỷ lệ lợi dụng, bắt được cái năng lực này, đối thực lực bản thân tăng cường là to lớn, nhường cơ giới quân đoàn cận chiến lực sát thương trực tiếp tiêu kéo lên. Hơn nữa Hàn Tiêu đã từng khảo nghiệm qua, máy móc thần linh là một loại đặc thù hợp thể máy móc, nhưng bởi vì hợp thể hạch tâm nhất định phải là bản tôn hoặc là chúa tể phân thân, vì lẽ đó thể hiện ở bảng lên liền thuộc về robot tính chất đạo cụ, mang ý nghĩa có thể chia sẻ loại cơ giáp trang bị bổ trợ. Cứ như vậy, máy móc thần linh thực tế sức chiến đấu đem được khủng bố bổ trợ, uy năng toàn diện tăng vọt, tăng lên một cấp bậc, thường quy trạng thái, máy móc thần linh liền có thể nắm giữ sấp xỉ song trọng giới cảm giác hình thức sức chiến đấu. Thứ tốt ta, nếu như ta có thể đem giới võ giả, súng pháo sư những kia độc nhất sở trường bắt được tay, ta cơ giới quân đoàn sức chiến đấu e sợ có thể tăng vọt vài cái bậc thang. Hàn Tiêu hai tay liền xoa, trong lòng ngứa, thu dọn một phát tâm tình, hắn hít sâu vào một hơi, trịnh trọng điểm chọn cái cuối cùng lấy ra đối tượng. Nhắc nhở, gò dù tàn là võ đạo gia, bộ phận có thể lấy ra năng lực đã căn cứ nghề nghiệp của ngươi tự động điều chỉnh hiệu quả. Chính đang tại tùy cơ lấy ra. Lấy ra xong xuôi. Xin mời từ trở xuống 5 hạng năng lực bên trong tuyển chọn một hạng làm khen thưởng. 1. Khí lực rung động, kỹ năng, sử dụng khí lực chấn động kích đối thủ, làm cho đối phương rơi vào ngắn ngủi cứng ngắt trạng thái. 2. Vi mô lột ra, kỹ năng, quét mới tự thân, khu trừ hết thể mặt trái trạng thái, làm lệnh 400m. 3. Khí lực chạy trở về, sở trường, mỗi lần cận chiến đâm trúng mục tiêu, bình thường tạo thành thương tổn đồng thời, ngươi có thể thu trở về lần này công kích tiêu hao 40% khí lực. 4. Đón đỡ xuyên thấu, sở trường, cho dù mục tiêu đón đỡ ngươi cận chiến công kích, cũng sẽ chịu đựng 30-80 thương tổn. 5. Cực đạo lưu, tinh lực cuồng bạo, kỹ năng, thiêu đốt HP, đem hóa thành đặc thù tinh lực năng lượng, tăng cao thuộc tính cơ sở, lực công kích, bạo kích tỷ suất cùng năng lực cường độ. Cụ thể phạm vi quyết định bởi với mỗi lần phán định lúc thiêu đốt huyết lượng nhiều ít, trạng thái kéo dài thời gian bằng thiêu đốt lúc dài, ở ngưng hẳn kỹ năng sau, ngươi sẽ rơi vào trạng thái hư nhược, suy yếu thời gian là cuồng bạo lúc dài 3 lần. Chương 1062, quy hoạch sinh nhật. Nhìn thấy gõ rủ tản rút ra 5 cái năng lực, Hàn Tiêu hơi sướng sở. Cực đạo lưu. Trong vũ trụ có hàng hà sa số võ đạo lưu phái, cực đạo lưu võ đạo kỹ năng đại thể đều là bạo chủng loại hình năng lực. Phản ứng thời đó thời đại ác liệt trị an hoàn cảnh. Đương nhiên cũng khả năng là cực đạo lưu người sáng lập đối đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 đấu pháp có tình cảm. Cao đẳng võ đạo gia đều là thu được thải chúng sở trường tông sư, hiểu được cực đạo lưu kỹ xảo không kỳ quái. Đã từng bá giả nhân vật thẻ năng lực là cực đạo lưu. Tế bào siêu giải hạn, lúc này từ trên người gọ rủ tản rút ra chính là tinh lực cuồng bạo, hai người hiệu quả khá là tương tự, bất quá người trước là dùng tiềm lực đổi lấy sức chiến đấu. Người sau là thiêu đốt trước mặt HP. Đối lập với người bình thường tới nói, tế bào siêu giải hạn bạo phát tuy tổn hại tiềm lực, nhưng không có tức thời tính mặt trái tác dụng, đối trước mặt sức chiến đấu chỉ có bổ trợ không có suy yếu. Mà tinh lực cuồng bạo muốn kéo dài thiêu đốt HP, nếu là sức khôi phục theo không kịp, mở lâu tự thân sẽ trọng thương, không thích hợp đánh lâu dài, có thể sẽ bị kẻ địch phát hiện kẽ hở cố ý kéo dài. Hàn Tiêu tính toán gõ rủ tản đối với hắn không sử dụng chiêu này, chính là xuất phát từ nguyên nhân này. Dù sao hắn loại này kiểu mới máy giới sư chính là lấy kéo dài nổi danh. Bất quá, cái năng lực này nhưng vừa vẫn thích hợp ta. Hàn Tiêu ánh mắt tỏa sáng. Hắn sức khôi phục có thể nói vĩnh động cơ, thú tổ cũng không cách nào so với, thiêu đốt HP đối với hắn mà nói là việc nhỏ như con thỏ, nếu là sử dụng thỏa đáng, ở trong tay hắn hoàn toàn có thể xem là ổn định bạo phát năng lực. So sánh với đó, vi mô lột ra, cùng, đón đỡ xuyên thấu, tuy rằng cũng không sai, có thể không sánh được tinh lực cuồng bạo giá trị. Không còn tế bào siêu giải hạn một lần nhân vật thẻ, nhưng đổi về một cái dài kỳ ổn định bạo phát năng lực, cha cha, thoải mái Hàn Tiêu chép chép miệng, vui vô cùng. Cho dù tinh lực cuồng bạo bạo phát hiệu quả so với tế bào siêu giải hạn thấp một ít, hắn cũng có thể tiếp thu, quả thực là máu kiếm lời. Vào giờ phút này, Hàn Tiêu chỉ muốn giơ lên cao hai tay, ca ngợi phụ ỉn. Nha, còn có Nizo. Từ 5 cái siêu cấp A trên người rút thăm năng lực mới, lập tức tác dụng với Hàn Tiêu thân thể, thay đổi hắn mỗi một tế bào. Hô. Một luồng mãnh liệt đau đớn bao phủ toàn thân, qua một hồi lâu mới từ từ biến mất. Hàn Tiêu đã thích ứng loại này tật tốc tiến hóa thống khổ, thở ra một hơi, cảm thụ thân thể biến hóa. Ân, khí lực rõ ràng dồi dào rất nhiều, đây là hợp, tế bào hoạt tính mở rộng, hiệu quả, thể phách cường tráng không ít, như là cởi vô hình phụ trọng như thế, nên tổ lẩn, siêu cường gánh nặng, ảnh hưởng, ý chí lực mơ hồ tăng cường một chút, bắt nguồn từ Hades, tinh thần hàng rào cường hóa, trong cơ thể giới lực càng thêm nhạy cảm, thao túng lực càng thêm cẩn thận tỉ mỉ, là giác gỗ Enix, máy móc điều khiển đại sư, ở tạo tác dụng. Hàn Tiêu sắp xếp một lần thân thể biến hóa, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Bảng lên đạn ra mới nhắc nhở, theo là cứu viện chiến, sinh thành một cái mới phó bản, Hàn Tiêu không cần nhìn, đều biết đồ chơi này khiêu chiến đẳng cấp sợ là so với tháp hải đăng tinh chiến dịch cao hơn nữa, đối với player tới nói chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn không thể cưỡng hiếp. Xem xong nhắc nhở, Hàn Tiêu nhìn phía nhiệm vụ danh sách, lúc này, theo là cứu viện chiến, nhiệm vụ đã biến mất, đại biểu khen thưởng kết toán xong xuôi. Hàn Tiêu hiếu kỳ thử một chút, cực đạo lưu. Tinh lực cuồng bạo, hiệu quả, nên năng lực có thể tự định nghĩa thiêu đốt huyết lượng nhiều ít, hạn mức tối đa không biểu hiện, nhưng không thể thiếu với mỗi giây không. 1% to lớn nhất HP, hắn liền dựa theo mức thấp nhất độ mở ra kỹ năng. Vành. Hàn Tiêu trước ngực trái tim vị trí, đột nhiên tràn ra một vòng vầng sáng màu đỏ ngòm, đứng ở trước mặt, như gợn sóng bình thường khuếch tán. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy dòng máu khắp người như là đột nhiên sôi vọt lên. Đỏ tươi máu hơi nước từ trên người dâng lên mà ra, phản ứng vô cùng kịch liệt, nhìn qua khác nào thiêu đốt máu diễm, cuốn quanh thân thể, qua loa vừa nhìn. Không người biết nói không chắc sẽ ngộ nhận là đây là màu đỏ võ đạo khí diễm. Này cố đỏ như màu máu hơi nước, chính là thiêu đốt HP chiếm được tinh lực năng lượng, ở Hàn Tiêu nhận biết bên trong như cánh tay sai khiến, từng luồng tần sinh sức mạnh theo tinh lực năng lượng bạo phát, ở trong người không ngừng sinh thành. Hắn gọi ra tấm gương liếc mắt nhìn, chỉ thấy mình dáng vẻ ấy cùng bình thường trầm ổn dương cương khí chất một trời một vực, ở huyết sắc hơi nước làm nổi bật dưới, cả người bằng thêm một luồng hung hăng khí, có vẻ tà dị mà cuồng bạo. Bất quá tự thân tâm tình cũng không có bị ảnh hưởng. Liếc mắt nhìn bảng truyền lại, Hàn Tiêu âm thầm trầm ngâm. Tinh lực cuồng bạo bạo phát bổ trợ, chủ yếu là lấy lực công kích cùng năng lực cường độ làm chủ, thiên hướng tiến công, cùng tế bào siêu giải hạn toàn diện bổ trợ vẫn còn có chút khác nhau. Đóng tinh lực cuồng bạo, một luồng cảm giác suy yếu nhất thời hiện lên, một lát sau liền biến mất. Vì một lần nữa hiểu rõ tự thân sức chiến đấu, Hàn Tiêu từ khác nhau góc độ kiểm tra một phen mỗi cái năng lực mới, đón lấy mới ngừng lại, hài lòng gật gù. Sóng lớn kinh nghiệm, 4 lần tùy cơ khen thưởng, 1 tờ chống nhân vật thẻ, 4 tấm cường lực nhân vật thẻ, còn có 5 cái đánh chiếm được tốt năng lực, mập mập. Hàn Tiêu tâm tình lanh lẹ. Độ khó của nhiệm vụ tăng cao, thu hoạch cũng là khá dồi dào, tự thân sức chiến đấu có tăng lên không nhỏ, còn nhiều mấy cái mới lá bài tẩy. Đè xuống tâm tình hưng phấn, Hàn Tiêu thu hồi nụ cười, suy tư việc này hiện nay tạo thành thực tế ảnh hưởng. Các thế lực lớn đối cái nhìn của hắn thay đổi, đơn giản là càng tăng thêm hơn coi cùng kiêng kỵ. Ở hắn chạy về khoảng thời gian này, đã có càng nhiều thế lực quăng tới lấy lòng ý tứ, còn có một chút trong bóng tối làm sự thế lực dừng lại mờ ám, vô hạn tập đoàn tài chính liền có loại này dấu hiệu. Tổng thể tới nói, lập uy hiệu quả rất tốt, Hắc Tinh quân đoàn ở toàn vũ trụ địa vị củng cố một làn sóng, chiếm lấy đầu đề, uy vọng nhất thời có 102, xem như là đạt thành Hàn Tiêu thiết tưởng mục tiêu. Bao quát cờ lễ ở bên trong, nhiều người hơn đưa lên gia nhập liên minh Hắc Tinh quân đoàn xin. Phụ trách này một khối cán bộ gần nhất không ngày không đêm tăng giờ làm việc, xử lý nhận người công việc, có thể dự kiến, quân đoàn nhân viên quy mô trong tương lai một đoạn tháng ngày, nên tới một người tăng trưởng đỉnh sóng. Chi mặt 1, gắt 2, cắt, S, phòng trừng Quang Huy cùng Hư Linh đang suy nghĩ trao đổi tù binh sự tình, không lâu sau đó liền có thể đổi lấy lượng lớn tài nguyên trở về. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Cái kia 4 chữ trụ cấp văn minh siêu cấp A Minh Hiếu, hắn tự nhiên không có giữ lại dự định, thả ở trong tay không thể ăn không thể dùng. Chính là mấy cái khoai lang bỏng tay, lấy ra đi đổi tiền lợi mới là biện pháp tốt nhất. Bất quá lần này, hắn sẽ không dễ dàng đem người giao ra, nói thế nào cũng phải bắt bí một phen mới được, nhường Quang Huy cùng Hư Linh cảm thấy làm khó dễ, công khai tạ lỗi tỏ thái độ, bằng không đừng hòng đem người lấy đi. Lại nói, đề nghị của Kesua cũng không phải là không thể cân nhắc, đem Quang Huy người bán cho Hư Linh, nhường hai nhà bọn họ lẫn nhau buộc một buộc Hàn Tiêu gãi gãi cằm, con mắt hơi chuyển động. Gọ dù tàn liền không đãi ngộ này. Hàn Tiêu chuẩn bị đem hắn thu ẩn đi. Hắn cũng quan tâm một phát thú tổ thế lực, lão đại rơi đài sau khi, thế lực đúng như dự đoán loạn cả lên, phân liệt thành mấy cái phe phái, dự định ở riêng, bên trong chính trực huyên náo lợi hại, mà ngoại giới cũng không có thiếu thế lực đối thú tổ lưu lại di sản mắt nhìn chằm chằm, thời khắc chuẩn bị chia cắt này một tảng mỡ dày. Ta có muốn hay không thăm một cước đi vào đây? Dù sao cũng là ta đánh ngã thú tổ, không lý do ta giết lợn để cho người khác ăn thịt. Hàn Tiêu trầm ngâm suy tư. Thế lực khắp nơi có thể làm ra phản ứng, ở đầu góc của hắn liên tiếp hiện lên, bị cái nhìn đại cục tư duy cấp tốc chủ tính chung phân tích. Lúc này, một đạo linh quang lóe qua, một cái ý nghĩ đột nhiên sinh thành, hắn càng đi ngẫm nghĩ, càng cảm giác có thể được. Hàn Tiêu con mắt chậm rãi sáng lên, khoe miệng câu ra một vệ không có gì ý cười. Nếu như Xích Sắc Đế Quốc phản ứng, thật sự như ta muốn, như vậy qua một thời gian ngắn, ta thật giống có thể đi tìm một chuyến sổ dầu kỉnh, gõ hắn trúc giang. Hàn Tiêu trước hướng ngoại giới tuyên bố chính mình sắp bế quan tĩnh dưỡng tin tức, một mặt là nhường tự thân thiêu đốt tiềm lực lời giải thích càng thêm có thể tin, mặt khác cũng là lưu ra nhàn rỗi thời gian, đi làm một ít chuyện. Cần phải đi làm sự tình có vài món, thứ nhất chính là xử lý việc này đến tiếp sau ảnh hưởng, xử lý tù binh, ứng phó đế quốc, chia cắt thú tổ di sản v.v. đều có mặt. Hai là mượn tĩnh dưỡng thời gian, đem lần chiến đấu này hao tổn cơ giới quân đoàn chữa trị một lần, công trình lượng không nhỏ. Thuận tiện còn muốn đem đại đế chi bảo chế tạo ra đến, cũng tối ưu hóa bí năng sử vật dẫn. Thứ ba, nhưng là đáp lại mẹn nỉ rồng cùng kẻ xưa lần này hảo ý, mượn hắc tinh quân đoàn tại thiểm diệu thế giới thế lực to lớn, bắt đầu bắt tay thành lập siêu cấp hóa chung một chiến tuyến trao đổi bình đài. Một chuyện cuối cùng, chính là mang theo ẩm xỉ đi thứ cấp chiều không gian đi một lần, đem hôn độn bí năng lão bạn gây thánh quang hạt căn bản cho tóm trở về. Xem ra có không ít chuyện muốn bận bịu a. Hàn Tiêu thầm nói, bất quá sau trận chiến này Hắc tinh quân đoàn phát triển một quãng thời gian rất dài bên trong không cần ta bận tâm, ta ngược lại thật ra có rất nhiều thời gian làm chuyện của chính mình. Ở trong lòng quy hoạch một phen, Hàn Tiêu lúc này mới thu hồi nỗi lòng, đi ra khỏi phòng. Trở về mỏ đình sau khi, hắn liền thẳng đến sân huấn luyện kết toán khen thưởng, vẫn không có cùng đông đảo cán bộ rồi Hàn Huyên, lúc này trực tiếp đi tới văn phòng, cũng nhường Philip triệu tập hạch tâm cán bộ. Hàn Tiêu đi vào văn phòng, mọi người đã chờ ở chỗ này, ẩm sĩ cũng theo lại đây. Theo lý thuyết đây là quân đoàn nội bộ sự vụ, những người không có liên quan không thể tiến vào, nhưng ẩm sĩ quan hệ không bình thường, ở đây không ai mắt không mở ngăn cản nàng bằng quan. Người rốt cục chịu trở về. Thật sẽ sai khiến người. Ẩm sĩ tựa ở bên tường, nghiêng đầu nhìn Hàn Tiêu, tựa như cười mà không phải cười. Khái khái, ta này không phải có việc mà. Hàn Tiêu bất đắc dĩ. Hắn mời ẩm sĩ đến Hắc Tinh Hành Cung tòa chấn, chỉ là vì bảo hiểm, không nghĩ tới thật có đất dụng võ, đánh đuổi lữ giả. Đừng quên ngươi đáp ứng chuyện của ta. Ẩm sĩ đôi mi thanh tú hơi nhíu. Chờ ta xử lý xong trong tay sự tình, liền cùng đi với ngươi du lịch. Hàn Tiêu gật đầu. Hừng, vậy ta trước tiên không quấy rầy các ngươi. Ẩm sĩ cuối cùng liếc mắt nhìn héo lạ, xoay người rời phòng. Tuy rằng không ai đuổi nàng, nhưng nàng cũng thức thời, sẽ không lại ở đây nghe Hắc Tinh quân đoàn nội bộ sự vụ. Hàn Tiêu trở lại vị trí ngồi xuống, đầu tiên nhìn phía héo lạ, qua một thời gian ngắn, ngươi còn phải tiếp tục phụ trách tiền tuyến thăm dò. Ta sẽ cho ngươi chế tạo một cái mới đồ vật, chính là lần này đem ngươi trả lại robot, mang tới nó liền không sợ có người lại vây công ngươi. Được. Héo lạ không có gì nghị. Đế quốc gần nhất liên hệ ngươi sao? Héo lạ lắc đầu, không có. Vậy ta trước tiên cho ngươi nhắc nhở một chút, nếu như bọn họ dùng ta coi như cớ, nhường ngươi gia nhập liên minh đế quốc, ngươi trước tiên lại đây thương lượng với ta, đừng tùy tiện đáp ứng. Yên tâm đi, ta biết. Hàn Tiêu gừ một tiếng, hiếu kỳ hỏi, đúng rồi. Ngươi cùng ổ dạ liên tiếp thế nào rồi? Đã ổn định. Khéo lạ dừng một chút, nói, nhưng ta vẫn có thể cảm ứng được cái kia đặc thù thứ cấp chiều không gian tồn tại. Lần này có thể mang ta đồng thời thứ cấp chiều không gian du lịch à? Ta nghĩ thuận tiện đi xem. Lần này e sợ không được, ta sau khi đi ra ngoài, thế nào cũng phải có người ở quân đoàn bên trong tòa chấn. Hàn Tiêu lắc đầu, nói bổ sung, lần sau lại cùng đi với ngươi. Nghe vậy, khéo lạ gật gật đầu biểu thị biết rồi, hơi nhếch khóe môi lên. Có vẻ như tâm tình không tệ. Nói chuyện phiếm hai câu, Hàn Tiêu lúc này mới nhìn về phía cán bộ khác, dùng thưởng thức ánh mắt quét về phía phụ ỉn, nhìn ra hắn cả người không dễ chịu sau khi, lúc này mới thu hồi nụ cười, nhường mọi người báo cáo công việc. Si vậy ạ, Menlos, ra nạn nhóm người dồn dập tổng kết một lần khoảng thời gian này công tác tình huống, báo cáo trong quá trình, không ít thiên thai cấp cán bộ không nhịn được lén lút đánh giá lúc này Hàn Tiêu. Nay một làn sóng chiến tích cũng đồng dạng kinh đến không ít cán bộ. Không ít người đối Hàn Tiêu kính phục, kính nể cùng trung thành tình càng ngày càng sâu sắc. Nghe xong mọi người báo cáo, Hàn Tiêu gật gật đầu, mở miệng nói, hiện tại cục diện một mảnh lớn ưu, ở sau chuyện này, Hắc Tinh quân đoàn tại Thiểm Diệu thế giới sẽ càng thêm thuận lợi, sẽ không lại có thêm người tùy tùy tiện tiện thăm dò chúng ta, tiếp theo các ngươi khoách chiêu một làn sóng, qua một thời gian ngắn quân đoàn có thể sẽ nên đón một ít to lớn thương cơ, chuẩn bị sẵn sàng. Chi mặt 1, gạt 2, cắt, S, Hàn Tiêu dặn một phen quân đoàn phát triển chú ý sự tình. Nhìn mọi người gật đầu liên tục, hắn đột nhiên nhớ tới Evan. Evan cũng theo vận chuyển vương tọa phi thuyền đồng thời trở về, Hàn Tiêu nhường Philip an bài cho hắn được rồi nơi ở, tuyết tăng lên. Ở Evan bí mật này vũ khí trưởng thành đến mức nhất định trước, Hàn Tiêu sẽ không để cho hắn bại lộ ở trước mặt người khác. Thu hồi cái ý niệm này, Hàn Tiêu phía sau ngửa mặt lên, dựa vào ghế, hỏi, cụ thể sự tình liền những thứ này, không nghi vấn gì, các ngươi liền trở về đi. Siva mở miệng, đúng rồi, có một việc cần ngài xử lý, một vị đại đạo diễn muốn định ngày hẹn ngài. Hàn Tiêu sững sờ. Đại đạo diễn? Ai vậy, mẹn nhì rồng sao? Thấy Hàn Tiêu nghi hoặc vẻ mặt, Siva giải thích, hắn là Xích Sắc Đế Quốc chứ danh đại sư cấp đạo diễn Bèn Nhì. Chuẩn, hắn muốn có được ngài trao quyền, quay phim một cái liên quan với ngài phim phóng sự. Này ngược lại là mới mẻ. Hàn Tiêu hứng thú. Ở vật tư không thiếu thốn tinh tế xã hội, nghề giải trí sức ảnh hưởng rất lớn, một cái nổi danh vũ trụ minh tinh, khả năng chịu đến vô số văn minh triệu trăm triệu dân chúng vây đỡ, đã từng phủ ảnh chính là một cái khu vực tính minh tinh. Mà Bèn Nhì, choan loại này vũ trụ đại đạo diễn, nổi tiếng cùng sức ảnh hưởng cực cao, nghiệp bên trong được hưởng phi phàm địa vị, ở toàn vũ trụ đều xem như là nhân vật có máu mặt. Chỉ là, giải trí ngành nghề cùng mình loại này vũ trang quân phiệt bá chủ, căn bản là người của hai thế giới, không cái gì liên quan, cũng không biết người này tại sao tâm huyết dâng trào tìm ta quay phim, chẳng lẽ là vũ trụ truyền thuyết độ tác dụng. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, hồi đáp, được thôi, cùng hắn hẹn cái thời gian thấy một mặt. Được rồi, ta sẽ đích thân liên hệ hắn. Siva gật đầu. Hàn Tiêu hừ một tiếng, nhìn lướt qua mọi người, thấy không ai lái cửa, nhân tiện nói, còn có chuyện gì sao, không có chuyện gì liền tan họp đi. Đang lúc này, Hẹo Lạ đột nhiên nhớ tới một chuyện, từ trong lòng lấy ra một cái hộp nhỏ, đặt lên bàn, dùng hai cái thon dài ngón tay trắng nõn đẩy lên Hàn Tiêu trước mặt. Hàn Tiêu cúi đầu vừa nhìn, đây là một chiếc hộp màu đỏ, mặt trên cột đoạn mang, như là quà tặng, hắn không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Hẹo Lạ. Ngươi đây là? Ngày hôm nay là ngươi sinh nhật. Đây là đưa quà sinh nhật của ngươi, một cái bùa hộ mệnh, nhớ tới thiếp thân mang. Hẹo Lạ nhẹ giọng nói rằng. Hàn Tiêu sững sờ. Hiện tại mới tháng 2 phần, sinh nhật ta không phải ngày hôm nay, rõ ràng là tháng 10. Nha, ta đã hiểu, đây là nguyên thân sinh nhật, sớm nhất ở Hải Lam Tinh thời điểm. Manh Nha khẳng định đã điều tra ta, Hẹo Lạ phỏng chừng là xem qua nguyên thân sinh ra hồ sơ. Nghĩ rõ ràng đoạn mấu chốt này, Hàn Tiêu liền đem bên mép nuốt xuống, thu hồi lễ vật, cười nói, cảm tạ. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ. Liên quan với chuyện của ngươi, ta đều nhớ. Hẹo Lạ buông xuống mi mắt, nói xong câu đó sau, không chờ Hàn Tiêu hồi phục, nhân tiện nói đừng rời phòng. Bốn phía cán bộ ánh mắt ở trên người hai người qua lại ban phá, dồn dập lộ ra ý tứ sâu xa ánh mắt, cũng dồn dập xin cáo lui. Trong phòng chỉ còn dư lại Hàn Tiêu một người, hắn xuất thần mà thưởng thức một hồi hộp quà, mới nhẹ nhàng đem mở ra, lộ ra đồ vật bên trong. Một cái nho nhỏ màu vàng sậm tiền xu lẳng lặng nằm ở trong hộp. Một cái tinh tế bạc liền xuyên qua tiền xu, làm thành một sợi dây chuyền trang sức. Hàn Tiêu cầm lấy cái này tiền xu, đống nhiên ở phía trên nhận biết được một luồng đặc thù năng lượng, vừa có Hẹo Lạ người chết lực lượng khí tức, lại ẩn chứa ổ giả sinh mệnh dị năng mùi vị. Hàn Tiêu linh quang lóe lên, mở ra bảng, liếc mắt nhìn Hẹo Lạ nhân vật thẻ. Nếu như không đoán sai, cái này tiền xu là nào đó loại năng lực vật dẫn, mà cái năng lực này, phỏng chừng chính là Hẹo Lạ mới thức tỉnh kỹ năng. Không trách gọi là bùa hộ mệnh. Nàng đây là đưa ta một cái phục sinh tiền. Nhân vật thẻ không có thể hiện Hẹo Lạ sử dụng cái năng lực này hạn chế cùng tiêu hao, nhưng Hàn Tiêu phòng trừng, Hẹo Lạ cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể đem thức tỉnh cơ hội giao cho người ngoài, hẳn là tiêu hao rất lớn. Hàn Tiêu đem đùa hộ mệnh mang ở trên cổ, đứng lên đi tới bên cửa sổ, xuất thần mà nhìn ngoài cửa sổ hắc tinh hành cung cảnh sắc. Nếu không là Hẹo Lạ đột nhiên nhấc lên, hắn cái nguyên bản không có cái này khái niệm, đi tới tinh hải qua nhiều năm như vậy. Này thật giống là lần thứ nhất có người cho hắn sinh nhật. Tuy rằng nguyên thân sinh nhật cùng mình sinh nhật không phải cùng một ngày, bất quá Hàn Tiêu vẫn là sinh ra không có gì phiền muộn cùng xúc động. Hồi ức một khi mở ngăn liền thu lại không được, qua lại hình ảnh tới dồn dập, dường như đang mơ. Sinh nhật à? Trong phòng vang lên một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Chương 1063, vì cứu vớt vũ trụ ta quyết định trở thành. Lục bảo thạch quân tinh, thú tổ cứ điểm hành tinh. Hai chi đồng dạng có chứa thú tổ thế lực ký hiệu hạm đội chính đang tại không gian vũ trụ đối lập, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Thế cuộc vừa xem hiểu ngay, trong đó quy mô khá nhỏ bộ đội muốn rời khỏi cứ điểm, bị phòng vệ hạm đội phong tỏa đường đi. Phòng vệ chỉ huy hạm đội hạm bên trong, bị dẹm nhìn trước mắt chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trốn tránh hạm đội, tâm tình phức tạp, mở ra rộng rãi vực kênh, mở miệng kêu gọi. Zotina, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi đây là trốn tránh. Dứt tiếng. Trên màn ảnh trước mặt hắn xuất hiện một cái giống cái sinh vật bóng người, có màu vàng nhạt da rẻ, khuôn mặt yêu diễm, mi tâm cùng khóe mắt có chứa màu đen thú văn, có loại con báo ký thị cảm, hai gò má hai bên cắt có mấy đạo màu trắng hoa văn, giống như loài mèo động vật trồng dâu. Nàng ăn mặc một thân cùng dã trang phục, triển lộ ra kinh người vóc người đường cong, lộ ra dã tính vẻ đẹp. Vào giờ phút này, nữ nhân này một mặt kiên quyết vẻ, ngựa khí như chặt đinh chém sát. Gọ dù tản đã rơi đài, chúng ta đi ý đã quyết, các ngươi muốn ngăn trở, có thể đến thử xem. Nhìn hình ảnh lên nữ nhân, bị rèm âm thầm thở dài một hơi. Người này tên là Dỗ Tina, có nhất định thú tộc huyết thống, chính là thú tổ dưới trướng tứ đại chiến tướng một trong, định vị tương tự tiên phong quan cùng Hàn Tiêu cận vệ quan, thuộc về vương bài chiến đấu viên, sức chiến đấu của nàng ở đông đảo anh chị em bên trong đứng hàng đầu, là một cái siêu A cấp hạt giống, hơn nữa nàng dũng mãnh tính cách, không ít anh chị em sợ hãi nàng. Nhưng mà, rất nhiều người đều biết, Dỗ Tina lập trường là phản nghịch phe phái, vẫn rất thù hận gọ dù tản. Ngược lại là gõ rủ tản không cần thiết chút nào con cái căm hận chính mình, đời sau đối với hắn mà nói chỉ là công cụ, hắn chỉ cần sống sót, liền không sợ người khác thoát ly khống chế. Hắn dựa vào tự thân sức mạnh duy trì đối thế lực trường khống, ở hắn rơi đài sau, bên trong liền lập tức phân liệt, cây đổ bầy khỉ tan. Ngày hôm nay Dỗ Tí Nạ kéo lên một nhóm lớn phản nghịch phe phái thành viên, quyết định thoát ly thú tổ thế lực, liền gợi ra lúc này đối lập. Bị dèm là trung lập phe phái, đối gõ rủ tản cũng không có cuồng nhiệt trung thành, thở dài nói: chúng ta đều là anh chị em, hà tất tự giết lẫn nhau. Hiện nay phụ thân đại nhân chỉ là thất thủ bị bắt, tương lai nói không chắc còn có thể trở về, vì sao không ở lại, chúng ta đồng thời vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Dỗ Tí Nạ quát lên, câm miệng. Ta ngóng trông ngày đó quá lâu, ngày hôm nay các ngươi không cho chúng ta đi, thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Bị dèm trầm mặc, quay đầu liếc mắt nhìn trung thành đảng căm phẫn sụp sôi vẻ mặt, âm thầm lắc lắc đầu, hạ lệnh, nhường bọn họ đi thôi. Không có mang tính áp đảo sức mạnh ràng buộc nhiều cường giả như vậy, lúc này thú tổ thế lực đã là năm bẻ bảy mảng, lòng người bàng hoàng, bị dẻm không muốn cùng Dỗ Tí Nạ nhóm người này giao chiến. Nhưng mà tử trung đảng không làm, dưới cái nhìn của bọn họ, Dỗ Tí Nạ nhóm người ở phụ thân gặp nạn thời điểm, liền lập tức nhảy ra ở riêng, căn bản là nuôi không quen bạch nhãn lang, liền hẳn là chặt chẽ trừng phạt. Bị dẻm tuy rằng đảm nhiệm chỉ huy, nhưng không ít những phái hệ khác cán bộ đối với hắn dương thịnh em suy, bỗng nhiên tự ý nổ súng, khai hỏa một trận hỗn chiến. Từng chiếc chiến hạm bị đánh tan, vũ trụ sáng lên từng đóa khói hoa, thiên hai cấp cường giả bóng người qua lại ở giữa, lẫn nhau ác chiến. Qua hồi lâu, chiến đấu mới kết thúc, hành tinh không gian vũ trụ đồng bền lượng lớn hải cốt chiến hạm. Ở góp sức khốc liệt đánh đổi sau, trốn tránh hạm đội cuối cùng phá vòng vây thành công. Ma thú tổ tử trung đảng đồng dạng tổn thất nặng nề, vài cái cán bộ bị Dỗ Tí Nạ tại chỗ đánh giết, liền cũng không có kế tục truy kích. Phụ thân không còn, sẽ có cái khác siêu A cấp thế lực đến hợp nhất chúng ta, những này tử trung đảng sớm muộn sẽ bị thanh toán, ta vẫn là kịp lúc tìm một cái đường lui đi. Bị dèm nhìn khắp nơi tàn tạ, âm thầm thở dài một hơi, biết thú tổ thế lực tức sắp trở thành lịch sử. Một bên khác, rốt cục trốn ra được, bọn họ không có đuổi theo. Tràn đầy chiến đấu vết tích chỉ huy hạm bên trong, Dỗ Tí Nạ ngồi dựa vào ở bên tường, vẻ mặt hề hoài, vết thương đầy dẫy, máu tươi ồ ồ chảy xuôi, tại người dưới hội tụ thành một vũng máu bạc. Ở bên người nàng, ngồi vây quanh không ít đồng thời trốn tránh cán bộ, vừa mới trải qua một trận ác chiến, mỗi người trên người đều có thương tích thế, chính đang tại lẫn nhau băng bó vết thương. Đại tỷ đầu, chúng ta đón lấy đi đâu? Một tên thiên thai cấp cán bộ cùng làm bạn Khâu lại kết thúc chi sang mặt, quay đầu nhìn phía Dỗ Tí Nạ. Bởi vì Dỗ Tí Nạ là khởi xướng người, đồng thời thực lực mạnh nhất, vì lẽ đó là này chi trốn tránh bộ đội công nhận đầu lĩnh. Trốn ra được chỉ là bước thứ nhất, đừng quên chúng ta là mục tiêu. Dựa vào chúng ta là không được, nhất định phải nhờ vào một cái thế lực lớn. Dỗ Tí Nạ thở hổn hển nói rằng, chúng ta nhờ vào cái nào một nhà? Ai làm lật gọ dù tản, chúng ta liền nhờ vào ai? Dỗ Tí Nạ giấy rùa đứng lên, quay đầu nhìn về cửa sổ mạn tàu ở ngoài, tự lẩm bẩm, Hắc Tinh là cái đáng giá phó thác người. Sau mấy ngày, Hắc Tinh hành cung không cảng bến tàu. Ta đã quấy rối ngươi không ít tháng ngày, ngày hôm nay là thời điểm rời đi, đa tạ sự giúp đỡ của ngươi. Ngân ảnh đứng đang phi thuyền cửa máy trước, gật đầu hỏi thăm, hướng về trước mặt Hàn Tiêu ngỏ ý cảm ơn. Hắn quãng thời gian trước sử dụng tiến hóa phương khối, sau đó liền ở Hắc Tinh quân đoàn làm khách, vẫn cùng Hàn Tiêu liên lạc cảm tình, hai người quan hệ ấm lên không ít, lẫn nhau từ gặp mấy mặt người quen thăng cấp thành bạn tốt. Đợi chừng mấy ngày, hắn còn có chuyện muốn làm, liền hôm nay nói lời từ biệt rời đi, Hàn Tiêu cố ý qua để đưa tiễn. Được, ta cũng không để lại ngươi, cuộc sống sau này vẫn dài ra, rảnh rỗi lại tới chỗ của ta chơi đùa. Hàn Tiêu mỉm cười. Ngân ảnh gật gù, không có quá nhiều hàn huyên, cùng Hàn Tiêu nắm tay, đón lấy dẫn dắt một đám tiểu đệ lên thuyền, đóng cửa máy. Hô máy đẩy khí phun ra đuôi diễm, phi thuyền trong chớp mắt ra tốc, lao ra không cảng quỹ đạo, hóa thành lưu quang, cấp tốc biến mất ở vũ trụ trong lúc đó. Hàn Tiêu nhìn theo phi thuyền đi xa, thỏa mãn gật gật đầu. Khoảng thời gian này lén lút ở chung, đã nhường công chiếm ngân ảnh tiến độ tăng lên rất nhiều, lấy đối phương nợ ơn hắn trình độ, ít nhất có thể lại mượn 3 lần xe. Vén lên áo choàng, Hàn Tiêu xoay người rời đi bến tàu, một đường trở lại văn phòng, gọi ra Philip. Ba đại văn minh đến tin tức sao? Vẫn không có ông. Này đều qua bao nhiêu ngày, bọn họ cũng nên liên hệ ta. Hàn Tiêu lắc đầu, mấy ngày nay hắn vẫn chờ Quang Huy, Hư Linh liên lạc chính mình, có vẻ như hai nhà này còn đang suy nghĩ dùng thái độ gì cùng hắn tiếp xúc, đến nay vẫn chưa có người nào điện thoại tới. Tháp Hải đăng tinh chiến dịch thời điểm, hắn đem tù binh nộp lên cho đế quốc, do đế quốc đứng ra đàm phán. Mà lần này, tù binh cơ bản là một mình cầm, thực lực của tự thân cũng đạt đến mới tiêu chuẩn, liền Hàn Tiêu nói cho đế quốc, biểu thị muốn đích thân cùng Quang Huy cùng Hư Linh giao thiệp. Đang lúc này, Philip ngữ khí đột nhiên động, báo cáo, chủ nhân ông, có một cái mới thông tin xin, là Hư Linh giáo phái người. Yêu, nhắc Tào Tháo đến. Hàn Tiêu đông cảm thấy phân chấn, nhường Philip chuyển được. Rất nhanh, một cái viễn trình hình chiếu ở trong phòng xuất hiện, đây là phụ trách ngoại giao Hư Linh quan lớn, vừa hiện thân liền hướng về Hàn Tiêu thi lễ một cái, thái độ cung thuận. Hắc tinh các hạ, ta là Hư Linh giáo phái quan ngoại giao, đầu tiên ta đại biểu Hư Linh là lần hành động này tạ lỗi. Hừm. Chuyện phiếm liền không cần phải nói, trực tiếp nói chuyện chính sự đi. Hàn Tiêu hai tay khoát lên chóp mũi, nhìn gần trước mắt Hư Linh quan ngoại giao, trầm giọng nói, muốn đổi về Tố Lận, liền xem các ngươi có bao nhiêu thành ý, ta cường điệu một cái tiền đề, cái kia là bồi thường điều khoản bên trong nhất định phải bao hàm các ngươi công khai xin lỗi điều kiện. Hư Linh quan ngoại giao nghe vậy, trừng mắt nhìn, nhỏ giọng nói, những này đều tốt nói, chỉ là Tố Lận sự tình, chúng ta có thể trước tiên thả một thả, ta nghĩ đàm luận liên quan với Quang Huy tù binh sự tình. Hàn Tiêu nhíu mày. Lợi hại, Hư Linh giáo phái không vội vã đem mình người Tố Lận chuộc đồ đi, trái lại muốn trước tiên đổi một cái Quang Huy tù binh. Tuy rằng có thể lý giải Hư Linh cách làm, bất quá Hàn Tiêu vẫn là không nhịn được nội tâm nhổ nước bọt. Tố Lận cũng quá khó. Lắc đầu một cái, Hàn Tiêu hỏi, các ngươi Hư Linh muốn mua một cái Quang Huy siêu A cấp tù binh. Không ngừng một cái, mà là càng nhiều càng tốt, nói vậy kẻ xưa các hạ cũng cùng ngài đã nói, Hư Linh muốn thu được trao đổi vạn thần quyền trượng thẻ đánh bạc. Hắc tinh các hạ, chúng ta lần này phi thường có thành ý, đồng ý đưa ra rất cao bảng giá. Cao bao nhiêu? Hàn Tiêu nhíu mày. Đây là chúng ta bước đầu định ra điều kiện. Quan ngoại giao điều ra một phần danh sách, biểu diễn ra. Hàn Tiêu cấp tốc nhìn lướt qua, điều khoản bên trong không chỉ có lượng lớn tài nguyên bồi thường, Hư Linh còn nguyện ý lấy ra không phải chiến lược tính chất vũ trụ bảo vật trao đổi tù binh, điều kiện khá là phong phú. Bất quá hắn có thể sẽ không dễ dàng đáp ứng, giả vờ trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói. Ta đem Quang Huy tủ bình bán cho các ngươi, liền muốn gánh chịu Quang Huy áp lực, liền điểm ấy. Tựa hồ không đủ đi. Không bằng ngài chủ động ra điều kiện, chúng ta lại. Hàn Tiêu hừ một tiếng, đánh gãy lời của đối phương đầu, nhàn nhạt nói, chính các ngươi nghĩ, đem điều khoản đổi đến ta hài lòng mới thôi. Hắn không chủ động ra điều kiện, chính là muốn bắt nắm Quang Huy cùng Hư Linh, mài một mài đối phương, không phải vậy sợ người ta không chướng trí nhớ, đồng thời cũng bất lợi cho ngoại giới dư luận. Được rồi, chúng ta quay đầu lại đổi điều khoản. Vậy ngài là không từ chối buôn bán Quang Huy tù binh sao? Hư Linh quan ngoại giao hỏi. Xem tâm tình. Hàn Tiêu thái độ lấp lửng cái nào cũng được. Thấy Hàn Tiêu khó chơi, Hư Linh quan ngoại giao không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là cáo từ họ Phơ Lìn, trở lại báo cáo cao tầng đi tới. Hắn chân trước mới vừa đi, Quang Huy thông tin xin chân sau liền đến. Làm sao trùng hợp như vậy, chuyện này đối với nan huynh nan đệ còn rất có duyên. Hàn Tiêu lẩm bẩm một tiếng, đón thêm thông Quang Huy thông tin. Xin chào, Hắc Tinh các hạ, ta là Quang Huy. Được rồi, ta biết ngươi là ai, đừng nói nhảm, đem các ngươi chuộc đồ tù binh điều khoản cho ta xem đi. Quang Huy quan ngoại giao bị nẹn một phát, nghĩ kỹ lời kịch đều bị kiềm nén trở về trong bụng, không thể làm gì khác hơn là khúm núm biểu diễn điều khoản. Liếc mắt nhìn danh sách, Hàn Tiêu âm thầm lắc đầu. Quang Huy đưa ra bảng giá nhưng là không bằng Hư Linh giáo phái, dù sao bọn họ chỉ là bình thường chuộc người. Tiểu dạng, Quang Huy vẫn là trước sau như một tiểu kê kê tặc. Giảm đi ba người, còn không muốn xuất huyết nhiều. Thực sự là xấu xí nghĩ hay lắm, có kẻ muốn ăn thiên nga chân, liền một chữ, phi. Hàn Tiêu nheo mắt lại, ngón tay gõ gõ bàn, chậm rãi nói, ngay tại vừa nãy, Hư Linh giáo phái người liền là ta, đưa ra một cái thú vị điều kiện. Điều kiện gì? Bọn họ muốn từ trong tay của ta mua các ngươi Quang Huy siêu A cấp tù binh. Rất cam lòng ra tiền. Hàn Tiêu ý tứ sâu xa nhìn đối phương một chút. Quang Huy quan ngoại giao sợ hãi cả kinh, vội vàng nói, Ngài không có đáp ứng hắn chứ? A, ta còn đang suy nghĩ, bất quá Hư Linh bảng giá nhường ta rất động lòng a. Ngài không thể một mình làm chủ, đem Quang Huy trọng yếu minh hữu bán cho Hư Linh, không phải vậy Quang Huy quan ngoại giao vốn là muốn uy hiếp, bất quá một cái giật mình, ý thức được đối mặt chính là vừa vặn nhường bọn họ chịu thiệt hắc tinh, liền mau mau đổi giọng, yếu ớt nói, nói chung chỉ cần ngài không đáp ứng hư linh yêu cầu, chúng ta nhất định sẽ làm ra biểu thị. Vậy sẽ phải xem các ngươi thành ý, nguyện ý góp sức bao lớn đánh đổi nhường ta từ chối đề nghị của hư linh. Hàn Tiêu cười nhạt. Rõ ràng. Rõ ràng, ta lập tức đem ý của ngài chuyển đạt cho cao tầng, lập tức thay đổi bồi thường điều khoản. Quang Huy quan ngoại giao xoa xoa đổ mồ hôi, vội vàng cáo từ họ Phờ Lìn. Hắn biết Hắc Tinh đây là cố định giá khởi điểm, nhưng mà không có cách nào, coi như nhìn thấu, hắn cũng chỉ có thể bé ngoan nghe theo, trong lòng bất đắc dĩ lại phiền muộn. Đuổi rồi hai cái hôi đệ đệ, Hàn Tiêu ngửa ra sau ngồi dựa vào, cười đắc ý. Nếu như đổi làm trước đây, như thế là nguy hiểm rất lớn, nhưng là trải qua trận chiến này, chính mình thể hiện rồi đủ mạnh thực lực, nắm đấm cũng khá lớn, mới có thể làm cho Quang Huy cùng Hư Linh an tâm ngồi xuống đàm phán, mà không phải kế tục dùng tới não cân. Mấy cái tù binh ở tay, có dở công phu sư tử ngoạm không gian, coi như nói rõ muốn cho Quang Huy cùng Hư Linh lẫn nhau tranh giá, bọn họ cũng đến bóp mũi lại nhận. Loại này nắm giữ quyền chủ đạo cảm giác sát thực tám sai. Hàn Tiêu cười thầm. Chính trực suy tư, bộ đàm lại một lần vang lên, Hàn Tiêu liếc mắt nhìn, nhưng là xì vạ điện báo. Quân đoàn trưởng, mấy ngày trước ta cùng ngươi nói vũ trụ đại đạo diễn đã đến Hắc Tinh hành cung. Làm đến nhanh như vậy. Bọn họ vốn là tại thiểm diệu thế giới thải gió, ta đã phái người đi tiếp đãi bọn họ, chờ sẽ trực tiếp mang tới phòng tiếp khách sao. Hừm, ta đi gặp hắn một chút. Hàn Tiêu đứng dậy. Một chiếc dân dụng phi thuyền ngừng ở Hắc Tinh hành cung ngoại vi bến tàu, đoàn người đi xuống phi thuyền. Cầm đầu là một cái đại hồ tử ông lão, đầu tròn vo, lộ ra phúc hậu, có một con khá cụ nghệ thuật ra khí chất bất kham tóc dài, như là lỗ trứng dài ra lông như thế. Người này chính là Xích Sắc Đế Quốc sách vở vũ trụ đại đạo diễn, Bèn Nỉ Choản. Một phát phi thuyền, mọi người liền nhìn chung quanh, vẻ mặt khá là câu nệ, xì xào bàn tán. Đây chính là Hắc Tinh quân đoàn căn cứ, chu vi những người này đều là lính đánh thuê sao. Bọn họ đều ở xem chúng ta, nhỏ giọng một chút. Nghe phía sau một đám trợ thủ ở liễu ra liễu díu, Bèn Nỉ Choản nhíu nhíu mày, nhỏ giọng quát lên, nơi này không phải là chỗ khác, đều đừng nói lung tung, không phải vậy xông tới Hắc Tinh người, tự mình nghĩ muốn sẽ có hậu quả gì không. Nghe vậy, mọi người mau mau im miệng, một bộ cẩn nhỏ vi thận dáng dấp. Bọn họ theo Bèn Nỉ Choản hồi lâu, ở nghề giải trí cũng là thâm niên tiền bối, không biết bao nhiêu người nịnh bợ làm bọn hắn vui lòng, bình thường tuy không đến nỗi không coi ai ra gì, nhưng cũng coi như ngạo mạn tùy tính. Nếu là đối mặt nghề giải trí hậu bối, cái kia càng là một bộ cao cao tại thượng yêu để ý tới hay không phái đoàn. Nhưng mà những người này có thể không dám ở nơi này tự cao tự đại, Hắc Tinh quân đoàn là tầng cao nhất siêu cấp quân phiệt, hoàn toàn là một tầng khác nhân vật, lúc này đi tới vũ trang quân phiệt xào huyệt, mọi người thiên nhiên liền cảm thấy sợ sệt. Trong lòng bọn họ rất có bức số, chính mình này điểm sức ảnh hưởng, ở bực này nắm giữ thực quyền cùng lực lượng vũ trang đại nhân vật trước mặt chính là cái giám, mỗi người đều thu hồi trong ngày thường phái đoàn. Con đôi là người. Không đợi bao lâu, một tên quân đoàn nhân viên tiếp tân đi tới, mỉm cười nói, xin chào, Bèn Nỉ Choản đạo diễn, mời đi theo ta, quân đoàn trưởng đã đang đợi chư vị. Rồi rồi, phiền phức người dẫn đường. Bèn Nỉ Choản chất lên nụ cười. Thấy thế, bốn phía trợ thủ âm thầm kinh ngạc, bọn họ hiểu rất rõ chính mình lão bản, luôn luôn kiêu ngạo, rất ít lộ ra như thế thân thiện lấy lòng nụ cười. Đoàn người một đường đi tới phòng tiếp khách, đi vào gian phòng, liền nhìn thấy ngồi ở chủ vị Hàn Tiêu. Trong lúc nhất thời luống cuống tay chân vội vàng hành lễ, vẫn an thanh liên tiếp. Bèn Nỉ Choản ba chân bốn cẳng, vội vàng hướng về Hàn Tiêu đưa tay ra, thân thiện nói. Chào ngươi, Hắc Tinh các hạ, cảm tạ ngài đồng ý cùng gặp mặt ta. Không cần đa lễ như vậy, đều ngồi đi. Hàn Tiêu cùng hắn nắm tay lại, liền mời mọi người ngồi xuống. Đoàn người dồn dập ngồi xuống, thẳng tắp eo lưng, cái mông sát bên cái ghế bên dưới, không dám ngồi vững, biểu hiện cực kỳ câu nệ. Đồng thời, mọi người kính nể lại cung thuận nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, lộ ra cứng ngắc lại lấy lòng nụ cười, không ít đều là người có thân phận, lúc này chỉ có thể ở một bên cười bồi. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, địa vị chính là vầng sáng, cái nào sợ chẳng hề làm gì cả, người khác cũng không tự chủ được căng thẳng. Hắn quay đầu nhìn về phía Bèn Nỉ Choản, cười hỏi, Bèn Nỉ đại đạo diễn, nghe nói ngươi muốn quay phim một bộ liên quan với ta phim phóng sự. Không sai, ta xem qua ngài hồ sơ, bắt nguồn từ bé nhỏ, quật khởi tinh hải. Ngài hoàn toàn là một cái sống sót truyền kỳ, những kia sự tích kích phát rồi ta sáng tác, nếu có thể vì ngài như vậy đại nhân vật quay phim cải biên truyện ký quay, cái kia chính là ta vinh hạnh. Bèn Nỉ Choản không đi trình tự, trực tiếp mở thổi, cũng giải thích chính mình sáng tác động cơ. Nói đến hưng phấn chỗ, hắn thậm chí đứng lên, kích động dùng tay khoa tay đến khoa tay đi, sắc mặt hưng phấn đến đỏ lên. Hàn Tiêu quan sát một hồi, phát hiện vị này đại đạo diễn không phải lại đây lính hót, thật giống thực sự là kích phát rồi sáng tác. Muốn cải biên hắn sự tích, hẳn là truyền thuyết độ tích lũy hiệu quả. Ngược lại cũng không kỳ quái, người ở bên ngoài xem ra, tự thân sự tích quả thật có truyền kỳ tính chất, bị đạo diễn coi trọng rất bình thường, vốn là có không ít cuộn phim là chân nhân chuyện thật cải biên, đạo diễn lại đây tìm kiếm cố sự nguyên hình cho phép rất thông thường. Bị hắn liếm một trận, Hàn Tiêu vẫn thật thoải mái, khoát tay háo một cái, đánh gây đại đạo diễn nước bọt tung tóe diễn thuyết, mở miệng nói. Vì lẽ đó, ngươi đến đây chỉ là muốn nhường ta cho ngươi trao quyền, cho phép ngươi vô nhiếp liên quan với ta cuộn phim. Không chỉ là như vậy. Benny Choan đột nhiên thấp thỏm lên, ta còn có một điều thỉnh cầu, hy vọng ngài có thể ở phim nhựa bên trong làm chứng màu da kính. Nói ra lời này cần dũng khí, bởi vì hắn biết rõ, Hắc Tinh địa vị thực sự quá cao, quân phiệt cấp bậc lớn tới trình độ nhất định, liền đã biến thành nhân vật chính trị, như vậy cũng tốt so với mở miệng yêu cầu đế quốc nguyên thủ khách mời phim nhựa như thế, tên cứ gọi tắt không có bước số biểu hiện. Nghe vậy, Hàn Tiêu nheo mắt lại, ngón tay chậm rãi đốt bàn, không trả lời ngay. Theo hắn vẻ mặt biến hóa, bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống băng điểm, chúng nhân trái tim càng nhảy càng nhanh, không dám thở mạnh, trong phòng nhất thời trở nên nghe được cả tiếng kim rơi. Hàn Tiêu chính trực muốn nói chuyện, có thể vào lúc này, bảng đống nhiên đạn làm nhiệm vụ nhắc nhở. Thấy thế, Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo. Sao tích, đây là nhất định phải ta xuất đạo A. Chương 1064, độ khó đột phá phía chân trời nhiệm vụ. Hàn Tiêu cũng không bài xích khách mời phim nhựa đề nghị, ngược lại lại không phải nhường hắn làm diễn viên chính, làm lỡ không mất bao nhiêu thời gian. Hơn nữa vũ trụ kỹ thuật phát đạt, hiện nay quay một bộ phim nhựa chu kỳ cũng không dài, mà lại quan sát phương thức nhiều kiểu nhiều loại, vừa có thể dùng truyền thống phương thức dùng phe thứ ba thị giác quan sát, cũng có thể người lạc vào cảnh giới kỳ lạ dùng ngôi thứ nhất tiến hành chìm đắm kiểu xem ảnh, thậm chí có thể thay nhập điện ảnh nhân vật thị giác, theo hắn hành động, theo khoa học kỹ thuật thay đổi, phim nhựa biểu hiện hình thức cũng càng ngày càng phong phú. Minh tinh hiệu ứng, sở trường không có lượng hóa giới thiệu, bất quá phủ ảnh liền có nên năng lực, cùng mị lực thuộc tính có quan hệ, không chỉ có dễ dàng hơn soạt hảo cảm, cho dù làm mạo phạm chuyện của người khác, cũng không dễ dàng hạ thấp đối tượng hảo cảm, đúng là rất phù hợp cái này sở trường tên. Xem ra sở trường hiệu quả khá là mơ hồ, nhưng Hàn Tiêu biết, món đồ này kỳ thực rất hữu dụng, bất luận ở thương mại đàm phán vẫn là hàng ngày giao tiếp bên trong đều có thể phát huy được tác dụng, là một cái cực kỳ thích hợp tỷ kỹ năng. Cho dù dứt bỏ nhiệm vụ thưởng nhân tố, chuyện này bản thân cũng hữu ích nơi. Hiện nay tới nói, chính mình hy vọng nhất thời có 102, nhưng tin tức nhiệt độ sẽ theo thời gian mà giảm xuống, đồng thời có như vậy một phần kinh người chiến tích Châu Ngọc ở trước. Một ít phổ thông sự tích liền khó có thể kế tục tăng cao sức ảnh hưởng cùng nổi tiếng. Mà mượn nghề giải trí kế tục tăng lên tự thân nổi tiếng, nhưng là một cái có thể được con đường, dù sao nghề giải trí đang chăm chú độ phương diện có đặc biệt ưu thế, điều này cũng không tổn hại cho hắn hình tượng, thậm chí có thể tăng tiến ngoại giới đối tự thân hiểu rõ. Hơn nữa, này có vẻ như rất thích hợp truyền giáo. Kha kha, mẹn nhí rồng cái kia đã có tuổi lão già khẳng định đi không xuống mặt giống như ta tao. Này chẳng lẽ chính là đường con cứu quốc? Ở Benny, tròn đoàn người căng thẳng nhìn kỹ, Hàn Tiêu giả vờ trầm ngâm một hồi, cuối cùng gật gật đầu, có thể. Cái kia quá tốt rồi. Benny, tròn vui mừng khôn xiết, hắn vốn là cảm giác 8 phần 10 sẽ bị cự tuyệt, không nghĩ tới Hàn Tiêu như thế thân mật. Không khí sốt sáng tiêu tan hết sạch, mọi người dồn dập thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó là kích động hưng phấn, dĩ nhiên thật sự mời đến Hắc Tinh loại này cấp bậc đại nhân vật, quả thực cùng nằm mơ như thế. Các ngươi chuẩn bị lúc nào đã được duyệt? Hàn Tiêu hỏi. Chúng ta muốn trước tiên rèn luyện kịch bản, bởi vì đây là cải biên ngài chân thực trải qua, nếu như có thể, hy vọng ngài có thể cung cấp một ít chi tiết nhỏ tư liệu, nói không chắc còn muốn tổ chức mấy lần phỏng vấn, ngài xem Benny. Choan nhỏ giọng thỉnh cầu. Cái này đơn giản, chỉ cần ta rảnh rỗi là được. Hàn Tiêu cười cợt. Rồi rồi, chờ chúng ta đem kịch bản làm ra đến rồi, sẽ giao cho ngài xét duyệt, chỉ có trải qua ngài đồng ý, chúng ta mới sẽ chính thức quay cảnh. Ừm. Hàn Tiêu gật gù. Đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi, các ngươi ở phương diện tiền bạc có vấn đề sao? Cái này ngài yên tâm, ta ở nghề giải trí vẫn có nhất định sức ảnh hưởng, hơn nữa lần này quay chính là ngài cố sự, nhất định sẽ có rất nhiều người cướp đầu tư, nói không chắc xích sắc đế quốc bộ văn hóa cũng sẽ đầu tiền. Benny, tròn khá là tự tin. Được thôi, tài chính có vấn đề liền tìm ta cho ngươi tài trợ. Hàn Tiêu vung tay lên, muốn quay liền đập chúng Mỹ hợp phách. À không, xích đen hợp phách. Nghe vậy. Benny. Choan lớn được cảm động. Nhìn một cái, không hổ là đại quân thiệt, ra tay chính là phong khoáng. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem bộ phim này cho quay được, không chỉ có muốn chú ý nghệ thuật nội hàm, còn muốn lớn hơn bán. Làm đạo diễn nhiều năm, Benny. Choan từng có tinh phẩm, cũng từng có thất bại tác phẩm, cầm đầu tư người tiền, lấy mỹ danh theo đuổi nghệ thuật, cuối cùng thu không trở về thành phẩm, hố qua không ít người. Những kia phổ thông đầu tư người cuộn phim quay không tốt không liên quan, nhiều lắm là thiệt thòi chút danh tiếng cùng tiền, nhưng là Hắc Tinh quân đoàn tài trợ cuộn phim nếu như quay không tốt. Quản chi là muốn thiệt thòi sinh mệnh, hắn cũng không dám không để tâm. Ở vũ trụ thời đại khổng lồ nhân khẩu số đếm dưới, nghề giải trí hút vàng hiệu suất vượt quá tưởng tượng, thậm chí tình cờ xuất hiện toàn vũ trụ khen hay ăn khách phim nhựa, một bộ tiền lời liền có thể sánh được mấy cái loại nhỏ tập đoàn tài chính tổng tư sản, cực sự khủng bố, Hàn Tiêu không lý do không kiếm một món tiền. Lúc này, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, mở miệng nói, đúng rồi, ta còn muốn nhét cá nhân tiến vào đoàn kịch. Ngài nói, Hàn Tiêu điều ra phủ ỉnh chân dung, cười nói, chính là người này, hắn là ta cận vệ quan, thiên thai cấp người siêu năng, trước đây cũng là cái khu vực tính minh tinh, ngươi sắp xếp hắn biểu diễn một vai là được. Người này Benny, tròn trợn mắt lên. Hắn không ngại Hắc Tinh nhét người, chuyện như vậy hắn thấy nhiều rồi, chỉ là không nghĩ tới lần này nhét tới được là cái bà bối. Này tư thái, khí chất này, quả thực chính là trời sinh siêu sao. Nhìn lướt qua mọi người dại ra vẻ mặt, Hàn Tiêu trong lòng cười thầm. Hắn đối phủ ỉnh mị lực vầng sáng tràn đầy lĩnh hội, nhường phủ ỉnh tham đóng phim, đủ để hấp dẫn lượng lớn quan tâm độ, nhường công việc quảng cáo làm ít mà hiệu quả nhiều. Hơn nữa, Hàn Tiêu không có quên phủ ỉnh ở chuyện của kiếp trước tích, ca giả truyền thuyết, dùng có chứa niệm lực ca sướng dẹp loạn chiến tranh. Vì lẽ đó, vì giữ gìn vũ trụ yêu cùng hòa bình, hắn quyết định nhường phủ ỉnh một lần nữa xuất đạo thành làm thần tượng. Ngược lại không là tâm huyết dâng trào, mà là mượn cơ hội, nhường phủ ỉnh biến thành Hắc Tinh quân đoàn đại sứ hình ảnh, thu được càng to lớn hơn quan tâm độ, nói không chắc còn có thể hấp dẫn nhiều người hơn mới, đồng thời đi bay lên manh nha tập đoàn tài chính giá cổ phiếu, trải qua nhiều năm kinh doanh, manh nha tập đoàn tài chính đã ở quân đoàn nâng đỡ dưới thành công ra thị trường, hiện tại tài sản vô cùng khổng lồ. Các loại ý nghĩ chợt lóe lên, Hàn Tiêu không có triển lộ ra, duy trì mỉm cười, cùng đoàn người sướng tán gâu hợp tác, trò chuyện với nhau thật vui, cuối cùng mọi người quyết định ở Hắc Tinh hành cung ở một thời gian ngắn lấy tài liệu, Benny. Cho nhóm người lúc này mới cáo từ rời đi, trên mặt mỗi người đều vui sướng. Đưa đi đoàn người, Hàn Tiêu dặn Sỉ và phụ trách đến tiếp sau bàn bạc, đón lấy chạy đi tìm Ẩm Sỉ Hàn Huyên nửa ngày, miễn cho lạnh nhạt bạn cũ. Ẩm Sỉ đúng là lý giải Hàn Tiêu, biết hắn khoảng thời gian này có rất nhiều sự phải xử lý, vì lẽ đó cũng không dùng. Ngược lại Hàn Tiêu cùng Héo là trở về, đợi ở chỗ này có người tiếp khách, vô cùng thư thái, nàng đều nhanh nơi đây vui mừng, không tư thủ. Huống hồ, ở lón tăng từ sáng đến tối không chuyện làm, nhàn đến hoảng, trở lại làm gì? Cái gì, ngươi nói Jenny? Vậy là ai, chưa từng nghe tới, không quen biết. Hàn Tiêu trở về phòng, theo thói quen tắm rửa sạch sẽ, cả người nóng khí bốc hơi. Hắn cũng không lau khô, trực tiếp cuốn lên áo tắm, khẽ hát nằm dài trên giường, giọt nước mưa dọc theo sợi tóc lướt xuống, nhiễm ướt gối. Siêu cấp A01 hạt bụi thân thể tự nhiên không cần rửa ráy, bất quá Hàn Tiêu chủ yếu hưởng thụ cái cảm giác này, đồng thời thông qua điều tiết thể cảm nhiệt độ, khôi phục người bình thường nhiệt độ nhận biết, như vậy mới có thể tắm nước nóng, không phải vậy đối với hắn mà nói liền dung nham đều là lạnh. Vài con máy móc sủng vật bò lên trên, vây quanh ở Hàn Tiêu bên người, không ngừng nắm thân thể đâm hắn, vô cùng dính người, có mèo có chó, thậm chí còn có từng đoạn máy móc dán, đều là có độc lập tư duy máy móc sinh mệnh. Kim loại thân thể đi ngoại trừ góc cạnh, vô cùng êm dịu bóng loáng, không cần ăn cơm, sẽ không bài tiết, nuôi lên bất lo. Từ khi Hẻo Lạ đưa quà sinh nhật sau, Hàn Tiêu liền đột nhiên sinh ra nuôi sủng vật ý nghĩ, nhường xưa nay quặng cu é phòng ngủ có thêm điểm sinh hoạt khí tức. Tiện tay bàn một hồi mấy con làm nũng sủng vật, Hàn Tiêu một tay ôm sau gáy, ngưỡng rửa vào ở trên giường, tiện tay mở ra tờ lễ ở diễn đàn, quét soạt thiết mời. Hiện tại Hắc Tinh phong thần chiến đề tài độ vẫn không có hạ xuống đi, trái lại càng ngày càng nhiệt liệt. Thiểm diệu thế giới tảng khối vẫn còn đang bị soạt kinh nghiệm đồ bản. Không chỉ là thảo luận, không ít tờ lễ ơ thoát ly vốn có trận doanh, chạy xin vào Hắc Tinh quân đoàn, nhường quân đoàn mới tờ lễ ơ nên đón một làn sóng mới tăng trưởng. Một phương diện trận doanh chiến tranh đã tiến hành rồi một đoạn tháng ngày, bởi bị điểm tên đối địch trận doanh chịu thua, dẫn đến quân đoàn đối thủ không còn sức đánh trả chút nào, những kia cái nước ngoài câu lạc bộ ám chiêu không chỉ có không có có hiệu lực, còn nâng lên thạch đầu đập phá chân của mình. Nhường vị trí trận doanh trôi đi lượng lớn người chơi bình thường, ngược tăng lên quân đoàn tờ lễ lực liên kết, trình độ nhất định tiêu trừ quân đoàn mới cũ tờ lễ quốc đường sản sinh ăn. Cách hiện nay, Hắc Tinh quân đoàn bên trong bầu không khí tốt lắm rồi, các quốc gia tờ lễ tuy không đến nỗi hòa hợp, nhưng cũng coi như là tiếp thu lẫn nhau. Diễn đàn lên, còn có một chuyện khác gây nên thảo luận, Hàn Tiêu ở hình thành, theo là cứu viện chiến, phó bản cờ dịt tổ sau, liền thả lên trận doanh cửa hàng. Mấy ngày nay có lượng lớn cờ lỡ mua phó bản cờ dị tổ, dùng tính mạng chiêm ngưỡng quân đoàn trưởng phong thái. Trải qua không ngừng nỗ lực, đã có tên phó bản công chiếm đoàn đội đem tồn tại ghi lại tăng lên tới 29 giây, thu hoạch vô số tờ lệ ơ kính phục. Khéo là cứu viên chiến, cũng chính thức cùng, tháp hải đăng tinh chiến dịch, nổi danh, cùng xưng là quân đoàn 2 đại cờ gờ hình phó bản, giải thích lên chính là chơi cái đầu ngươi, xem liền xong việc. Hàn Tiêu vui cười hớn hở quét một hồi diễn đàn, đồng nhiên ý nghĩ hơi động, phát hiện Philip phát tới một cái tin tức mới. Chủ nhân ông, có một nhánh đội phản thú tổ thế lực hạm đội đến thăm tự do cạnh tranh khu tiền tuyến cứ điểm, trong đó có 7 vị thú tổ dưới trướng thiên thai cấp cán bộ, người cầm đầu là gõ rủ tản thủ hạ tứ đại chiến tướng một trong vuốt cơ rộ Tina, nàng chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngài. Thấy ta, Hàn Tiêu chân mày cau lại, đóng lại tờ lễ diễn đàn, điều ra rộ Tina tư liệu cấp tốc nhìn một lần, âm thầm suy nghĩ lên. Hắn đối gõ rủ tản thủ hạ không hiểu nhiều, phần lớn đều là công cụ người, chỉ có vẹn vẹn mấy cái ở kiếp trước để lại cho hắn ấn tượng, rộ tì nạ là một người trong đó, bất quá cũng không phải là bởi vì nàng có cái này thành tựu. Ở kiếp trước, rộ tì nạ trong bóng tối cấu kết những thế lực khác, cũng hướng về tờ lễ tuyên bố nhiệm vụ, muốn thừa dịp gõ rủ tản không ở nhà, phá hỏng thú tổ đại bản doanh hết thể đời sau đào tạo kho, giải phóng hết thể bị giam cầm coi như sinh dục cơ khí cơ thể mẹ. Tuy rằng hành động không thành công, nhưng cũng cho thú tổ tạo thành tổn thất thật lớn, nàng vốn là muốn dùng xì index, tu năng, bom cùng gõ rủ tản đồng quy vu tận, nhưng mà thất bại, cuối cùng kết cục là bị gõ rủ tản trước mặt mọi người ngạnh sinh xé. Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu đại khái đoán được vị này lớn cơ ý đồ đến. Được, vậy thì thấy nàng một mặt. Lục bảo thạch quân tinh, hắc tinh tiền tuyến cứ điểm đã tu sửa hẻo là cứu viện chiến tạo thành phá hoại, hạm đội làm từng bước tuần tra. Vào giờ phút này, Dô tí nạ đoàn người phi thuyền bị nên tiến vào không cảng bến tàu, bởi ở ngoài thiết giáp thú tổ thế lực ký hiệu, bọn họ hút dẫn đường lên hết thảy quân đoàn thành viên sự chú ý. Phi thuyền ngừng chắc chắn, cửa máy soạt một tiếng mở ra, dô tí nạ mang theo đồng bạn đi xuống phi thuyền, không nhìn bốn phía quân đoàn thành viên ánh mắt quái dị, theo trước tới đón tiếp máy móc nhân viên tiếp tân đi tới phòng tiếp khách. Rốt cục đến, cũng không biết Hắc Tinh có thể hay không thu nhận giúp đỡ chúng ta, dù sao chúng ta trước đây không lâu cùng hắn là kẻ địch. Hắc Tinh không phải là không có độ lượng người, chỉ sợ hắn không lọt mắt chúng ta. Dô tí nạ không có tham dự thảo luận, tăng cường gương mặt, đi theo nhân viên tiếp tân đi vào phòng tiếp khách, trong phòng không có một bóng người. Ông! Lúc này, Hàn Tiêu viễn trình hình chiếu ở trong phòng sinh thành, chắp hai tay sau lưng, nhìn quét mọi người, ánh mắt lộ ra xem, kỹ cùng lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng. Chính là các ngươi muốn gặp ta. Không sai, chúng ta đều là thú tổ cán bộ, từ lâu đối với hắn lòng mang bất mãn. Chỉ là vô lực phản kháng, bây giờ ngươi đánh bại hắn, chúng ta liền chạy xin vào cho ngươi, hy vọng là Hắc Tinh quân đoàn hiệu lực. Dô tí nạ cũng không khách sáo, trừng trừng nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, hiển nhiên là cái thẳng cầu nữ hài. Hàn Tiêu tuy rằng có suy đoán, nhưng lúc này đầu óc vẫn là không nhịn được hiện lên một cái thành ngữ. Đây là nhận giặc làm cha. Phi phi, ta mới không phải tặc, rõ ràng là bỏ chỗ tối theo chỗ sáng mới đúng. Hàn Tiêu không có ý định từ chối, dù sao có 7 cái thiên thai cấp cán bộ. Là một luồng không nhỏ sức mạnh, hơn nữa rồ tì nạ còn là một hiếm thấy siêu cấp há hạt giống, có phi phàm tiềm lực, có thể cùng dưới tay hắn hạt thuẩy, rồ tèn tách tách cổ tay. Chất lượng tốt giao hẹ chủ động rút lên gốc rễ, đem mình cắm đến hắn trong ruộng, Hàn Tiêu đương nhiên là vui mừng thấy thành, bất quá cũng không thể đáp ứng quá dễ dàng, theo lệ hỏi dò hay là muốn có. Các ngươi tại sao đối gõ rủ tản lòng mang bất mãn? Nghe vậy, rồ tì nạ hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra bi phẫn vẻ. Gò rủ tản vì bồi dưỡng ra chất lượng tốt đời sau, từ trên chợ đen thu mua vô số các chủng tộc giống cái sinh vật, các nàng liền tử vong tự do đều không có, chỉ có thể đảm nhiệm cơ thể mẹ, mẹ của ta chính là một người trong đó, ta tận mắt nàng những năm này hào không gián đoạn sinh cái kế tiếp lại một cái đời sau, cuối cùng suy kiệt mà chết. Chất lượng tốt đời sau được trọng điểm bồi dưỡng, thấp kém đời sau sung làm nô lệ, tuy rằng lẫn nhau đều có liên hệ máu mủ, nhưng đại đa số người cảm tình lãnh đạm, nơi đó lại như lạnh như băng phân mộ. Tất cả mọi người đều chỉ có thể lấy lòng gọ dù tản, ta không có một ngày không ở căm ghét. Dô tí nạ nhắm mắt lại, phảng phất chìm đắm ở những kêu bi thống trong hồi ức, một lát sau mới một lần nữa mở, trầm giọng nói. Đồng bạn của ta cùng ta có như thế trải qua, chúng ta căm hận gọ dù tản sáng lập tất cả, nhưng mà chỉ có thể bị hắn thao túng, giúp hắn làm ác, mỗi ngày đều sinh sống ở dày vò bên trong. Chúng ta không phải sợ chết, chỉ có chịu đựng phần này thống khổ, tạm gác lại hữu dụng thân, mới có thay đổi tất cả cơ hội. Mãi đến tận ngươi đánh bại hắn, chúng ta mới rốt cục giải thoát. Nói, dô tí nạ nằm dạp trên mặt đất, phía sau đồng bạn học theo răm rắp, tối om om ngã xuống một đống người, hướng về Hàn Tiêu làm một đại lễ. Hy vọng ngài có thể thu nhận giúp đỡ chúng ta. Dô tí nạ dùng cái chán chạm đất, trầm giọng gào thét, tâm tình kích động. Mời ngài thu nhận giúp đỡ chúng ta. Mọi người cũng cùng kêu lên hô lớn, âm thanh đinh tai nhức óc, trong phòng hồi âm ong ong. Thấy thế, Hàn Tiêu trầm ngâm một hồi, gật đầu nói, nếu như vậy, vậy ta tiếp nhận các ngươi trở thành Hắc Tinh quân đoàn một thành viên. Nghe vậy, mọi người mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, liên tiếp đứng lên. Dô Tí Nạ bò dậy, trên mặt một lần nữa vung lên nụ cười, vẻ mặt do trầm trọng biến thành ung dung, phảng phất nước mưa tẩy đi cho bụi, có vẻ xinh đẹp cảm động. Rồi cùng tự thân giã tính khí chất như thế, tâm tình của nàng cũng đồng dạng lộ ra ngoài. Hàn Tiêu gật gù, ngữ khí trở nên hòa ái, cười nói, vậy chúng ta hiện tại đều là người một nhà, đến Hắc Tinh hành cung đi, ta muốn tận mắt thấy các ngươi, thuận tiện an bài cho các ngươi chức vụ, còn có, nếu như các ngươi muốn tham quan gõ rủ tản tiêu bản, vậy. Lúc này, Dô Tí Nạ đánh gãy Hàn Tiêu, thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, Hắc Tinh các hạ, ta còn có một phần lễ vật, cùng với một điều thỉnh cầu. Nói một chút coi. Hàn Tiêu nhíu mày. Dô Tí Nạ gật đầu, hiện tại thú tổ thế lực năm bẻ bảy mảng, chính là chia cắt hắn cơ hội tốt, ta đồng ý vì ngài cung cấp trợ giúp, trợ ngài được thú tổ di sản, đây là ta lễ vật. Cái kia thỉnh cầu đây. Ta hy vọng ngài có thể phá hủy thú tổ đại bản doanh, triệt để phá hủy hết thể đời sau đào tạo kho, giải phóng hết thể cơ thể mẹ, thu dưỡng hết thể còn nhỏ thú tổ đời sau. Này vừa là ta thỉnh cầu, cũng là lễ vật. Ta tuy rằng ạ bộ mì nợi sần, căm hận, gọ dù tàn, thế nhưng những này còn nhỏ đời sau là vô tội, bọn họ tư tưởng vẫn không có thành hình, còn có tính dẻo, nếu như rồi bồi dưỡng, bọn họ có thể trở thành là quân đoàn mới mẹ huyết dịch. Dô Tí Nạ như chặt đinh chém sắt nói xong, liền ngửa đầu nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, phảng phất muốn từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy chính mình chờ đợi đáp án. Hàn Tiêu giật mình, mở ra bảng liếc mắt nhìn, đúng như dự đoán phát động nhiệm vụ, nhưng cũng không phải một cái, mà là hai cái. Nhiệm vụ thứ nhất là, giải phóng thú tổ thế lực, nội dung cùng Dô Tí Nạ nói như thế, cần hắn giải phóng thú tổ đại bản doanh, khen thưởng Dô Tí Nạ độ thiện cảm, cùng với nàng nhân vật thẻ. Mà thứ hai nhiệm vụ lại làm cho hắn âm thầm lấy làm kinh hãi. Bóng tối chung kết. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, nhân khẩu buôn bán là vô số bi kịch đầu nguồn, Dô Tí Nạ đối này ghét cay ghét đắng, phá hủy loại hiện tượng này, vẫn là nàng suốt đời nguyện vọng. Nhiệm vụ nội dung, chung kết tinh hải nhân khẩu mậu dịch hiện tượng. Khen thưởng, 10.000 e kinh nghiệm, tùy cơ khen thưởng x15, vũ trụ truyền thuyết độ x3, chống không nhân vật thẻ x5. Đặc thù khen thưởng, nô lệ giải phóng giả, sự kiện quan trọng. Nô lệ giải phóng giả ngươi ở hết thể trật tự trận doanh quan hệ, vĩnh cố là sùng kính. 1.000 tỷ kinh nghiệm Hàn Tiêu sửng sốt. Đây là hiện nay mới thôi, hắn gặp khen thưởng tối khuyết đại nhiệm vụ, nhưng mà độ khó cũng đồng dạng đột phá phía chân trời. Ngăn chặn toàn bộ vũ trụ nhân khẩu mậu dịch. Từ toàn bộ tinh hải nhân khẩu số đếm đến xem, đây là không thể hoàn thành nhiệm vụ, có câu nói không có buôn bán sẽ không có sát hại, không có nhu cầu sẽ không có thị trường, liền ba đại văn minh đều không làm được, còn có ai có thể làm được đến. Không trách Dô Tí Nạ chỉ là thỉnh cầu hắn giải phóng thú tổ thế lực, phỏng chừng trong lòng cũng rõ ràng, nguyện vọng này là không thể đạt thành. Hàn Tiêu đương nhiên sẽ không chủ động gọi ra, lắc đầu một cái, đem chuyện này bỏ vào trong lòng, không nhắc lại lên, chậm rãi nói. Giải phóng thú tổ thế lực thỉnh cầu, ta đáp ứng ngươi. Như vậy, ta đồng ý phụng dưỡng ngài, mãi đến tận thời gian phần cuối. Dô Tí Nạ cúi thấp đầu, đáy mắt toát ra quý mến tình. Từ khi Hàn Tiêu giải quyết gọ rủ tạn, nàng liền đem Hắc Tinh coi làm thần tượng. Và hôm nay tiếp xúc Hắc Tinh trước, nàng cũng từng thấp phòng qua, chỉ lo thần tượng diện mục chân thật để cho mình thất vọng. Lại sợ tối tinh ngộ nhận là nàng là rất sợ chết cỏ đầu tường, đem hành vi của nàng coi là phản bội chủ cũ nhờ và người thắng, như vậy nàng sẽ rất thương tâm. Mà lúc này, nàng chỉ cảm thấy gặp mặt hơn xa có tiếng, Hắc Tinh không hổ là diệt trừ gọ rủ tàn người, không uổng công chính mình sùng bái hắn. Một trận khiếp đảm dâng lên, như điện lưu xuyên qua toàn thân, nàng là cái trực tiếp người, tâm tình dễ dàng kích động, mà vào đúng lúc này, nàng cảm giác mình động lòng. Chương 1065, sói bị vây diệt. Thu hồi viễn trình hình chiếu, đại bản doanh bên trong Hàn Tiêu mở mắt ra, tâm tình sung sướng. 7 cái thiên thai cấp cán bộ gia nhập liên minh, trong đó còn có một cái siêu cấp A hạt giống, này sóng nhân tài chất lượng không sai. Hắn chỉ là đối thú tổ tích lũy tài nguyên cảm thấy hứng thú, đối đám kia đời sau vốn là không nhiều lắm ý nghĩ, bởi vì song phương dù sao cũng là kẻ thù, coi như ép buộc tiếp thu bộ đội, ép buộc hết thể thú tổ đời sau cho mình hiệu lực, nhân gia khẳng định có mâu thuẫn tâm tình. Xuất công không xuất lực chỉ là phụ, những kia tử trung đảng còn có thể ô nhiễm quân đoàn bên trong thuần khiết, hình thành một luồng tần phái hệ, nói không chắc ngày nào đó liền thành bom hẹn giờ. Dưa hái xanh không ngọt, trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất. Huống hồ Hắc Tinh quân đoàn ở bề ngoài là cái trật tự trận doanh, có một số việc không thể làm quá rõ ràng, đồng thời quân đoàn cũng không thiếu nhân thủ, vì lẽ đó hắn không có hứng thú tiếp thu thú tổ hết thảy bộ hạ cũ, nhìn qua là tăng cường giấy mặt thực lực, thực tế nhưng là mai phục mầm họa. Đương nhiên, nếu là như rổ ti nạ vứt bỏ thú đầu đen, tự nguyện nhờ vả cho hắn, vậy hắn tự nhiên ai đến cũng không cự tuyệt, càng nhiều càng tốt. Phần lớn phản nghịch phe phái nhân mã còn ở quan sát, rổ ti nạ chỉ là nhóm đầu tiên thử nghiệm giả, sau đó nhất định sẽ xuất hiện thứ hai thứ ba phê, không biết có bao nhiêu người muốn tới chỗ của ta. Hàn Tiêu trầm ngâm, hắn không nghĩ đem những người này một lưới bắt hết, dù sao người có trí riêng, có mấy người phản lại thú tổ thế lực, không nhất định nhờ vả những người khác, khả năng có người muốn về hưu, mai danh nhận tích sinh hoạt. Lắc đầu một cái, Hàn Tiêu tạm thời đem chuyện này thả xuống, gọi ra Philip. Thông báo mẹn lọt cùng xì vậy ạ, điều động phá toái tinh hoàn bản bộ binh mã, phái ra đi xa hạm đội đi tới thú tổ đại bản doanh, giải phóng hết thể nô lệ, phá hủy hắn đời sau đào tạo dây chuyền sản xuất. Bóng tối chung kết, độ khó quá cao, không có chỗ xuống tay, mà một nhiệm vụ khác đối với hắn mà nói thì lại không khó. Nếu đáp ứng rồi nhân ra, Hàn Tiêu liền biến thành hành động, có rổ ti nạ làm học thuộc lòng sách, hắn cũng sư ra có tiếng. Hơn nữa gõ rủ tản mang ra lượng lớn tinh nhuệ, sao huyệt khá là trống vắng, cũng hạ thấp độ khó, chỉ cần nhường hạm đội mang tới chính mình chúa tể phân thân làm bảo đảm, cái kia thì sẽ không có ngoài ý muốn. Nay quân bỏ chỗ tối theo chỗ sáng ra hỏa, mang đến đều là tin tức tốt, chỉ có một cái chi tiết nhỏ nhường Hàn Tiêu khá là lưu ý. Hắn luôn cảm thấy rổ ti nạ xem ánh mắt của chính mình không đúng lắm, tựa hồ có chút quá nóng bỏng. Cảm giác lại như chính mình xem phủ ỉnh tựa như. Lục bảo thạch quần tinh thú tổ cứ điểm, từ khi rổ ti nạ đoàn người phá vòng vây mà đi, không khí nơi này liền quỷ dị lên, trầm mặc mà lạnh lẽo, người nói chuyện càng ngày càng ít, rõ ràng là anh chị em, đối mắt nhìn nhau trong ánh mắt nhưng thêm ra cảnh giác đề phòng, mỗi một tấm không lộ vẻ gì khuôn mặt mặt sau cất giấu càng ngày càng nhiều tâm tư. Long người dị biến, quần quần sóng ngầm. Rổ ti nạ là cái thứ nhất trốn tránh giả. Còn có càng nhiều cẩn thận phản nghịch phe phái nhân mã ở quan sát tình thế, thấy nàng mở đầu xong, càng ngày càng nhiều người dục già dục dịch. Trong một gian mật thất, một nhóm phản nghịch phe phái nhân mã lặng lẽ tụ đầu, người cầm đầu là một tên xưa nay có danh vọng thiên thai cấp cán bộ, lớn mãng sơn y, tuy rằng không đạt tới tứ đại chiến tướng cấp bậc, nhưng cũng là một tên tinh nhuệ chiến đấu viên, đem võ đạo kỹ xảo cùng tự thân độc tố thiên phú dung hợp, sức chiến đấu vô cùng không tầm thường, chính là hạm đội thống lĩnh một trong. Lần này triệu tập chư vị, nói vậy mọi người đều biết ý đồ đến. Sơn Yip nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt ở mấy vị cường lực cán bộ trên người thoáng dừng lại, chậm rãi nói, rổ ti nạ đại tỷ tóc đến tin tức, Hắc Tinh đã tiếp nhận bọn họ tìm tới tốt quy tụ. Mọi người tại đây không nói gì, theo dõi hắn chờ đợi văn. Sơn Yip thấy thế, tiếp tục nói, tử trung đảng đánh với rổ ti nạ một trận, tổn thất nặng nề, phòng trừng không muốn lãng phí nữa sức mạnh đối phó trốn tránh giả, ta đã quan sát hồi lâu, nên đến chúng ta lúc rời đi. Ta biết ở đây có mấy người không muốn nhờ vả người khác, muốn tự lập môn hộ, tất cả chờ chúng ta dắt tay bội phản lại nói, không muốn theo ta, vậy sau này liền ai đi đường đấy. Nếu là ở trong vũ trụ lần thứ hai gặp lại, có thể còn có thể nhớ kỹ anh chị em tình nghĩa. Dứt tiếng, trong phòng trầm mặc một hồi, mới có người mở miệng tán thành. Không sai, chúng ta nên rời đi, qua mấy ngày đến phiên ta bộ đội tuần tra, đây là một cơ hội, tốt nhất có thể tránh khỏi cùng tử trung đảng lên xung đột. Vừa mở máy hát, mọi người liền mồm năm miệng mười mở miệng, đang ngồi đều là có thực quyền nhân vật, dồn dập vì bội phản kế hoạch hiên kế, tiếp thu ý kiến của chúng. Mà ở một bên khác, một ít tử trung đảng cũng ở mặt khác mật thất lặng lẽ tụ đầu, thương lượng một chuyện khác. Nghe nói không, rổ ti nạ đám kia kẻ phản bội gia nhập liên minh Hắc Tinh quân đoàn. Tin tức từ đâu đến, có thể tin được không? Có rất nhiều người nhìn thấy tận mắt bọn họ phi thuyền đi tới Hắc Tinh quân đoàn cứ điểm, sau đó liền cũng không còn đi ra, hơn nữa đám kia tâm mang ý xấu phản nghịch giả bên trong cũng truyền lưu ra không ít tình báo, hẳn là tin cậy. Có người mắt sáng lên, trầm giọng nói, nếu như tình huống là thật, chúng ta có thể thực thi một cái kế hoạch to gan, nhường người của chúng ta làm bộ trốn tránh, tiến vào Hắc Tinh quân đoàn, tìm cơ hội giải cứu phụ thân đại nhân. Nhưng là, Hắc Tinh là siêu cấp A kỹ sư cơ giới, rất khó ở hắn ngay dưới mắt chỗ người, hơn nữa có người nói thời không hổ phách là khó giải, liền ba đại văn minh đều bó tay toàn tập. Phụ thân đại nhân bồi dưỡng chúng ta, là chúng ta kính trọng mọi người dài, hiện tại hắn gặp nạn, chỉ có chúng ta có thể trợ giúp hắn, coi như hy vọng lại xa vời, cũng phải thử một chút mới được. Có người như chặt đinh chém sắt nói rằng, được rồi. Thế nhưng còn có một vấn đề, những kia trốn tránh giả khẳng định biết chúng ta nội tình, chúng ta những này trung thần giả ý nhờ vả, nhất định sẽ bị bọn họ nhìn thấu. Này ngược lại là một vấn đề, ở chung lâu như vậy, lẫn nhau đều biết gốc biết rễ, người của chúng ta không có cách nào đánh vào phản nghịch giả quần thể bên trong. Mọi người rơi vào do dự. Rổ ti nạ sự tình, cho những này tử trung đảng cung cấp linh cảm, có mấy người muốn trình diễn vừa ra ẩn nút, mạo hiểm giải cứu bị chế thành tiêu bản gọ dù tản. Dù sao phụ thân chỉ là bị giam cầm, còn chưa chết chết, tử trung đảng trước sau ôm hy vọng. Lúc này, trong phòng vang lên đưa tin khí âm thanh, đánh vỡ yên tĩnh bầu không khí, giống như một tiếng sấm nổ, đem mọi người từ xoắn suýt bên trong kéo trở lại. Người cầm đầu mở ra liếc mắt nhìn, nói, bị rèm triệu tập hết thể cán bộ, muốn họp thương lượng chúng ta phía sau kế hoạch. Mọi người đối này không cảm thấy kinh ngạc, gọ dù tản rơi đài sau, loại này hội nghị đã tổ chức rất nhiều lần, không còn người quyết định, bây giờ chuyện của tổ chức vụ chỉ có thể đông đảo cán bộ cộng đồng quyết định, mỗi người đều có chính mình bản tính, phần lớn thời điểm không cách nào hình thành thống nhất ý kiến, có thể lại không thể không đi. Một nhóm tử trung đảng đứng dậy rời phòng, chạy tới loại cỡ lớn phòng họp. Lúc này trong phòng họp đã ngồi đầy người, tất cả đều là cứ điểm bên trong có thể có tên tuổi cán bộ, tình cảnh như chợ bán thức ăn bình thường ở Mỹ, tử trung đảng, trung lập hệ, phản nghịch phái ba cái phe phái chỗ ngồi phân biệt rõ ràng, lẫn nhau mắt lạnh nhìn quét. Nay quần tử trung đảng liếc mắt liền thấy Sơn Yip, lườm hắn một cái, lúc này mới tìm chỗ ngồi xuống. Sơn Yip đối tử trung đảng thái độ không để ý lắm, bọn họ cũng là ở mật thất tụ đầu thời điểm nhận được họp tin tức, một đường chạy tới. Chờ đợi một hồi, hết thể cán bộ rốt cục đến đông đủ, bị rèm cái cuối cùng đi vào, đóng lại phòng họp cửa lớn, chống mọi người tập trung ánh mắt, thẳng đi tới phía trước nhất diễn trên bục giảng, nhìn quét phía dưới mặt tất cả mọi người. Xảy ra chuyện gì, lại muốn triệu tập chúng ta? Phía dưới một tên cán bộ mở miệng nói chuyện, người này cũng là tứ đại chiến tướng một thành viên. Lần trước nghị để còn không tán gẫu xong, ngày hôm nay chúng ta còn phải tiếp tục thương nghị tổ chức tương lai lối thoát. Bị rèm lộ ra bình tĩnh nụ cười, đột nhiên chuyển đề tài, cười nói, bất quá trước lúc này, ta nghĩ trước tiên là mọi người giới thiệu một nhân vật. Mọi người hơi nhướng mày, từ bị rèm về mặt thái độ, nhận ra được một chút không đúng. Đang lúc này, một luồng phép thuật gợn sóng đột nhiên ở trong phòng xuất hiện, một vòng xanh thẳm cửa tệ lẹ bọt ở bị rèm bên người mở ra. Ông! Một cái chân chậm rãi bước ra cửa tệ lẹ bọt, một luồng cảm giác bị áp bách mãnh liệt tùy theo giáng lâm, trong phòng không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng tụ đến băng điểm. Bí chủ đi ra, tiện tay đóng lại cửa tệ lẹ bọt, chắp tay sau lưng, một mặt hờ hững nhìn quét ở đây tất cả mọi người. Toàn trường nhất thời yên lặng như tờ. Lúc này, bị rèm mang theo ý cười âm thanh đánh vỡ yên tĩnh. Nói vậy mọi người đều không xa lạ gì, vị này chính là cùng phụ thân đại nhân đều là vũ trụ chợ đêm che chở giả bí chủ các hạ. Bí rèm, ngươi đây là ý gì? Một tên tử trung đảng chiến tướng đứng lên, nột ngạt tức giận, trầm giọng quát hỏi. Kỳ thực tất cả mọi người thấy rõ, bí rèm cái này trung lập hệ cán bộ, đã cùng bí chủ câu kết, mượn danh nghĩa họp danh nghĩa, đem hết thể cán bộ tụ tập lên, thuận tiện bí chủ một lưới bắt hết, đem mọi người toàn bộ khống chế lên. Hắn đây là muốn đem tòa này cứ điểm cùng với ở đây cán bộ hiến cho bí chủ, coi như tấn thân chi tư. Bị rèm cười không nói, ánh mắt chuyển hướng bí chủ, cười nói, phụ thân đại nhân ngã xuống, hiện tại vô số thế lực mắt nhìn chằm chằm, muốn chia cắt chúng ta, không có siêu cấp á tọa chấn tổ chức, chúng ta trước sau là năm bẻ bảy mảng, mà bí chủ các hạ là phụ thân đại nhân bạn cũ, hắn quyết định cho chúng ta cung cấp che chở, giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó. Biên, ngươi kế tục biên. Trong lòng mọi người thầm mắng. Trung lập giả cảm thấy bất ngờ, phản nghịch phái đáy lòng trầm trọng, tử trung đảng nhưng là giận không nhịn nổi. Bí chủ tướng sắc mặt của mọi người thu hết đáy mắt, nhàn nhạt mở miệng, tình huống chính là như vậy, gò rủ tàn cùng ta tình cảm như tay chân, ta không thể nhìn hắn đời sau nhóm sụp đổ, vì lẽ đó ta tạm thời tiếp quản thú tổ thế lực, mãi đến tận thế cuộc ổn định, ta sẽ đem quản hạt quyền còn cho các ngươi. Đi mẹ ngươi tình cảm như tay chân nha, ngươi cho chúng ta đều có dễ quên chứng sao. Mọi người nghiến răng nghiến lợi. Bí chủ không giống Hắc Tinh quân đoàn như vậy ra đại nghiệp đại, thú tổ dưới trướng chiến tướng cũng là hắn muốn chiếm lấy tài nguyên một trong. Bởi vì không phải Hắc Tinh như vậy trực tiếp kẻ thù, vì lẽ đó hắn không lo lắng trả thù vấn đề, đều là vũ trụ chợ đêm che chở giả, hắn tới tiếp thu thú tổ thế lực càng có hợp lý tính, hơn nữa thế lực của hắn vốn là Long Xà hỗn tạp, thuộc về màu xám trận doanh, vì lẽ đó căn bản không lo lắng ăn thú tổ bộ đội sau tiêu hóa không tốt. Đây chỉ là bí chủ ngầm chiếm thú tổ thế lực ớ. Có thể coi là tử trung đảng tức giận đến không được, cũng không dám đứng ra phản đối. Bí chủ nói đều nói đến đây mức, nếu là không biết phân biệt, ngươi xem đỉnh cao siêu cấp A buộc không buộc ngươi liền xong việc. Là lấy, ở bí chủ sau khi nói xong, thình lình không có một người mở miệng phản bác, phảng phất tất cả đều ngầm thừa nhận. Đang lúc này, Sơ Nịp chậm rãi đứng lên, đem bí chủ ở bên trong tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn đến trên người mình. Hắn hít sâu một hơi, dùng cung kính ngữ khí chậm rãi mở miệng. Cảm tạ bí chủ các hạ hùng hồn. Ngài che chở chính là chúng ta cần gấp đồ vật, ta phi thường tán thành ngài tạm thời tiếp quản phụ thân đại nhân thế lực. Hửm, không sai. Bí chủ gật đầu, cảm giác tiểu tử này rất thượng đạo. Thế nhưng, Sơ Nịp đống nhiên chuyển đề tài, nhưng là ta đối loại này cuộc đời đã mệt mỏi, không muốn tiếp tục dựa vào một thân vũ dung ở trong vũ trụ phấn khởi chiến đấu, hiện tại chỉ muốn qua người bình thường sinh hoạt. Bí chủ các hạ, ta không phải phản đối ngài, chỉ là người có chí riêng, xin cho phép ta về hưu. Bí chủ không để ý lắm, thuận miệng nói, ngươi có một thân thiên thai cấp sức chiến đấu, liền như thế về hưu quá đáng tiếc, kế tục ở cương vị lên phát huy nhiệt lượng thừa đi, ta rất yêu quý ngươi, từ trước sự liền không nên nói nữa, ngồi xuống. Sơ Niệm cắn răng, lấy dũng khí nói, bí chủ các hạ, ta hy vọng xin nghỉ một ngày, tỷ tỷ của ta nhờ và Hắc Tinh quân đoàn, ta nghĩ cùng nàng nói một tiếng, làm cho nàng không cần lo lắng chuyện trong nhà. Lời vừa nói ra, đã xem như là làm rõ ý tứ, ý tại ngôn ngoại chính là hắn không muốn vì bí chủ hiệu lực, mà là muốn nhờ và Hắc Tinh. Bí chủ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trầm mặc một hồi lâu, trong phòng cảm giác ngột ngạt càng ngày càng mãnh liệt. Mãi đến tận Sơ Niệm chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, bí chủ mới chậm rãi trả lời. Ta cảm thấy đến không cần thiết, đợi được ta chính thức tiếp quản, ngoại giới tự nhiên nhận được tin tức, không cần làm điều thừa. Nghe vậy, Sơ Niệm ở bên trong phản nghịch phe phái nhân mã, dồn dập ở trong lòng thở dài một hơi. Bí chủ thái độ đã rất rõ ràng, coi như biết bọn họ muốn nhờ và Hắc Tinh, hắn cũng như thường đem mọi người trụ xuống, không cho phép bất kỳ cán bộ rời đi, không biết muốn đem bọn họ khống chế tới khi nào. Ai Sơ Niệm thở dài một hơi, ngồi xuống, cảm thấy hối hận. Sớm biết liền cấp tiến một ít, cùng Dồ Tì Nạ đồng thời hành động, hiện tại chậm một bước, e sợ đi không được. Phản nghịch phe phái nhân mã sắc mặt đều khó coi, chỉ có đang ở Tào Doanh Tâm tại Hán có thể hình tha cho bọn họ lúc này tâm tình. Bí chủ công khai ở mỗi cái cán bộ trên người đều rơi xuống một cái phép thuật dấu ấn, dùng để giám thị nhất cử nhất động, sau đó nói một trận đường hoàng câu khách sáo, cường điệu gọ rủ tản cùng tình cảm của chính mình thâm hậu bao nhiêu, quan hệ cỡ nào sát, đồng thời vượt qua cỡ nào vui vẻ thời gian, còn kém nói hai người là anh em ruột. Mọi người lật lên mắt cá chết nghe bí chủ khoe khoang lột mù, đợi được hắn tuyên bố hội nghị kết thúc, mọi người lúc này mới không thể chờ đợi được nữa đứng dậy, chạy nạn tựa như bỏ ra gian phòng. Trong phòng họp chỉ còn dư lại bị dèm cùng bí chủ hai người, bị dèm tiến đến bí chủ trước mặt, chất lên nụ cười. Bí chủ các hạ, chúc mừng ngài tiếp thu thú tổ bộ đội. Đây chỉ là bước thứ nhất mà thôi, thú tổ ở đại bản doanh cùng với những tinh vực khác, còn có rất nhiều người ngựa. Ta rõ ràng, bất quá hắn mang đến thiểm diệu thế giới những người này đều là trọng yếu cán bộ, trưởng khống bọn họ, cơ bản đều trưởng khống nửa cái thú tổ tổ chức. Hừm, ngươi làm rất khá, đợi được sự tình kết quả, ta sẽ tưởng thưởng ngươi công lao. Bí chủ gật đầu. Bị dèm nghe vậy, nụ cười càng thêm chân thành. Dô tí nạ trốn tránh sau, bị dèm liền quyết định tìm cái đường lui, vừa vặn bí chủ cũng ở mưu đồ thú tổ bộ đội, vì lẽ đó song phương dựng lên tuyến, ăn nhịp với nhau, hắn quyết định phụ tá bí chủ. Sở dĩ không tìm Hắc Tinh, một mặt là bởi vì tổ chức thành viên mâu thuẫn tâm tình, từ trung đảng tất nhiên phân liệt, mặt khác, hắn nếu là đem thế lực hiến cho kẻ thù, chuyến đi còn hôn không lan lộn, so sánh với đó, bí chủ trái lại là cái thích hợp hơn lựa chọn. Bị dèm giấu trong lòng hưng phấn, cáo từ rời đi, bí chủ nhìn theo hắn đi xa, bĩu môi. Hừ, cò đầu tường. Lắc đầu một cái, bí chủ lấy ra bộ đàm, bấm sổ dồ kỉnh dãy số. Vang lên 3 tiếng, thông tin liền truyền được, sổ dồ kỉnh mặt to trầu ở trên màn ảnh xuất hiện, mang theo cân nhắc đủ cười. Bí chủ các hạ, ngài thu phục thú tổ bộ đội sao? Bước đầu xong xong rồi. Bí chủ gật đầu, trầm giọng nói, bất quá Hắc Tinh tựa hồ tham gia vào, có người muốn nhờ vả hắn. Sô Dô Kinh cười cận, yên tâm đi, Hắc Tinh dưới trướng dũng tướng như mây, khẳng định không lọt mắt thú tổ bộ đội, ngược lại hắn không muốn, ngươi cũng không cần sợ đắc tội hắn, nếu như vẫn cảm thấy không ổn thỏa, cái kia ở hợp nhất sau khi hoàn thành, cho Hắc Tinh đầy đủ tài nguyên bồi thường đi, hắn sẽ không truy cứu. Đến thời điểm nói sau đi, bí chủ không tỏ rõ ý kiến. Hắn là người trưởng thành, vừa muốn kết giao Hắc Tinh, cũng muốn hợp nhất thú tổ bộ đội, tên cứ gọi tắt ta tất cả đều muốn, ngược lại Hắc Tinh không lọt mắt những này nhóm người. Cũng không tính hái trái cây. Sô Dô Kinh dừng một chút, chuyển đề tài, hỏi, như vậy, liên quan với đề nghị của ta, ý của ngươi như thế nào? Bí chủ híp híp mắt, ngươi muốn dùng gò rủ tản trở nên chống không vô hạn tập đoàn tài chính cổ đông vị trí, đổi lấy vũ trụ chợ đêm che chở giả thân phận, ngươi đúng là kế hoạch đến không sai à. Ha ha, ta là cái thương nhân, ở thương nói thương, nếu gò rủ tản rơi đài, ta cần một cái mới hợp tác đồng bọn. Sô Dô Kinh mỉm cười. Ở hợp tác với gò rủ tản 5 tháng bên trong, Sô Dô Kìn đã ở vũ trụ chợ đêm bên trong thẩm thấu không ít ngành nghề, nếu là có che chở giả thân phận, là có thể danh chính ngôn thuận mở ra nghiệp vụ, nếu như có thể đem vũ trụ chợ đêm cũng nhét vào vô hạn tập đoàn tài chính thương mại đế quốc bản đồ, cái kia nhưng là không cách nào tính toán khổng lồ lợi nhuận. Cho dù là sở hữu con số trên trời tài sản Sô Dô Kìn, cũng không khỏi động lòng rồi. Liền trước đây không lâu, hắn cùng bí chủ dựng lên tuyến, đưa ra một hạng sói bị vây diệt giao dịch, cổ đông vị trí cho bí chủ, đối phương giúp mình bỏ sức, trợ hắn thu được vũ trụ chợ đêm che chở giả thân phận. Mà ở hắn đưa ra giao dịch sau, bí chủ vẫn chưa trực tiếp từ chối, nhưng cũng không có lập tức đáp ứng. Từ bí chủ thị giác đến xem, thiếu một cái gọ dù tạn, chính mình thật vất vả có thể chiếm trước càng nhiều chợ đêm số lượng, nếu là tái dẫn tiến vào một cái thương mại thế lực bá chủ làm che chở giả, tương đương với dẫn sói vào nhà, dù sao sổ rổ kỉn chi tâm, người qua đường đều biết. Nhưng nếu là trở thành vô hạn tập đoàn tài chính cổ đông, liền có thể liên quan đến càng nhiều chính trực nghề, lợi nhuận có vẻ như càng lớn, hơn vì lẽ đó bí chủ vẫn đang do dự. Lúc này, nghe thấy sổ rổ kỉn lần thứ hai nhắc lên này cha, bí chủ hừ một tiếng, nhàn nhạt nói. Thứ ta nói thẳng, tuy rằng chuẩn nhập điều kiện là siêu cấp A, có thể bằng thực lực của ngươi, tựa hồ đảm đương không nổi che chở giả thân phận. Đối ngươi như vậy tới nói, không phải tốt hơn sao? Sổ rổ kỉn ý cười không có gì. Bí chủ lặng lẽ, có vẻ như cũng thật là như vậy. Hắn trầm ngâm một hồi, mới chậm rãi mở miệng, ta có thể thử đi giúp ngươi đọ sức, thử nghiệm thuyết phục hai vị khác che chở giả, cùng với hết thể chợ đêm người quản lý. Sô dồ kìn ánh mắt sáng ngời, biết đây là đạt thành bước đầu hợp tác ý đồ, hài lòng nở nụ cười. Đa tạ bí chủ các hạ, như vậy, vô hạn tập đoàn tài chính cổ đông vị trí, ta sẽ vẫn vì ngươi giữ lại. Ừm. Bí chủ nhàn nhạt đáp một tiếng, cắt đứt thông tin. Chương 1066, Đế quốc nhượng bộ vũ trụ cùng hoan. Khách lạp khách lạp. Máy móc lắp ráp âm thanh ở tư nhân phân xưởng bên trong vang vọng, điện quang lấp loe giới lực như linh hoạt màu xanh lam xúc tu, điều khiển cánh tay máy chế tạo một bản mới hoàng giả robot. Hàn Tiêu hết sức chăm chú, nhìn robot chi tiết nhỏ ở trong tay hắn từng bước một hoàn thiện. Cuối cùng một khối ở ngoài thiết giáp bản khảm hợp ở hoàng giả bộ ngực, bảng đột nhiên ken một tiếng, bắn ra nhắc nhở. Ngươi chế tạo ra màu vàng phẩm chất trang bị vũ trụ bảo vật. Hô. Hàn Tiêu kéo tinh thần căng thẳng sắp thanh tĩnh lại, chậm rãi phun ra một hơi. Đây là thứ nhì bản màu vàng phẩm chất hoàng giả robot, dù là có lần trước thành công kinh nghiệm, cùng với thần linh chi khí cùng vũ trụ bảo vật người chế tạo bổ trợ, hắn cũng thử nghiệm 5 lần mới cuối cùng thành công, bất quá đúng là so với thứ thất bại lần trước số lần ít một chút. Nay bản mới hoàng giả robot, Hàn Tiêu dự định ném cho Hẹo Lạ dùng, tuy là kỹ sư cơ giới chuyên môn trang bị, Hẹo Lạ không cách nào hưởng thụ bổ trợ. Nhưng Hàn Tiêu chỉ cần nó định hướng truyền tống công năng cho Hẹo Lạ an toàn bảo đảm. Hơn nữa hai cái còn chưa đủ, Hàn Tiêu còn phải cho mình chế tạo mấy bộ đồ dự bị hoàng giả, nói không chắc còn muốn chuẩn bị cho ẩm si một bộ, công trình lượng chỉ là phụ, chủ yếu là chi tiêu rất lớn. Một bàn hoàng giả tương đương với hạm đội chi phí, nếu như không đạt đến màu vàng phẩm chất, không thể nghi ngờ là thiệt thòi. Trước mắt hắn không cách nào cam đoan mỗi lần đều chế tạo ra vũ trụ bảo vật cấp hoàng giả, tất nhiên lãng phí mấy lần gì nổ. Dù cho Hắc Tinh quân đoàn giàu nước đố đổ vách chịu nổi, này bộ phận tiêu dùng cũng làm cho hắn thì đau. Ai, thân là một cái kỹ sư cơ giới, làm tiền bản lĩnh sẽ không không được a. Hàn Tiêu thở dài. Hắn xem xét một chút bảng sở ký hiệu, bởi vì là lần thứ hai chế tạo hoàng giả, vì lẽ đó thần linh chi khí không có truyền lại mới thần tính lột xác điểm số, cũng không có mở khóa mới nhất tầng bổ trợ, chỉ là tẩy điểm hiệu quả. Bởi vì là tương đồng bản vẽ, lần này tẩy điểm hiệu suất có giảm xuống. Từ lần đầu 200 điểm xuống làm tháng 1 năm 60 điểm. Đáng tiếc lần này không có giặt đến may mắn lên, phiếu trắng hy vọng thất bại, bất quá nhưng là giặt đến mị lực thuộc tính lên, coi như không tệ, ngược lại từ trước đến giờ không biết xấu hổ khạc, không xem mặt. Tháng 1 năm 60 điểm tự do thuộc tính kế tục tồn lên, Hàn Tiêu đem thứ nhì bộ hoàng giả nhét vào robot chuyên dụng bảo dưỡng trong dương, tìm cái máy móc vệ binh kể cả cái dương đồng thời đưa đi cho Hẹo Lạ. Đáng nhắc tới chính là, loại này đặc chế robot bảo dưỡng hòm cũng là màu cam trang bị. Có thể ôn dưỡng robot, thả lâu sẽ tăng lên robot nào đó hạng cơ bản thuộc tính, làm đỉnh cao siêu A cấp kỹ sư cơ giới, Hàn Tiêu hiện tại mặc dùng tất cả đều là thứ tốt. Quyết định tất cả những thứ này, Hàn Tiêu xoa xoa con mắt, chậm rãi xoay người, hắn lưu ở đại bản doanh cũng không phải không có việc gì, những ngày qua ngoại trừ xử lý công việc hàng ngày, chính là ngâm mình ở phân xưởng bên trong duy tu tông đồ binh khí, chế tạo vũ trụ bảo vật, đã gan thật nhiều ngày. Vương lòng một chút, xem người đánh bài đi. Hàn Tiêu gõ gõ eo lưng, đang muốn mở ra cửa lớn đi ra ngoài, đột nhiên bộ đàm vang lên, biểu hiện là xích sắc đế quốc quan lớn điện báo. Đế quốc cuối cùng cũng coi như chịu điện thoại tới, đây là rốt cục quyết định đối với ta xử lý phương án à. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, truyền được thông tin, một vị quan lớn viễn trình hình chiếu xuất hiện ở trước mặt, đây là quanh năm cùng siêu A cấp bàn bạc người phụ trách, cùng Hàn Tiêu cũng coi như hiểu biết. Hắc Tinh các hạ. Đế quốc quan lớn gật đầu hỏi thăm, nói đã lâu không gặp. Người tốt. Hàn Tiêu gật đầu, giả vờ không biết hỏi tìm ta có chuyện gì không. Hừm, ta biết ngài yêu thích trực tiếp một ít, liền không lãng phí ngài thời gian, là đế quốc cao tầng chuẩn bị tuyên bố một hạng cùng ngài có quan hệ phương án. Cũng muốn hỏi hỏi ý của ngài thấy, bàn bạc một phát. Cái gì phương án? Đế quốc dự định tạm thời công khai tiến hóa đồ đằng quyền mua, không lại giới hạn với minh hữu thuần mua, mà là tự do tiêu hướng về toàn vũ trụ, bởi vì tiến hóa phương khối là năng lượng nguyên, ở trên tay của ngươi, vì lẽ đó đế quốc muốn biết được ngươi thái độ. Đế quốc quan lớn mỉm cười. Hàn Tiêu trái tim đột nhiên nhảy một cái, dâng lên một luồng mừng như điên. Hắn tuy rằng sớm đoán được khả năng này, nhưng ở xác nhận một khắc, hắn vẫn là hết sức hưng phấn. Cho tới nay, xích xác đế quốc khống chế tiến hóa đồ đằng đường dây tiêu thụ, không cho phép tập trung vào thị trường tự do, chỉ có thể bán cho Minh Hưu Văn Minh, đây là Hàn Tiêu cùng đế quốc thỏa thuận. Mà nếu là giải trừ tiêu thụ hạn chế, như vậy toàn vũ trụ mỗi cái văn minh đều sẽ trở thành khách hàng, đem mang đến không cách nào đánh giá to lớn lợi nhuận. Hơn nữa này còn không là làm một cú, tiến hóa đồ đằng nhiều nhất vận hành 20 năm, tiêu hao hết năng lượng sau, muốn dùng tiến hóa phương khối xung năng, rồi cùng cố lên như thế, vì lẽ đó đến tiếp sau giữ gìn chi phí là quần quận không ngừng khổng lồ tiền lời, hoàn toàn là một cái tụ bảo buồn kiểu siêu cấp lãi kết xù thương cơ. Xích xác đế quốc thẻ công khai quyền mua, chính là muốn phải đem phần này tiền lời khống chế ở trong tay, cũng chính là từ Hàn Tiêu trong tay được năng lượng nguyên tiến hóa phương khối. Không muốn nhường một cái không phải trực hệ Minh Hữu trưởng không trọng yếu như vậy chiến lược bảo vận, liền song phương vẫn ở vấn đề này cái cỏ, quan hệ sản sinh nhất định vết rách. Mà đế quốc lúc này đồng ý mở ra tiến hóa đồ đằng mua con đường, chính là rốt cục làm ra nhượng bộ, chủ động hòa hoãn quan hệ của song phương, nghiên cứu nguyên nhân, không thể nghi ngờ là Hắc Tinh Phong Thần một trận chiến ảnh hưởng, đồng ý đem khổng lồ lợi nhuận tạm thời giao cho Hàn Tiêu. Tuy rằng hưng phấn không thôi, nhưng Hàn Tiêu vẫn là bắt lấy một cái từ mắt tạm thời mở ra cụ thể là bao lâu đây. Đế quốc quan lớn lắc đầu, ta đây liền không biết, mặt trên hẳn là cũng không có định ra kết thúc ngày. Nói cách khác, nếu là mình làm cái gì không tốt sự, bất cứ lúc nào cũng có thể kết thúc đúng vậy. Hàn Tiêu tâm trạng hiểu rõ, đế quốc động tác này vừa là lôi kéo, cũng là gián tiếp khống chế thủ đoạn, đợi được chính mình thói quen khổng lồ tiền lời, hoặc là mở rộng sau quân đoàn không thể rời bỏ cái này nghiệp vụ mang đến tài chính lưu, đế quốc thì có bắt bí chính mình mới con đường. Hắn đối này ngược lại cũng lý giải. Dù sao cũng là cấp độ vũ trụ văn minh mà, vĩnh viễn đừng nghĩ để người ta ngã đầu liền bái, này hoàn toàn là chuyện không thể nào, nhân gia đồng ý nhượng bộ, chịu tôn kính ngươi coi trọng ngươi, này cũng đã đủ tốt. Được, ta không cái gì dị nghị, lúc nào mở ra Hàn Tiêu đồng ý. Thời gian còn không định, chính thức thực hành, phỏng chừng muốn nửa năm đến một năm này chu bị, thế nhưng ba ngày đến trong vòng nửa tháng, sẽ hướng về toàn vũ trụ tuyên bố cái này chính lệnh báo trước thanh minh. Vì lẽ đó chúng ta cần phải nhanh lên một chút thương lượng ra tiền lời phân phối phương án. Đế quốc quan lớn trả lời. Bởi vì trước phương án chủ yếu là ứng đối đế quốc cùng với minh hữu thế lực, liền có rất nhiều ưu đãi, mà nhằm vào toàn vũ trụ buôn bán, bất kể là Hàn Tiêu vẫn là đế quốc, đều muốn trên diện rộng lên điều chỉnh giá cách kiếm lời người ngoài tiền, vì lẽ đó muốn một lần nữa định ra phân phối phương án. Như vậy a vậy ta nhường thủ hạ thương mại đoàn đội cùng các ngươi bàn bạc đi, tranh thủ sớm ngày đàm luận ra một cái thích hợp kết quả. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút nói rằng, quân đoàn phụ thuộc Manh Nha tập đoàn tài chính nuôi một đám thương mại chuyên gia đàm phán, ở chuyện này vừa vặn có thể phát huy được tác dụng, mà làm tập đoàn tài chính cao quản Interbus, chính là phương diện này hảo thủ. Bởi nắm giữ tiến hóa phương khối, vì lẽ đó lợi nhuận đầu to khẳng định là ở phía bên mình, bất quá đế quốc bên kia cũng đạt được ít tiền, dù sao nhân gia hỗ trợ gánh chịu lâu như vậy áp lực, không thể làm cái gì cũng không phát sinh. Huống hồ sau đó còn cần xích xác đế quốc hậu cần. Vận tải, nguyên liệu phương diện hiệp trợ, dù sao toàn vũ trụ thị trường quá to lớn, dựa không vào hiện nay Hắc Tinh quân đoàn, còn không có cách nào đem nghiệp vụ phạm vi bao trùm toàn vũ trụ. Hai người trao đổi một phen, Hàn Tiêu mới tắt thông tin, vừa nghĩ tới quân đoàn sắp được một cái quần quận không ngừng đến tiền lãi kết xù con đường, chính là tâm tình rất tốt. Đột nhiên, một cái sớm có ý nghĩ nổi lên đầu óc, Hàn Tiêu mắt sáng lên, nhếch miệng lên một vệt trêu tức cân nhắc cười gằn. Đợi được xích sắc đế quốc công bố cái này chính lệnh, ta là có thể hướng về vô hạn tập đoàn tài chính đi một chuyến hử, cho rằng hiện tại thu hồi đối với ta thương mại chèn ép, liền có thể coi như chuyện trước kia không có phát sinh, nào có chuyện tốt như vậy. Lục bảo thạch quần tinh, thú tổ cứ điểm, thực chiến sân huấn luyện. Vành. Cũng chỉ huấn luyện như báo vướt nắm đấm quấn quanh màu đen nhạt con đường khí diễm, mạnh mẽ đánh ở một bộ thân thể bụng, đánh vị trí da rẻ cùng bắp thịt ở to lớn lực đạo dưới tạo nên một vòng gợn sóng giống như sóng gợn, không khí sóng trùng kích tùy theo bính mở. Một bộ thân ảnh khôi ngô bị đòn đánh này đánh bay ra ngoài, thế như đạn pháo giống như vậy, tầng tầng đánh vào sân huấn luyện trên vách tường, phát sinh nổ lớn vang vọng, bụi mù tràn ngập. Sơ Nịp thu hồi nằm đấm, mang có kịch độc màu đen nhạt khí diễm tiêu tán theo, nhàn nhạt nói không đánh, hôm nay chỉ tới đây thôi. Dứt lời, hắn cũng không thèm nhìn tới chủ động yêu cầu luận bàn lại bị chính mình đánh bại dễ dàng từ trung đảng cán bộ, phủ thêm ném ở một bên áo gió, đi ra sân huấn luyện. Nếu như ở bình thường, Sonny lười đáp lại những người khác khiêu chiến, nhưng là hắn gần nhất tâm tình gay go, đang muốn dùng đánh nhau để phát tiết một phen. Vừa nghĩ tới tất cả mọi người đều bị bí chủ cấm túc, không cho phép rời đi nơi này quay cứ điểm, Sonny liền ai thán không ngớt. Tích tích. Đang lúc này, bộ đàm vang lên, Sonny liếc mắt nhìn, nhưng là hắn xưa nay kính trọng đại tỷ đầu Dô Tỷ Nạ điện báo. Một chuyện được, Dô Tỷ Nạ liền ồn ào mở miệng, tiếng mang bất mãn ta mời người cùng rời đi thú tổ tổ chức, ngươi nói lại quan sát một phát, ta đáp ứng rồi, có thể qua đi lâu như vậy rồi, ngươi còn không mang theo ngươi cái kia nhất hệ anh chị em rời đi ngươi chuyện gì xảy ra tiểu lão đệ. Sonny một mặt bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói đại tỷ đầu, không phải ta không muốn đi à, chỉ là ra một chút bất ngờ. Cái gì bất ngờ Dô Tỷ Nạ cao mày? Là bí chủ các hạ sở nịp nghĩ đến trên người giám thị dùng phép thuật dấu ấn, đột nhiên dừng một chút, tiến hành rồi một phen tâm lý đấu tranh, mới cắn răng quyết định nói rõ sự thật hắn biểu thị muốn tiếp quản thú tổ bộ đội, nhường mọi người chúng ta vì hắn hiệu lực, hiện tại không ai có thể rời đi thú tổ cứ điểm, ta cũng bị vây ở nơi này. Dô Tỷ Nạ giận dữ, chỉ tiếc mài sắt không nên kim, ta muốn ngươi sớm một chút rời đi, ngươi cái kinh sợ hàng không nghe, hiện tại xong chưa, thực sự là rác rưởi cho lão nương mất mặt. Nàng hung hung hổ hổ. Sonny không đúng, không cách nào phản bác, không dám cãi lại. Phản nghịch phe phái nhân mã đối gõ rủ tàn cửu hận, cơ bản đều bắt nguồn từ mẹ đẻ thê thảm tao ngộ, vì lẽ đó trái lại so với cái khác hai phái càng có người hơn tình điệu, một nhóm người trong lúc đó tồn tại chân chính anh chị em tình nghĩa. Sonny cùng Dô Tỷ Nạ cùng nhau lớn lên, từ nhỏ đã sợ cái này đại tỷ đầu, đến hiện tại còn lưu lại tuổi hấu thơ âm ảnh. Dô Tỷ Nạ mắng một trận, thấy Sonny một mặt cụt hứng, không đành lòng. Hỏi ngươi không cam lòng vẫn là bí chủ hiệu lực, sau đó tìm tới cơ hội bỏ chạy chạy đi. Sonny lắc đầu, than thở bí chủ nói rồi, tự ý chạy trốn coi là phản bội, hắn ở trên người chúng ta lưu lại phép thuật dấu ấn, liền coi như chúng ta dám một mình đào tẩu, như thế nào thoát khỏi siêu A cấp truy sát. Đối tự thân tán thành anh chị em, Dô Tỷ Nạ có một bộ lòng nhiệt tình, không đành lòng nhìn thấy Sonny bị bức bách hiệu chung bí chủ, xoắn suýt một hồi, đống nhiên mở miệng. Ta hỏi ngươi, ngươi đồng ý gia nhập Hắc Tinh quân đoàn à? Đương nhiên đồng ý, chỉ là hiện tại không có cơ hội. Sonny thở dài. Nghe vậy, Dô Tỷ Nạ cắn răng, quả quyết nói ngươi đừng có gấp, ta đi nghĩ biện pháp cầu quân đoàn trưởng hỗ trợ. Dứt lời, nàng cũng không chờ Sonny trả lời, liền hấp tấp cắt đứt trò chuyện. Sonny giơ bận bịu âm bộ đàm, một mặt bất đắc dĩ. Cầu Hắc Tinh hỗ trợ làm sao có thể chứ? Hắn thở dài, căn bản không ôm hy vọng. Suy nghĩ một chút liền biết rồi, bọn họ những người này là thú tổ bộ hạ. Không nhắm rượu trên đầu có nhờ và ý tứ, lại không phải Hắc Tinh quân đoàn người mình, Hắc Tinh làm sao có khả năng vì mấy người bọn hắn thiên thai cấp, liền đi đắc tội một cái khắc đỉnh cao siêu A cấp đây. Thú tổ đã từng cung điện, đã bị trở thành bí chủ chỗ đặt chân. Gọ dù tản cái kia to lớn vương tọa, đã bị bí chủ cất vào luyện kim chứa đựng trong bình, coi như chiến lợi phẩm thu gom, hắn tự mang vương tọa thay thế được gọ dù tản chỗ ngồi. Vào giờ phút này, bí chủ ngồi ngay ngắn ở vương tọa lên, lật xem thú tổ cán bộ tư liệu. Bị rèm hầu ở một bên, bất cứ lúc nào giải đáp vấn đề. Đang lúc này, bí chủ bộ đàm vang lên, hắn liếc mắt nhìn, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Bộ này như gặp đại địch vẻ mặt, nhất thời nhường bị rèm sững sờ, âm thầm suy đoán này đến tột cùng là ai điện báo nhường bí chủ thần sắc đại biến. Lúc này, bí chủ khoát tay háo một cái, lạnh lùng nói ngươi đi ra ngoài trước đi. Nghe vậy, bị rèm mặc dù hiếu kỳ, cũng chỉ có thể xin cáo lui rời đi, hắn tuy tự nhận là bí chủ mới tâm phúc, cũng không dám vượt qua cũ. Trong phòng chỉ còn dư lại chính mình một người, bí chủ lúc này mới chuyển được thông tin, một mặt nghiêm nghị. Hắc Tinh, ngươi tìm ta làm cái gì? Dứt tiếng, trong máy truyền tin truyền đến Hàn Tiêu sang sảng tiếng cười. Ha ha ha, bí chủ, ngươi thật giống như hơi sốt sáng a. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Bí chủ đại não nhanh chóng vận chuyển, hắn tuy rằng muốn kết giao Hắc Tinh, nhưng ở trước mắt thời khắc này thu được đối phương chủ động thông tin, không nhịn được sinh ra có tật giật mình cảm giác. Hàn Tiêu cười cợt. Chúng ta tuy rằng ở hỗn độn bí năng vấn đề trên co qua một lần xung đột, bất quá sự tình đã giải quyết, giữa chúng ta cũng không có thù oán gì, ngươi nói đúng, nói đến ta còn giúp ngươi một đại ân. Gấp cái gì? Nay còn muốn hỏi khẳng định là thú tổ A, ngươi khi đó nhắc nhở ta, không phải là muốn cho gõ rủ tàn ngột ngạt sao, hắn cùng ngươi đều là chợ đêm che chở giả, khẳng định có chút xung đột lợi ích, ta giúp ngươi giải quyết hắn, nhường ngươi có thể chiếm trước hắn thị trường, chẳng phải là giúp ngươi một đại ân. Xác thực. Ngươi gián tiếp giúp ta. Bí chủ không có phủ nhận. Nếu ta giúp một mình ngươi bận điệu, ta vừa vặn cần ngươi cũng giúp ta một chuyện. Hàn Tiêu trừng mắt nhìn, nụ cười ý vị thâm trường nói ta nghe nói ngươi chính đang tại tiếp quản thú tổ bộ đội, yên tâm, ta đối đám kia coi ta là kẻ thù vớ va vớ vẩn không hứng thú gì, ngươi muốn thu theo ngươi bất quá mà, bên trong có vẻ như có chút người tốt mới muốn bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, nhờ và cho ta, những người này, ngươi liền không muốn ngăn đi. Bí chủ mắt thần hơi biến ảo, trong lòng có chút không nỡ lòng bỏ những ngày qua thai cấp cán bộ. Hơn nữa mở cái này lỗ hổng, như vậy tổng sẽ xuất hiện một ít cán bộ, đem nhờ và hắc tinh làm cớ, vậy hắn là thả người vẫn là không thả người đã như thế, chính mình tiếp quản thú tổ bộ đội thu hoạch, liền lập tức thiếu một mảng lớn, tất nhiên trôi đi rất nhiều thiên thai cấp nhân tài. Thế nhưng hắc tinh nếu gọi điện thoại lại đây, chính là biết mình khấu trừ người sự tình, nếu là không đáp ứng, e sợ phải đắc tội hắc tinh, hơn nữa gần nhất hắc tinh tất nhiên rất cường ngạnh, nói không chắc sẽ trở nên gây gắt mâu thuẫn, hắn còn muốn kết giao người ta đây, có thể không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Bí chủ tuy rằng trong lòng đáng tiếc, nhưng lúc này cũng không do dự, hắn có thể không muốn là một chút thiên thai cấp cán bộ đắc tội danh tiếng chính trực lấy hắc tinh, trầm giọng nói được, chỉ cần có người muốn nhờ vả ngươi, ta liền cho đi. Vậy cũng quá tốt rồi, yêu Hàn Tiêu lúc này mới rõ ràng nở nụ cười. Hai người khống chế tâm tình của nội tâm, làm bộ hai đứa tốt dáng vẻ nói chuyện phía một hồi, lúc này mới cúp điện thoại. Một thả xuống bộ đàm, bí chủ sắc mặt liền sụ xuống, khó coi, gọi bị rèm, ra lệnh. Người đem sở nịp đám người kia mang tới. Bị rèm hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là làm theo. Rất nhanh, sở nịp một đám phản nghịch phe phái cán bộ đều tụ tập ở bên trong cung điện, dùng phức tạp, bất đắc dĩ, khó chịu ánh mắt nhìn chằm chằm vương tọa lên bí chủ. Bí chủ mặt không hề cảm xúc, chậm rãi hỏi các ngươi có người nào muốn nhờ vả hắc tinh quân đoàn. Trong đám người sản sinh hơi gây rối, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết bí chủ làm cái gì vậy. Chẳng lẽ đây là thăm dò, muốn giết gà dọa khỉ, triệt để bỏ đi chúng ta nhờ vả ý nghĩ của người khác. Mọi người nhất thời cảnh giác lên, cảm giác mình đoán được chân tướng, lập tức mồm năm miệng 10 đồng hồ trung tâm. Làm sao có khả năng, chúng ta đều là tự nguyện tiếp thu bí chủ các hạ che chở. Nơi này mỗi người đều là huynh đệ, nói chuyện lại êm tai, ta siêu yêu thích nơi này, làm sao có khả năng nhờ vả người khác. Nhìn thấy tình cảnh này, bí chủ chỉ cảm thấy đau bi. Nếu như đối xử những người khác, hắn đúng là có thể dùng cái biện pháp này qua loa lấy lệ, nói không người nào nguyện ý nhờ vả, có thể bí dễ chính bản không dự định ra vẻ qua loa hát tinh, buồn bực không thôi. Tình huống lúc này, có thể đơn giản khái quát là mọi người bí chủ ba ba, chúng ta thật sự không muốn nhờ vả hát tinh. Bí chủ không, các ngươi nghĩ, mau cút đi nhận tra. Hít sâu vào một hơi, bí chủ bình phục tâm tình, đồng nhiên phóng thích khí thế, trầm giọng nói ít nói nhảm, muốn nhờ vả hát tinh, ta không ngăn cản. Không cùng các ngươi đùa giỡn, phải đi cút nhanh lên. Chính đang tại đồng hồ trung tâm mọi người cảm nhận được mãnh liệt áp lực, phát hiện bí chủ không giống như là thăm dò, dồn dập sửng sốt. Chuyện ra sao, quang thời gian trước không phải còn cấm túc sao, làm sao đông nhiên liền muốn thả chúng ta. Bí chủ như thế thiện biến mà. Bị rèm ánh mắt biến đổi, nghĩ đến vừa nay điện báo, bây giờ suy nghĩ một chút, điện báo khẳng định là hát tinh. Dĩ nhiên mấy câu nói liền để bí chủ thỏa hiệp, bí chủ đã vậy còn quá kiêng kỵ hát tinh. Bị rèm âm thầm hoảng sợ. Mà ở trong đám người, Sở Nịp bỗng nhiên nghĩ đến 2 giờ trước cùng Dỗ Tì Nạ trò chuyện, bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Không sai được, khẳng định là hắc tinh tác phẩm, không phải vậy không có cách nào giải thích. Hắn phát hiện bí chủ sắc mặt không dễ nhìn, khẳng định đối quyết định này không tình nguyện. Sở Nịp âm thầm nuốt ngụm nước miếng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Dưới cái nhìn của hắn, Dỗ Tì Nạ vừa gia nhập liên minh quân đoàn, không thể có lời nói quyền, như vậy hắc tinh không tiếc đắc tội bí chủ. 8/10 là xuất phát từ đối với bọn họ coi trọng. Tuy rằng không biết mình đoán được có đúng hay không, nhưng Sở Nịp trong lòng không khỏi dâng lên một hồi cảm động, rất có loại sĩ là người chi kỷ chết kích động. Xem ra Dỗ Tì Nạ nói không sai, hắc tinh đúng là một cái đáng giá nhờ vả nhân vật. Bởi vì là lén lút giao dịch, Sở Nịp nhóm người rời đi, không có nhắc lên sóng gió gì. Mà ở 7 sau 8 ngày, Xích Sắc Đế Quốc không có dấu hiệu nào tuyên bố một hạng chính lệnh, nhưng ầm ầm làm nổ toàn bộ vũ trụ nhiệt tình. Kinh ngạc đến ngây người vô số người nhãn cầu. Chính lệnh nội dung rất đơn giản, đế quốc quyết định, ở 1 năm sau đó, hướng về toàn vũ trụ mở ra tiến hóa đồ đằng quyền mua. 3 đại văn minh quay chung quanh tiến hóa đồ đằng tranh đấu, đã không phải 1-2 ngày, cái này thanh minh một khi tuyên bố, một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời, nhấc lên sóng lớn mênh mông, vô số văn minh hưng phấn điên cuồng. Yêu thọ, đế quốc rốt cục khai khiếu. Toàn vũ trụ đều biết, Xích Sắc Đế Quốc sẽ không bắn tên không đích, đột nhiên làm ra loại này quyết định. Khẳng định cùng chuyện gần nhất kiện không thể tách rời quan hệ. Mà mọi người đều biết, gần nhất phát sinh cấp độ vũ trụ đại sự, chỉ có hắc tinh phong thần chiến. 2 cái sự kiện trong lúc đó tồn tại nhân quả quan hệ, liền ngay cả người bình thường đều có thể nghĩ rõ ràng. Đế quốc đột ngột mở ra tiến hóa đồ đằng quyền mua, chính là bị Hắc Tinh chiến tích kinh đến, liền đối Hắc Tinh thỏa hiệp, chủ động nhượng bộ, cho phép nắm giữ tiến hóa phương khối Hắc Tinh trưởng không tiến hóa đồ đằng nghiệp vụ. Cấp độ vũ trụ văn minh, đặc biệt vẫn là xích sắc đế quốc loại này ngoan cố tác phong đại lão, dĩ nhiên đối một cái siêu A cấp nhượng bộ. Đây là bao nhiêu năm chưa từng thấy tình cảnh. Biết rõ điểm này, vô số vũ trụ công dân và văn minh thế lực đều chấn động đến tột đỉnh. Một bên khác, Quang Huy cùng Hư Linh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắc Tinh lập uy, do đó đánh động xích sắc đế quốc mở ra tiến hóa đồ đằng, vì thế chúng ta giảm đi mấy cái siêu A cấp thật giống đều trị số được. Chúng ta đây là đi sai đường A. Sớm biết liền không nên hướng về đế quốc cùng Hắc Tinh tạo áp lực, rất sớm đưa một đống đầu người cho Hắc Tinh, nhường hắn đánh ra siêu thần biểu hiện, cái kêu mưu đồ tiến hóa đồ đằng kế hoạch sợ không phải đã sớm thành công. Đế quốc một cái chính lệnh, liền nhắc lên toàn vũ trụ dư luận cùng chiều, vốn là Hàn Tiêu chiến tích liền nhiệt độ không giảm. Giờ khác này lần thứ hai tăng vọt lên, hắn cá nhân uy vọng trong khoảng thời gian ngắn bay vọt đến kinh thế hai tục mức độ, ở đây sự nhiệt độ giảm xuống trước, một mình hắn liền vượt trên cái khác hết thể siêu A cấp vầng sáng. Mà ở bên ngoài nghe đồn nhốn nháo thời điểm, vô hạn tập đoàn tài chính tại Thiểm Diệu thế giới phân bộ, lặng yên nên đón một vị khách không mời mà đến. Trước 1067, ta sẽ cho ngươi một cái không cách nào từ chối điều kiện. Nơi này là ở vào thần hy quần tinh một viên loại cỡ lớn thương mại hành tinh. Trên trời lui tới qua lại phản trọng lực phi hành vật trở, như từng cái treo chết ở giữa không trung sắt thép dòng sông. Hành tinh hoạch tâm trong thành phố ương cao lầu lâm lập, trong đó một tòa cao ốc vô cùng dễ thấy, cao vút trong mây hạc đứng trong bầy gà, toàn thể kết cấu như là một cái dựng thẳng lên chuỗi gen, rất giống vạn bèo tám, cao ốc tường ngoài hiện màu trắng tinh, vừa góc nơi mỗi một quãng thời gian liền lóe qua hào quang màu ưu lam, mang có nhất định khoa học kỹ thuật cảm cùng nghệ thuật cảm. Mà ở cao ốc đỉnh là 8 cái làm thành một vòng phản trọng lực trôi nổi bãi đầu máy bay, như phủ đảo giống như vậy, bảo vệ quanh trung gian hình cao ốc bảng hiệu. Đây là vô hạn tập đoàn tài chính, ký hiệu chỉnh đống lầu đều là vô hạn tập đoàn tài chính bỏ vốn khởi công xây dựng phân bộ, không có tình huống đặc biệt, tổ chức buôn bán sẽ không giống quân phiệt như thế khắp nơi nắp vũ trang căn cứ. Một chiếc khí quyển trong vòng loại nhỏ máy bay chậm rãi hạ xuống ở vô hạn tập đoàn tài chính phân bộ tầng cao nhất bãi đầu máy bay, Hàn Tiêu đi ra khoang thuyền, bước lên bình đài. Hoàng Ninh Hắc Tinh các hạ. Cách đó không xa chờ đã lâu nhân viên tiếp đãi lập tức tiến lên đón, Hắc Tinh từ lâu thông báo qua đến thăm vô hạn tập đoàn tài chính công việc, tập đoàn tài chính rất sớm liền sắp xếp nhân viên tiếp đãi. Hàn Tiêu hừ một tiếng, mặt không hề cảm xúc, nói Sổ Dầu Kìn đây. Sổ Dầu Kìn các hạ đã ở phòng tiếp khách chờ đợi, mời đi theo ta. Nhân viên tiếp đãi cung kính trả lời một câu, liền ở mặt trước dẫn đường. Hàn Tiêu theo hắn đi vào vô hạn tập đoàn tài chính phân bộ, ngồi cưỡi tư nhân thang máy, đứng ở một cái tầng gác. Cửa thang máy mở ra, một mảnh rộng rãi không gian nhảy vào mí mắt, giữa phòng bày sofa cùng bàn, bốn góc bày không biết cái gì giống màu xanh lam thực vật xanh, vách tường chung quanh toàn bộ đều là cửa sổ sắt đất, ngoài ra không thừa bao nhiêu gia cụ, có vẻ vô cùng trống trải, chỉnh tầng lầu đều là phòng tiếp khách. Sozo Kin ngồi ở trên ghế xạ lồng chờ, lúc này đứng lên nên tiếp, trên mặt che kín nụ cười, Hắc Tinh các hạ, mau mời ngồi. Cửa thang máy khép lại, trong phòng chỉ còn hai người. Hàn Tiêu đi tới Sozo Kin đối diện ngồi xuống. Số dầu kín lúc này mới ngồi xuống lần nữa, cười nói khách quý à, ngươi nói đến bái phòng ta thời điểm, ta còn chưa tin, như ngài như vậy người bận điệu, làm sao sẽ đột nhiên tới chỗ của ta đây? Làm sao, ngươi không hoan nghênh ta à? Hàn Tiêu méo sạch đầu. Ha ha, ngươi nói đùa, ta đương nhiên hoan nghênh cực kỳ. Số dầu kín duy trì mỉm cười, âm thầm đánh giá Hàn Tiêu, nhưng đáng tiếc không nhìn ra cái gì. Ở bề ngoài một bộ nhiệt tình hiếu khách dáng dấp, thực tế số dầu kín nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Âm thầm phỏng đoán Hắc Tinh không hề có điểm báo trước tới cửa bái phòng ý đồ đến. Gần nhất đế quốc đối Hắc Tinh nhượng độ nghe đồn ở bên ngoài truyền ầm lên rồi, Sozo Kỷn tự nhiên có nghe thấy, hắn tuy rằng kinh ngạc, nhưng không đến nỗi chấn động, dù sao ở Hàn Tiêu mới vừa giải quyết hẻo là cứu viện chiến thời điểm, hắn liền đoán được khả năng này, hắn kinh ngạc càng nhiều bắt nguồn từ đế quốc thật sự như thế chơi luôn. Bây giờ Hắc Tinh ở trong vũ trụ danh tiếng tối lấy, ở cái này bước ngoặt, cái này ra hỏa lại đột nhiên chạy tới tìm hắn, cũng không biết có tính toán gì. Chẳng lẽ là muốn ở tiến hóa đồ đằng vấn đề lên hợp tác? À, cũng không giống, đế quốc không đạo lý nhường người ngoài nhúng tay, hơn nữa những năm này vô hạn tập đoàn tài chính cùng Hắc Tinh quân đoàn vẫn có thương mại đấu tranh, hắn tuy rằng im miệng không đề cập tới, trong lòng có thể chưa quên. Sozo Kin lúc này lén lút vô cùng cảnh giác. Hàn Tiêu nhưng biểu hiện rất dễ dàng, phảng phất chỉ là bình thường lại đây ôn chuyện như thế, nhẹ nhàng nở nụ cười, ta vẫn là lần đầu tiên tới ngươi nơi này làm khách, cũng thật là phồn hoa. Xem ra vô hạn tập đoàn tài chính tại Thiểm Diệu thế giới phát triển được tốt vô cùng a. Này đều nhiều hơn thiệt thòi hợp tác các bạn bè. Sô Dô Kin cầm lấy rượu trên bàn bình. Mở ra nắp bình, tự tay cho Hàn Tiêu rót một chén. A, rượu ngon, này thật giống là quang huy hàng cao cấp, đặc cung. Hàn Tiêu bưng chén rượu lên, lắc lư một phát bên trong màu hổ phách rượu dịch, nghe khối băng va chạm cái chén phát sinh lanh lảnh đinh đương thanh, cười cợt, tùy ý nói nói đến, chúng ta ở một số lĩnh vực, cũng là hợp tác đồng bọn. Đúng đấy. Sô Dô Kin gật đầu. Hàn Tiêu không có đi thẳng vào vấn đề, mà là bắt đầu đi việc nhà. Sô Dô Kin không nắm chắc được hắn ý đồ đến, không thể làm gì khác hơn là theo câu chuyện tiếp tục nói. Nhấp một miếng rượu, mắt lạnh lại thơm thuần rượu dịch thuận hầu mà xuống, Hàn Tiêu chép chép miệng, dư vị một phen, đống nhiên thở dài. Ai, cho tới hôm nay, ta còn ở tiếc hận, lúc trước Vô Hạn tập đoàn tài chính suýt chút nữa cùng chúng ta biến thành thân mật hơn hợp tác đồng bọn, nhưng đáng tiếc các ngươi cuối cùng lựa chọn chiến tranh lĩnh vực. Ha ha, chuyện buôn bán, đều là không làm được chuẩn, so với tự thành hệ thống hắc tinh quân đoàn. Vô Hạn tập đoàn tài chính càng muốn đầu tư một cái nắm giữ khổng lồ thể lượng nhưng biến hiện khó khăn thế lực, không phải hắc tinh quân đoàn không ưu tú, mà là chiến tranh lĩnh vực càng cần phải chúng ta, đối với lúc trước không thể đạt thành hợp tác, ta cũng sâu đồng hồ tiếc hận. Sô Dô Kín nói rồi một trận câu khách sáo, trong lòng nhưng âm thầm nói thầm lên. Hắn đầu tư chiến tranh lĩnh vực là vì nâng đỡ cùng hắc tinh quân đoàn ở về buôn bán đánh lôi đài đối thủ, cướp giật quân đoàn nghiệp vụ, hắc tinh không lý do không biết, lúc này nhắc lên chuyện này. Rồi lại đối thương mại đấu tranh im miệng không đề cập tới, cũng không biết trong hồ lô bán thuốc gì. Mà lại nhường lão phu sẽ cùng người này làm bộ hợp tác một phen. Sổ Dỗ Kìn thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, Hàn Tiêu ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, khẽ mỉm cười trên thực tế. Đây chính là ta ngày hôm nay ý đồ đến, hôm nay không cùng đi tích, ta muốn đại biểu quân đoàn, là Vô Hạn tập đoàn tài chính một cái cơ hội hợp tác. Nghe vậy, Sổ Dỗ Kìn híp mắt lại, nhanh chóng tính toán lên, đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta đã hiểu. Nguyên lai hắc tinh là dự tính như vậy. Tiến hóa đồ đằng mở ra sau, Vô Hạn tập đoàn tài chính cũng không cần kế tục đối hắc tinh quân đoàn thương mại tạo áp lực, vắt ngang ở song phương trong lúc đó cản trở dĩ nhiên biến mất, hiện tại có thể bình thường khai triển thương mại hợp tác rồi, lấy Vô Hạn tập đoàn tài chính cùng hắc tinh quân đoàn thể lượng, nếu là hợp tác, đúng là đôi bên cùng có lợi cộng thắng. Vì thế, hắc tinh không truy cứu nữa này hơn 20 năm thương mại đấu tranh mâu thuẫn, chủ động đưa ra hợp tác nguyện cảnh. Loại này vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cộng đồng kiếm tiền cách làm, rất đúng Sổ Dỗ Kìn khẩu vị, hắn tự nhận là đoán được Hàn Tiêu ý đồ đến, nhất thời thả lỏng không ít, nụ cười trên mặt không lại công thức hóa, cuối cùng cũng coi như có một ít rõ ràng ý cười. Hắc tinh các hạ đề nghị, chính hợp ta ý, hiện nay thiểm diệu thế giới khắp nơi cơ hội, nếu chúng ta hai nhà chung sức hợp tác, cái kia đem đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, chiếm cứ thiểm diệu thị trường thế giới đầu to. Nếu Sổ Dỗ Kìn các hạ cũng như thế nghĩ, sự tình liền dễ làm Hàn Tiêu vô đùi. Vậy bây giờ liền định ra ta chính thức nhậm chức Vô Hạn tập đoàn tài chính cổ đông ngày đi. Dứt tiếng, trong phòng không khí nhất thời đọc lại. Sô Dô Kín nụ cười cứng ở trên mặt. Cái gì, cổ đông vị trí chúng ta đàm luận không phải hai nhà bình thường thương mại hợp tác sao, làm sao vòng tới phía trên này đi tới. Nhưng mà nhìn thấy Hàn Tiêu trong mắt lóe ra trêu tức cân nhắc vẻ, Sô Dô Kín trong lòng đột nhiên hồi hộp một phát, phát hiện chính mình đối Hàn Tiêu ý đồ đến tựa hồ có hiểu lầm. Hắc tinh các hạ, thứ ta mạ muội. Lời ngươi nói hợp tác là, ta cho Vô Hạn tập đoàn tài chính cơ hội hợp tác, chính là nhường ta nhậm chức Vô Hạn tập đoàn tài chính cổ đông, các ngươi không phải vừa vặn hết rồi một vị trí đi ra không. Hàn Tiêu nụ cười ý tứ sâu xa, đây mới là hắn chân chính ý đồ đến. Sô Dô Kìn con mắt hơi nheo lại, cuối cùng cũng coi như xác nhận Hàn Tiêu lai giả bất thiện. Thừa dịp gọ rủ tàn vị trí hết rồi, Hắc Tinh muốn tới đây thay thế được hắn à, thật sự cho rằng Vô Hạn tập đoàn tài chính cổ đông vị trí là chiến lợi phẩm không được, có thể hay không làm. Còn phải ta đánh nhịp. Quay chung quanh cái này cổ đông vị trí, Sô Dô Kìn đã lập ra tiến quân vũ trụ chợ đêm tỉ mỉ chiến lược, đây là cùng bí chủ giao dịch thẻ đánh bạc, hắn đương nhiên sẽ không đem vị trí này giao cho người khác, quan hệ này đến trong lòng hắn thương mại đế quốc bản kế hoạch, trở thành vũ trụ chợ đêm che chở giả là cực kỳ bước then chốt, không thể sai sót. Sô Dô Kìn nụ cười phai nhạt đi, ung dung thong thả nói vậy thì thật là xin lỗi, tuy rằng gọ rủ tản tao ngộ bất ngờ, nhưng hắn nếu còn sống sót, cái kia vẫn như cũng là cổ đông. Nếu là bất ngờ bỏ mình, dựa theo hắn cùng ta ký kết điều khoản, cổ phần để cho tập đoàn tài chính thu hồi, ta tạm thời không có thiết lập mới cổ đông dự định, nếu như ngươi muốn nói những khác hợp tác, ta tình nguyện phục bồi, cổ đông vị trí thì lại không bàn nữa. Hàn Tiêu không để ý lắm, khẽ cười nói nhớ không lầm, đây là ngươi lần thứ hai từ chối ta nhậm chức cổ đông yêu cầu. Nghe vậy, Sô Dô Kìn không khỏi về suy nghĩ một chút, thật giống ở hơn 20 năm trước, hai người lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Hắc Tinh liền đưa ra một lần. Không sai, ta lúc đó đã từ chối ngươi, ngày hôm nay ta vẫn là như thế trả lời. Sô Dô Kín nhàn nhạt nói tập đoàn tài chính cơ nghiệp khổng lồ, bất kỳ một vị cổ đông biến động, đều muốn trưng cầu tất cả mọi người cổ đông đồng ý. Đồng thời, ba đại vũ trụ cấp văn minh mỗi nhà ở vô hạn tập đoàn tài chính chỉ có một cái cổ đông, ba bên ngăn được, hiện tại cổ đông bên trong đã có cổ thầy, Quang Huy cùng Hư Linh sẽ không cho phép người thứ hai đế quốc minh hữu tiến vào vô hạn tập đoàn tài chính cổ đông biết. Hàn Tiêu trừng mắt nhìn, ý vị thâm trường nói sổ dầu kỉn, 20 năm trôi qua, thời đại thay đổi, ta sẽ cho một mình ngươi không cách nào từ chối điều kiện. Ồ, ha ha, đầu tiên nói trưng cầu hết thảy cổ đông đồng ý ngươi cảm giác những người khác sẽ ủng hộ ta, vẫn là từ chối ta. Sổ dầu kỉn hơi sững sờ, lông mày đột nhiên vặn lên. Hắn đột nhiên phát hiện, cái vấn đề này đối Hắc Tinh tới nói, tựa hồ đã không tạo thành được trở ngại. Hắc Tinh vượt xa quá khứ, ở trong vũ trụ địa vị vượt xa 20 năm trước. Hắn còn phụ trách dựng siêu A cấp chung một chiến tuyến trao đổi bình đài, bằng vào điểm này, hắn liền có thể được mẹn nì rồng cùng kẹt suốt chống đỡ, mà làm Hắc Tinh đồng liêu cổ tự càng không thể phản đối. Sô dầu kỳ đột nhiên sinh ra dự cảm không ổn. Lúc này, Hàn Tiêu cười cợt, chậm rãi nói cho tới ba đại văn minh ngăn được ngươi cảm giác, Quang Huy cùng Hư Linh xem ở tiến hóa đồ đẳng phân lên, có thể hay không đặc cách cho phép người thứ hai đế quốc minh hữu đảm nhiệm cổ đông đây, hoặc là nói, ngươi cảm giác cho bọn họ ở cái này làm cửa. Có thể hay không cờ xí rõ ràng phản đối ta. Lộ ra kế hoạch. Đây là sổ dồ kìn giờ khắc này duy nhất ý nghĩ. Sắc mặt của hắn triệt để chìm xuống dưới. Đúng vậy, đế quốc mở ra tiến hóa đồ đằng, tạm thời hóa giải mất Quang Huy cùng Hư Linh địch ý. Hơn nữa vì cam đoan đế quốc thuận lợi chấp hành cái này chính lệnh, Quang Huy cùng Hư Linh nói không chắc còn có thể hóa thân hỏi Hàn Ân cần liếm chó, không chỉ có muốn cùng đế quốc hòa hoãn quan hệ, còn có thể ngược lại lấy lòng nắm giữ tiến hóa phương khối Hắc Tinh. Huống chi Hắc Tinh trong tay có bọn họ tù binh, có sung túc thẻ đánh bạc nhường Quang Huy cùng Hư Linh thỏa hiệp. Nếu là hắn cố ý đem nhậm chức vô hạn tập đoàn tài chính cổ đông điều kiện viết nhập chuộc người điều khoản, cái kia Quang Huy cùng Hư Linh không chỉ có sẽ không ngăn cản hắn, còn có thể ngược lại trợ giúp Hắc Tinh trở thành vô hạn tập đoàn tài chính cổ đông. Thời khắc này, Sô Dầu Kìn rốt cục phát hiện một cái nhường hắn mơ hồ bất an nhưng vẫn bị quên chi tiết nhỏ tiến hóa đồ đằng vấn đề một giải quyết. Hắn tuy rằng hoàn thành Quang Huy cùng Hư Linh giao dịch, nhưng nguyện được lợi ích. Tuy nhiên đồng thời mất đi này hai đạo đùa hộ mệnh. Mang ý nghĩa, nếu là Hắc Tinh muốn cổ đông vị trí, hắn cái này tập đoàn tài chính thủ lĩnh, dĩ nhiên không có phủ quyết tư cách. Hoặc là, bóp mũi lại nhường Hắc Tinh làm cổ đông, nhường cái này ra hỏa ăn không con số trên trời chia hoa hồng. Hoặc là, chờ ba đại văn minh trợ giúp Hắc Tinh, ở thương mại lĩnh vực trừng phạt vô hạn tập đoàn tài chính, bức bách chính mình đi vào khuôn phép. Không muốn cho cũng không được. Nhớ tới ở đây, Sô Dầu Kỉn sâu sắc nhìn Hàn Tiêu một chút. Thủ đoạn cao cường, hoàn toàn đem tự thân thế lợi dụng tới, lẽ nào Hắc Tinh đã sớm tính toán đến một bước này? Hàn Tiêu chỉ là mỉm cười, chậm rãi phẩm rượu, một bộ vẻ không có gì sợ, chờ trả lời. Thấy thế, Sô Dầu Kỉn vẻ mặt không ngừng biến ảo, trầm mặc một lát, lúc này mới một lần nữa mở miệng, chậm rãi nói. Hắc Tinh, ngươi này một tay chơi đến rất đẹp đẽ. Vậy ngươi dự định làm sao tuyển đây? Hàn Tiêu vẻ mặt cân nhắc. Ta có cơ hội lựa chọn à? Nghe vậy, Hàn Tiêu nở nụ cười, để chén rượu xuống. Hướng Sô Dầu Kìn xuề bàn tay ra. Cái kia chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Nhìn Hàn Tiêu đưa tới bàn tay, Sô Dầu Kìn hít sâu một hơi, đè xuống vừa lúc phân như thế tâm tình, trên mặt bỏ ra nụ cười, đưa tay nắm chặt Hàn Tiêu tay. Hợp tác vui vẻ. Bàn tay lẫn nhau nắm chặt, ánh mắt của hai người ở giữa không trung va chạm, phảng phất có thể cọ sát ra điện đốm lửa. Nhìn thấy Hàn Tiêu trong mắt trêu tức, Sô Dầu Kìn không nhịn được sinh ra động thủ kích động, bất quá loại ý nghĩ này chỉ là vừa vặn bay lên. Liền bị hắn nhấn diệt. Hắn nhận rõ hiện thực, nếu không cách nào phản kháng, vậy chỉ có thể hưởng thụ, hai hại lấy nhẹ, dù cho thịt đau, hắn cũng quả đoán thỏa hiệp, hướng về Hàn Tiêu chịu thua. Ừ. Hàn Tiêu nhạy cảm nhận ra được Sô Dầu Kỉn trong thời gian ngắn tỏa ra sát ý, trong giây lát này cảm giác, phảng phất nhìn thấy thây chất thành núi, máu chảy thành sông giống như vậy, sát khí dĩ nhiên so với hẻo là còn muốn nồng nặc, muốn nói trong tay không có mấy trăm triệu cái tính mạng, hắn có thể không tin. Lão già này trước đây quả nhiên là cái giết người không chớp mắt. Bất quá Hàn Tiêu cũng không thèm để ý, mỉm cười thu tay về, hắn biết Sô Dầu Kỉn thói quen giả làm heo ăn thịt hổ, chính là bắt nạt đối phương không dám động thủ. Trải qua những năm này, Hàn Tiêu đã biết sơ lược Sô Dầu Kỉn phong cách, người này hoàn toàn không để ý cá nhân danh tiếng. Nếu như chủ động xuất kích, như vậy chính mình dám động thủ, Sô Dầu Kỉn liền dám trả bại, dày mặt để cho mình đánh một trận, đón lấy vận dụng tuyên truyền công cụ thêm mắm thêm muối, huyên náo toàn vũ trụ đều biết. Như vậy chính mình không chiếm lý, cổ đông vị trí trái lại bị nhỡ, chính diện danh tiếng sụt giá, còn có thể trôi đi lượng lớn hợp tác tập đoàn tài chính tuy rằng không còn Quang Huy cùng Hư Linh chống đỡ, nhưng vô hạn tập đoàn tài chính thủ lĩnh tầng này thân phận đồng dạng là một đạo. Đùa hồ mệnh, này không phải là cái gì màu xám thế lực a mèo a chó, mà là hợp pháp vũ trụ tổ chức buôn bán đầu rồng, đối người như thế sử dụng thủ đoạn bạo lực, ảnh hưởng trái chiều to lớn, tựa như một cái họ ngựa đánh một cái khác họ mã, có thể hay không cấp trên. Cái, ngẫm lại liền biết. Chiếm được thứ hắn mong muốn, Hàn Tiêu cũng không lại trêu chọc sổ dầu kỉn, thu hồi nụ cười, nhàn nhạt nói nếu chúng ta đạt thành nhận thức chung, cái kia xin mau sớm hướng ngoại giới tuyên bố chuyện này đi, ta liền không nhiều quấy rối. Được, đi thong thả. Sô dầu kìn miễn cưỡng vui cười, biểu thị tiễn khách. Đợi đến Hàn Tiêu rời phòng, sô dầu kìn sắc mặt mới triệt để hồi xuống. Lần này ngã xuống. Đừng xem thật giống chỉ là cổ đông từ gò rủ tản đổi thành hát tinh, này nhưng phá hoại sô dầu kìn định ra thương mại chiến lược, bỏ mất nhân cơ hội tiến quân vũ trụ chợ đêm cơ hội thật tốt. Là một người thương nhân, trơ mắt nhìn vốn là có thể đến tay trọng yếu thương cơ từ giữa ngón tay trốn, loại kia đau lòng không cách nào dùng lời nói miêu tả, quả thực ghi lòng tạc dạ. Hơn nữa lấy hắc tinh đối với mình đề phòng, sẽ không chân tâm thực lòng cùng vô hạn tập đoàn tài chính hợp tác, vì lẽ đó vô hạn tập đoàn tài chính phòng trừng rất khó từ vị này cổ đông trên người được cái gì truyền lại tiền lời, chỉ có thể không công cho hắc tinh đưa điểm đỏ, nói không chắc còn muốn ứng phó hắc tinh ngược thẩm thấu. Chỉ là suy nghĩ một chút, sổ dầu kìn liền sốt ruột. Cho tới nay, vô hạn tập đoàn tài chính đều ở dùng thương mại thủ đoạn trở ngại hắc tinh quân đoàn phát triển, gần nhất mới thu lại, nhưng lúc này đây, nhưng là bị Hàn Tiêu vươn mình đè ở phía dưới. Phản có một làn sóng. Xoạt xoạt. Chén rượu bị bóc nát, mảnh vỡ rơi mất một chỗ. Sô dầu kỉn cũng không chùi tay, tùy ý màu hổ phách rượu dịch từ quyền khâu nhỏ xuống. Sắc mặt của hắn hết sức khó coi, tự lẩm bẩm. Ta chán ghét siêu A cấp. Chương 1068, lừa đảo. Phi thuyền rời đi vô hạn tập đoàn tài chính phân bộ, nhìn nghiêng cửa sổ mạn tàu ở ngoài tập đoàn tài chính phân bộ nhà lớn càng ngày càng nhỏ bé. Hàn Tiêu lúc này mới thu hồi ánh mắt, cười đắc ý. Thời cơ tóm đến không sai, sổ dầu kỉn thỏa hiệp. Ở hắn tính toán bên trong, đàm phán tỷ lệ thành công đại khái là khoảng 7 phần 10, cho dù chính mình chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng không dám nói 100% năm chắc nhường sổ dầu kỉn chịu thua. May mà chính mình đối sổ dầu kỉn tính cách phán đoán không có phạm sai lầm, kết quả khá tốt. Nếu là đổi làm cái khác tính khí hung hăng siêu A cấp, sợ là đã cùng chính mình ngã lên dao, bất quá sổ dầu kỉn chuyên về ẩn nhẫn, phỏng chừng cũng không phải lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Cân nhắc lợi và hại sau khi, lựa chọn lấy đại cục làm trọng thỏa hiệp. Nói đến, sổ dầu kỉn như thế cấm kỵ bày ra thực lực, sợ là có không ít vấn đề. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, âm thầm nói thầm. Cái này ra hỏa không giống cái khác siêu A cấp tổ chức dựa vào cá nhân sức mạnh to lớn ảnh hưởng phát triển thế lực, hắn hầu như không có đáng nhắc tới chiến tích. Bây giờ tập đoàn tài chính khổng lồ cơ nghiệp, là sổ dầu kỉn ở về buôn bán kinh doanh có cách, đều là bình thường hợp pháp nghiệp vụ. Cao cấp văn minh vẫn đối với không phải minh hữu siêu A cấp thế lực vô cùng đề phòng. Sô dầu kỉn thân là toàn vũ trụ hàng đầu siêu cấp tài phiệt, thực lực càng mạnh, liền càng bị người kiêng kỵ. Tổ chức buôn bán không phải quân phiệt, có chính mình ngành nghề quy tắc. Một khi bị ba đại văn minh nhằm vào, tập đoàn tài chính muốn lại an ổn kinh doanh liền khó khăn. Hơn nữa nếu là đột nhiên để cho người khác biết hắn kỳ thực vẫn ở ẩn giấu thực lực, phần này kiêng kỵ còn có thể gấp bội. Mà đây chỉ là một mặt nguyên nhân. Hàn Tiêu còn nhớ sổ dầu kỉn bảng bên trong biểu diễn bộ phận tin tức, cái này ra hỏa phỏng trừng thay đổi qua rất nhiều lần bí danh, dùng thân phận khác nhau vẫn ở vũ trụ sinh sống. Mà bất luận sổ dầu kỉn đổi bao nhiêu lần bí danh, năng lực đều là sẽ không thay đổi, vì lẽ đó hắn cấm kỵ toàn lực động thủ, cũng khả năng là không muốn bị hữu tâm nhân nhận ra, hay là đã từng phạm qua đại sự gì, liền hết sức mai danh nhận tích. Cái này ra hỏa khắp nơi lộ ra thần bí. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, này đều là suy đoán. Hay là sổ dầu kỉn có mưu đồ khác. Bất quá bất luận có bí mật gì, chính mình lần này cũng làm cho sổ dầu kỉn ăn quả đắng, báo 20 năm qua chèn ép mối thủ. Cổ đông hàng năm cũng có thể chưa từng hạn tập đoàn tài chính nơi đó bắt được lượng lớn chia hoa hồng, này không phải là một số lượng nhỏ, tuy rằng không đến nỗi nhường sổ dầu kỉn ăn đều phun ra, nhưng cũng coi như bù đắp quân đoàn tổn thất, tìm về một ít lợi tức. Trong tình huống bình thường, lượng lớn chia hoa hồng không phải lấy không, vô hạn tập đoàn tài chính đưa ra mỗi một cái cổ đông vị trí đều là có chứa mục tiêu tính, cùng siêu A cấp cổ đông có mặt khác thương mại hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Nhưng Hàn Tiêu đương nhiên sẽ không nhường vô hạn tập đoàn tài chính chia sẻ quân đoàn nghiệp vụ cùng con đường. Không phải vậy ngược lại thành cho sổ dầu kín đưa tiền, hắn đã quyết định chủ ý ngồi không ăn bám, chỉ lấy tiền không làm việc, chiếm hô sĩ không gậy phân, chuyên môn cho sổ dầu kín làm sự. Tiến hóa đồ đằng mở ra, ta lấy thêm đến vô hạn tập đoàn tài chính cổ đông vị trí, quân đoàn có thể kiếm lợi lớn hai thư. Đầy đủ tài chính vừa vặn chống đỡ quân đoàn kế tục mở rộng xuống, hơn nữa manh nha tập đoàn tài chính giá cổ phiếu nhất định sẽ tăng vọt. Hàn Tiêu trong lòng vui dạo dược tính toán, lấy ra bộ đàm, cho ba đại văn minh người liên lạc phát tin tức. Hắn cùng Sổ Dồ Kìn đạt thành nhận thức chung chỉ là bước thứ nhất, chính mình còn muốn cùng ba đại văn minh lập hồ sơ, đổi lấy chống đỡ, triệt để quyết định việc này, bởi vì có tiến hóa đồ đằng cùng tù binh vấn đề, vì lẽ đó này không phải việc khó. Phát xong tin tức, Hàn Tiêu thở ra một hơi. Bây giờ, đế quốc, Quang Huy cùng Hư Linh cũng đã tỏ thái độ, Sổ Dồ Kìn cũng ăn quả đắng, mang ý nghĩa Hắc Tinh Phong Thần chiến đến tiếp sau sự vụ cơ bản nhanh xử lý xong, muốn nói còn có chuyện gì không có làm. Chỉ còn dư lại đối Lữ Giả cùng với sau lưng siêu quần tinh văn minh thanh toán. Lữ Giả đã giấu lên, nhưng Hàn Tiêu biết hắn tương ứng siêu quần tinh văn minh là cái nào, không cẩn thận muốn bên dưới, Hàn Tiêu tạm thời không có ý định đối phó hậu trường văn minh. Một mặt là siêu quần tinh đồng minh hiện tại ôm đoàn phát triển, ở tự do cạnh tranh khu vững bước mở rộng, không dễ dàng gây sự, không có cái gì cơ hội hạ thủ. Mặt khác, chính là ba đại văn minh sẽ không ngồi xem siêu quần tinh đồng minh tại thiểm diệu thế giới phát triển lên, tất nhiên sẽ lấy hành động. Hiện tại phòng trừng còn đang nổi lên. Vì lẽ đó Hàn Tiêu quyết định chờ cơ hội, đến thời điểm phối hợp ba đại văn minh cho siêu quần tinh đồng minh đến một phát đón đầu thông kích, làm ít mà hiệu quả nhiều, so với quân đoàn làm một mình tốt lắm rồi. Sự tình gần như xử lý xong, dựng siêu A cấp chung một chiến tuyến bình đài cũng đến đăng lên trên giấy. Hàn Tiêu con mắt hơi chuyển động. Mẹn nhì rồng cùng kết xưa, hai người này một cái đạo diễn một cái ảnh đế, xong việc sau cũng không đến dục chính mình, bất luận trước đây có cái này hiểm khích. Chí ít ở hẻo là cứu viện chiến đấu mặt, chính mình thiếu nợ đối phương ân tình, vì lẽ đó chung một chiến tuyến sự tình, vẫn phải là để bụng một ít. Cái này bình đài mục đích, là dựa vào thiểm diệu thế giới cơ hội, thống hợp hết thể siêu A cấp bộ phận thế lực, cùng với nhường mọi người có một hợp lý trao đổi bình đài, trở thành dính hợp siêu A cấp giai cấp cầu nối, cũng không có thể gạt ba đại văn minh bí mật thành lập, cũng không thể quá gióng trống thua chiêng. A, chung một chiến tuyến, vân vân, thống chiến. Hàn Tiêu đột nhiên giật cả mình, mau mau đọc thầm vài câu chủ nghĩa xã hội 10 lục tự chân ngôn, mới đem một vài vi diệu ý nghĩ ép xuống. Không thể nói, không thể nói. Vẫn là trở lại cân nhắc một chút đi. Cũng trong lúc đó, cách xa ở thú tổ cứ điểm bí chủ, thu được Sổ Dồ Kìn thông tin xin. Sổ Dồ Kìn, lại có chuyện gì không? Bí chủ các hạ, ta có cái tin tức xấu nói cho ngươi. Sổ Dồ Kìn thở dài. Nói. Bí chủ nhíu nhíu mày. Chúng ta trước đàm luận giao dịch xảy ra vấn đề. Bí chủ nghi hoặc, xảy ra chuyện gì? Ta nói tốt nên vì ngươi giữ lại cổ đông vị trí, nhưng là ngay tại vừa nãy, Hắc Tinh tìm tới, lợi dụng đại thế uy hiếp ta, ngươi cũng biết, bởi tiến hóa đồ đằng nguyên nhân, ba đại văn minh khẳng định đều sẽ chống đỡ hắn, ta vì giảm thiểu tổn thất, chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của hắn. Ý của ngươi là, Hắc Tinh cướp đi ta đặt trước cổ đông ghế. Bí chủ sắc mặt biến đổi. Ai, đúng là như vậy. Ta ngược lại thật ra có thể lại làm một cái mới cổ đông lớn ghế đi ra, chỉ là cần pha loãng người khác cổ quyền, khá là phiền toái, phải tiêu tốn rất nhiều thời gian tiến hành một ít thương mại thao tác, hoàn thành tăng tư, bằng không cái khác siêu A cấp cổ đông không sẽ hạnh phúc ý. Sổ Dồ Kìn không thể nắm ra bản thân cổ phần, bằng không đánh mất tập đoàn tài chính quyền chủ đạo liền đau bi. Được rồi, chờ ngươi làm xong sau khi, lại tiến hành giao dịch đi. Bí chủ bất đắc dĩ, ngoài miệng nói sau đó lại hợp tác. Thực tế trong lòng đã có thủ tiêu giao dịch dự định. Sổ Dồ Kìn quá không được tích sự gì. Rõ ràng là ta tới trước. Bí chủ đối Hàn Tiêu cấp hắn kẹo que hành vi, đúng là không có cái gì tính khí, dù sao dưới cái nhìn của hắn, Hắc Tinh lại không biết trận này lén lút giao dịch, cũng không phải là chuyên môn nhằm vào hắn mà tới. Sau mấy ngày, thiểm diệu thế giới siêu A cấp phát triển liên hợp hội. Hắc Tinh hành cung quân đoàn trưởng trong phòng làm việc, Siva nhìn Hàn Tiêu đưa tới một phần phương án hình thức ban đầu. Không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Hàn Tiêu gối lên hai tay, hai chân giá ở trên bàn, nhíu mày nói, có vấn đề gì không? Vấn đề lớn hơn đi tới, đế quốc sẽ không đồng ý. Siva một mặt bất đắc dĩ, trắng trợn liên hợp siêu A cấp thế lực, này không phải chủ động tìm ba đại văn minh phiền phức sao? Nói cái gì đó, thiểm diệu thế giới siêu A cấp phát triển liên hợp hội là dân gian tổ chức, chỉ ở xử lý siêu A cấp thế lực tại thiểm diệu thế giới mở rộng bên trong lẫn nhau sản sinh mâu thuẫn, dùng đàm phán. Hiệp thương phương thức phòng ngừa siêu A cấp bạo phát vũ lực xung đột, cộng đồng giữ gìn thiểm diệu thế giới trị an. Đây chính là tạo phúc toàn tinh vực chuyện tốt, cũng là ta trải qua sự kiện lần này sau thuận lý thành trương sản sinh ý nghĩ, chính là lo lắng lại có thêm siêu A cấp tìm đường chết bị ta nắm lấy. Hàn Tiêu một bộ nghĩa chính ngôn từ giáng dấp. Si vậy ạ không nói gì, dơ lên văn kiện trong tay, ngươi biết lần này chuyện ma quỷ lừa gạt không được ba đại văn minh chứ. Nghe vậy, Hàn Tiêu lúc này mới thu hồi chính nhân quân tử vẻ mặt, lườm một cái. Phí lời, ta còn có thể làm sao, muốn liên hợp siêu A cấp giai cấp, chung quy phải tìm lý do, phủ thêm một lớp ra, bất luận ba đại văn minh có tin hay không, ta cũng phải lấy ra một cái bước đệm bậc thang. Siva một mặt lo lắng, do chúng ta Hắc Tinh quân đoàn dẫn đầu, có thể hay không quá dễ thấy. Đặc biệt đế quốc nơi đó. Vì lẽ đó đây chỉ là một phần bản dự thảo, ta còn phải đi mấy người, trước tiên đem Liên Hợp hội xây dựng lên đến, những kia tham dự qua chư thần hội đàm gia hỏa, dĩ nhiên là sẽ hiểu ngầm gia nhập. Hàn Tiêu lắc đầu. Siêu A cấp bên trong tuy rằng có như vậy liên minh, nhưng chưa bao giờ có toàn thể tính chất công hội, lại như hiệp hội lính đánh thuê, nhà bào chế thuốc hiệp hội, super hệ rột hiệp hội loại hình tổ chức. Mà cái tổ chức này tuy rằng tên là phát triển Liên Hợp hội, nhưng ở người tinh tường trong mắt, đây chính là đã thăm dò vũ trụ siêu A cấp hiệp hội. Chỉ cần phần lớn siêu A cấp gia nhập cái tổ chức này, liền có thể kéo động tương lai tân sinh siêu A cấp hiệp hội, thành viên phạm vi so với ản xỉ n càng rộng khắp hơn, bao quát toàn bộ siêu A giai cấp. Mà nếu như lợi dụng siêu A cấp sức hiệu triệu kế tục mở rộng thành viên phạm vi, thậm chí khả năng diễn biến thành toàn vũ trụ người siêu năng hiệp hội, như vậy tính chất liền rất đáng sợ, bởi vì loại này hiệp hội bình thường đều là ba đại văn minh dẫn đầu thành lập. Loại này dân gian tổ chức, ba đại văn minh tuyệt đối không yên lòng, tất nhiên đưa ra nhường chính thức nhân viên mở cửa yêu cầu, đến thời điểm xỉ và ạ muốn nói lại thôi. Ta biết ý của ngươi, siêu A cấp ý nghĩa đặc thù, ba đại văn minh không hy vọng xuất hiện loại này tính chất hiệp hội. Thế nhưng, cũng chính trực bởi vì chúng ta là siêu A cấp, bọn họ chỉ có thể không hy vọng, mà không làm được không cho phép. Hàn Tiêu nói rằng, hắn biết rõ, một khi thành lập loại này tổ chức, siêu A giai cấp liền không còn là năm bẻ bảy mảng. Tính chất liền thay đổi, ba đại văn minh tất nhiên cảnh giác. Nhưng hiện nay tới nói, thành lập siêu A cấp hiệp hội chỉ là thuận tiện trao đổi, không phải thật sự phải làm gì chuyện xấu, vì lẽ đó ba đại văn minh coi như kiêng kỵ, cũng không sẽ lập tức lấy cái gì biện pháp. Nhưng là sau đó liền khó nói chắc, chung một chiến tuyến buộc không ra vấn đề, chính là siêu A cấp từng người trận doanh thuộc về, đây là ba đại văn minh chế tạo xiềng xích, sẽ không cho phép siêu A giai cấp thoát khỏi. Hơn nữa, giới quốc là muốn liên hợp siêu A cấp sức mạnh, mà Hàn Tiêu chính mình là muốn giảm thiểu siêu A cấp thương vong, tích trữ đã thăm dò vũ trụ cao cấp sức chiến đấu, hai người mục tiêu có sai lệch, có lẽ sẽ ở một thời điểm nào đó sản sinh phân kỳ. Đồng thời, siêu A cấp bản thân cũng không phải một lòng, vấn đề nhiều vô cùng. Quân đoàn trưởng, ngươi đây là đang đùa với lửa. Siva một mặt sầu lo, đầy đầu đều là đỉnh cao chi thương tư liệu, hiện tại Hắc Tinh quân đoàn phát triển không ngừng, nàng có thể không muốn nhìn thấy ba đại văn minh thanh toán siêu A cấp thế lực, nếu như thế làm. Nói không chắc Hắc Tinh quân đoàn cũng sẽ tiến vào thanh toán danh sách. Ba đại văn minh tại sao thống trị địa vị không gì phá nổi, chính là bởi vì ba người liên thủ, đủ để cầm lật toàn bộ đã thăm dò vũ trụ. Nàng không nghi ngờ chút nào ba đại văn minh vì giữ gìn thống trị địa vị, nguyện ý góp sức đánh đổi giết chết toàn vũ trụ hết thảy không nghe lời siêu A cấp, dù cho là minh hữu cũng như thế. Không có cấp độ vũ trụ văn minh chỗ dựa, siêu A cấp như thường là siêu A cấp, mà ngược lại cũng như thế, không có siêu A cấp minh hữu. Cấp độ vũ trụ văn minh như thường là cấp độ vũ trụ văn minh. Người cả nghĩ quá rồi, mọi người đều có chừng mực, sẽ không đi tới bước đi kia, hiện tại chỉ là thử điểm. Hàn Tiêu thở ra một hơi, siêu A cấp tồn tại quá mẫn cảm, dắt một phát động toàn thân, hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước, quan sát ba đại văn minh phản ứng. Được rồi. Vậy ta đi hoàn thiện một phát phương án. Si vậy ạ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, dù sao Hàn Tiêu mới là lão bản. Nàng đứng dậy, mở cửa phòng. Lại phát hiện Phù Ỉnh chính trực đứng ở ngoài cửa, cũng là tìm đến Hàn Tiêu, hai người một vào một ra, gặp thoáng qua. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Phù Ỉnh, Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, ngồi thẳng người, cười nói, ngày hôm nay không luyện bài hát à làm sao rảnh rỗi tìm đến ta. Sự tình ta đều biết, ngươi lại muốn ta đi diễn kịch. Phù Ỉnh một mặt bất đắc dĩ, trước đó có thể hay không thương lượng với ta một phát. Là minh tinh mà thôi, ngươi lão bổn hành, huống hồ quân đoàn cần ngươi, ngươi tổng không thể cự tuyệt đi. Hàn Tiêu cười hắc hắc. Được rồi, diễn kịch coi như, nhưng ta tại sao là nhân vật chính a? Phù Ỉnh không nói gì, cái kia đạo diễn dĩ nhiên nhường ta diễn ngươi. Phù Ỉnh ở phim nhựa bên trong đóng vai nhân vật, thình lình chính là Hắc Tinh. Ngươi may mắn, diễn kịch cũng phải làm nhân vật chính. Cái này sắp xếp rất thỏa đáng a, chỉ có ngươi như thế xoáy diễn ta, mới phù hợp sự thực mà, nhìn nhìn, hai ta hướng về cái kia vừa đứng, không biết e sợ cho là chúng ta là sinh đôi. Phù Ỉnh. Hàn Tiêu nở nụ cười một trận, vung tay lên. Được rồi không đùa ngươi, chủ yếu là không ai dám diễn ta à, không dám gánh chịu diễn đập cho hậu quả, mà ngươi là người của ta, trước đây cũng là cái minh tinh, vì lẽ đó cái kia đạo diễn liền như thế sắp xếp. Nhưng ta đều nhiều hơn lâu không diễn kịch, có thể hay không quá trò đùa Phù Ỉnh do dự. Ha ha, nhờ ngươi diễn nhân vật chính mới có thể lớn bán, hơn nữa ngươi đều thiền thai cấp, còn là một niệm lực sư, diễn kịch đối với ngươi mà nói có thể có chút khó khăn gì mà. Hàn Tiêu cười nói. Hàn Tiêu khuyên can đủ đường một trận. Mới đem nửa tin nửa ngờ Phù Ỉnh cho khuyên đi rồi. Hắn lắc đầu cười cợt, lấy ra bộ đàm kiểm tra gần nhất tin tức. Quét một hồi tin tức, hắn bỗng nhiên ngẩn ra, ánh mắt khóa chặt ở trong đó một cái đến từ đế quốc bên trong tin tức lên. Ám đế nghỉ việc rồi. Chương 1069, trước mặt mọi người biểu lộ cùng hội trưởng vấn đề. Ám đế cơ lót thưa, tạm thời từ nhậm đế quốc nguyên thủ đội trưởng đội cận vệ chức trách, lượng tử ma linh rủ ít tạm thay chức vụ của hắn. Hàn Tiêu lên tinh thần xem lướt qua một lần cái này bên trong thay đổi nhân sự tình báo, không khỏi lộ ra suy tư vẻ. Ba đại văn minh mỗi người có đỉnh cao siêu A cấp đảm nhiệm văn minh lãnh tụ thân vệ, xích sắc đế quốc chính là Ám đế, cơ lót thưa, quang huy liên bang chính là Hoàng Kim Chi Vọng, Ô U Lù, hư linh giáo phái chính là Tuyển Thần Giả, Vornos, tất cả đều là trực hệ siêu A cấp. Ở đế quốc siêu A cấp trong vòng, Ám đế địa vị cao cả, đồng thời cũng là có danh không hợp quần. Trải qua những năm này tiếp xúc, thêm vào trí nhớ của kiếp trước, Hàn Tiêu đối cờ lọt cá tính dĩ nhiên vô cùng hiểu rõ. Cái này ra hỏa đối đế quốc trung thành tuyệt đối, nếu như không có đặc thù nguyên nhân, sẽ không từ nhậm đội trưởng đội cận vệ chức vụ. Hơn nữa ở kiếp trước cùng thời kỳ, cũng không có phát sinh cái này nội dung vợ kịch, vì lẽ đó cơ bản có thể bài trừ việc tư độ khả thi, tất nhiên là cờ lọt tiếp bị cái gì đặc thù sứ mệnh. E sợ lại là ta mang đến hồ điệp hiệu ứng, có thể cùng tiến hóa đồ đằng hoặc là hẻo lạ cứu viện chiến có quan hệ. Hàn Tiêu thầm nói. Nói thật, hắn đối này có chút lo lắng. Căn cứ kiếp trước hiểu rõ, cao cấp văn minh một ít trực hệ siêu A cấp trung thành tuyệt đối, cách tận chức thủ, đem văn minh trí với mình siêu A cấp thân phận bên trên, mà Ám đế chính là một người trong đó. Này một số người không phải siêu A cấp chung một chiến tuyến lôi kéo mục tiêu, thậm chí khả năng là đối thủ. Nhưng loại quái vật này ở bên ngoài tự do hoạt động, không biết sẽ phát sinh biến số gì, có lẽ sẽ cho thiểm diệu thế giới siêu A cấp phát triển liên hợp hội kế hoạch mang đến trở ngại. Bất quá hiện tại muốn nhiều như vậy cũng vô dụng, bây giờ bởi sự tồn tại của ta, rất nhiều nhân vật vận mệnh tuyến cũng đã phát sinh biến động, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Hàn Tiêu bất đắc dĩ. Cho tới thay thế cơ lọc chức vụ lượng tử ma linh dụ ít, hắn là đế quốc trực hệ siêu A cấp giả lập kỹ sư cơ giới, quanh năm chấn thủ, giữ gìn đế quốc chủ trí năng anh linh, thực lực cũng là không sai. Nói đến, đế quốc trực hệ siêu A cấp cùng chúng ta minh hữu nhất hệ tiếp xúc không nhiều lắm. Hàn Tiêu mắt sáng lên. Ở đế quốc siêu A cấp trong vòng, thích nhất nước quần chính là một đám minh hữu, mà đế quốc trực hệ nhân mã tựa hồ cũng thói quen lặn dưới nước. Cùng minh hữu không giống, đế quốc trực hệ cường giả đều có chính thức chức vụ, có người chấn thủ thứ cấp chiều không gian tròi canh, có người đảm nhiệm đế quốc toàn quân huấn luyện viên, có người chỉ huy đặc thù hạm đội phòng thủ, không giống minh hữu như vậy tự do, chỉ có lơ loại này nửa trực hệ người không phận sự ung dung một ít. Đương nhiên cũng khả năng là đế quốc cảm giác hắn thái. Chính trực suy tư. Từng đạo giả lập hạt căn bản ở trước mắt đột nhiên xuất hiện, ngưng tụ thành phi liệp hình tượng. Chủ nhân ông, dô tí nạ đoàn người đã đến, nên đi kiểm duyệt. Phi liệp trước mắt to, đây là Hàn Tiêu thiết trí hành trình nhắc nhở. Há, đã tới chưa, dẫn bọn họ đi bên trong vòng căn cứ phòng khách, thuận tiện triệu tập hẻo là cùng cái khác thiên thai cấp cán bộ, cùng đi xem tu sửa người. Hàn Tiêu đứng dậy, phủ thêm quân đoàn trưởng áo choàng áo khoác, đi ra khỏi phòng. Dô tí nạ đoàn người theo nhân viên tiếp tân. Một đường chạy tới bên trong vòng căn cứ phòng khách, đông đảo quân đoàn cán bộ cũng lục tục đến, ở một bên hiếu kỳ đánh giá những này tương lai đồng liêu, không có quân đoàn trưởng cho phép, tạm thời không ai đi tới bắt chuyện. Đám người chuyến này không ngừng rổ tì nạ ban đầu đổi công ty tới được thứ 7 thiên thai cấp, còn nhiều ra sở nịp ở bên trong nhóm thứ 2 nhân mã, tổng số đạt đến 11 người, ở trong đại sảnh ứng chờ, tương tự đang quan sát quân đoàn cán bộ. Hai bên mắt to trừng mắt nhỏ, một lát sau, Hàn Tiêu mới cùng hẻo lạ khoan thai đến muộn. Xin chào Hắc Tinh quân đoàn trưởng, hẹo là phó quân đoàn trưởng. Dô tí nạ đoàn người lập tức hành lễ. Hàn Tiêu cười ha ha, mọi người đều đến rồi à, hoan nghênh các vị bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, gia nhập Hắc Tinh quân đoàn, từ nay về sau, mọi người đều là người mình. Hửm, hoan nghênh. Ở bên người trước mặt, hẹo là nghiêm túc thận trọng, lời ít mà ý nhiều. 11 cái thiên thai cấp là một nhánh sức mạnh rất mạnh mẽ, ở trong vũ trụ đủ để chiếm giữ một phương, hiện nay tập thể nhập bọn. Quân đoàn cao cấp sức chiến đấu tăng cường không ít, hơn nữa trong đó còn có rổ tina, sơ nịp loại này tinh nhuệ. Mỗi một cái cao cấp sức chiến đấu nhập bọn, Hàn Tiêu đều muốn đích thân kiểm duyệt, những nguyên thú này tổ cán bộ đi tới Hắc Tinh hành cùng cũng là nguyên nhân này. Quản với chức vụ của các ngươi, ta còn không có an bài, nếu như các ngươi có yêu cầu gì, có thể nói cho ta sẽ xét cân nhắc. Hàn Tiêu mỉm cười. Nghe vậy, mọi người dồn dập biểu thị không đáng kể, chỉ cần có thể là quân đoàn hiệu lực là tốt rồi. Chỉ có rổ tì nạ một người đưa ra không giống ý kiến. Hắc Tinh các hạ, nếu như có thể, ta hy vọng trở thành ngài thân vệ. Ồ! Hàn Tiêu hiếu kỳ nhìn nàng một chút, ý nghĩ của ngươi là cái gì? Rổ tì nạ ngẩng đầu lên, trừng trừng nhìn Hàn Tiêu, ánh mắt nóng lên, không chút nào che lấp ý nghĩ của chính mình, thân thể sẽ không lừa người, ta đối với ngài rất có cảm giác, vì lẽ đó ta hy vọng thường xuyên làm bạn ở ngài khoảng trường, nếu như có thể, ta hy vọng cùng ngài phát sinh chút gì. Dứt tiếng, không khí trong nháy mắt tĩnh mịch. Hả? Khéo là con mắt đột nhiên híp lại, nguyên vốn có chút hứng hở, lúc này từ đầu đến chân chăm chú quan sát rộ tì nạ. Bốn phía quân đoàn cán bộ còn tưởng rằng nghe lầm, một mặt khó mà tin nổi, bọn họ không nghĩ tới nữ nhân này như vậy hùng hổ, nói chuyện như thế rõ ràng. Liền ngay cả sở nịp một đám anh chị em đều kinh ngạc, không dám tin tưởng chừng mắt một mặt thản nhiên chính mình đại tỷ. Khe nằm, chúng ta vừa mới gia nhập quân đoàn, ngươi coi như chúng hướng về một cái siêu A cấp ám chỉ giao phối. Đảm cũng quá béo tốt rồi. Dù cho ngươi đối hắc tinh có hảo cảm, cũng nên tiến lên dần dần A. Đã vậy còn quá trực tiếp. Không hổ là ngươi. Hàn Tiêu sửng sốt một chút, dở khóc dở cười, khoát tay một cái nói. Được rồi, ta đối chuyện như vậy không có hứng thú. Ngươi đối chức vụ yêu cầu ta sẽ tận lực cân nhắc, nói điểm chính trực đi. Ta cần bước đầu hiểu rõ thực lực của các ngươi từng cái đi tới trước mặt của ta, tiếp ta một quyền, làm cho ta phán đoán các ngươi năng lực. Hắn nhẹ nhàng bỏ qua cái đề tài này, dỗ tì nạ cũng không dây dưa. Đề tài khôi phục bình thường, chỉ là còn lưu lại quái lạ bầu không khí. Mọi người thỉnh thoảng dùng ánh mắt quái dị ở Hàn Tiêu cùng dỗ tì nạ trong lúc đó qua lại nhìn quét, thậm chí cẩn thận từng ly từng tí một dịch chuyển bước chân, lặng lẽ rời xa ánh mắt vững vàng khóa ở dỗ tì nạ trên người héo lạ. Chỉ lo đợi lát nữa bị tiên một thân máu. Một nhóm thiên thai cấp đứng xếp hàng đi tới Hàn Tiêu trước mặt, Hàn Tiêu sau lưng tuân ra nạ nổ hạt căn bản, dung hợp thành một cái màu đen bạc hình người máy móc thể, đồng bình ở Hàn Tiêu bên người, xem ra rồi cùng thế thân sứ giả tựa như. Cái thứ hình người máy móc thể cho mỗi cái đi lên phía trước nguyên thú tổ cán bộ đưa lên một cái vừa nhanh vừa mạnh nắm đấm thép, đánh ra thương tổn. Mỗi cái thiên thai cấp thuộc tính ở chiến đấu trong tin tức hiện ra đến, Hàn Tiêu cấp tốc nhìn quét mỗi người năng lực. Trong lòng rất nhanh liền đã có tính toán. Nhóm người này ở trong, lợi hại nhất tự nhiên là siêu A cấp hạt giống vuốt cơ rộ tì nạ, chính là thiên thai võ đạo ra bên trong hào kiệt, tinh thông thú tổ lưu võ kỹ, chuyên dùng vuốt pháp, sức mạnh cùng nhanh nhẹn đối điểm, vừa nhanh lại mạnh, nghiêng về cấp công, bạo phát đấu pháp, phát ra rất cao, thể chất cũng không giòn, thuộc về toàn năng hình chiến sĩ, sức chiến đấu xếp hạng quân đoàn thiên thai cấp cán bộ hàng đầu, không phải thứ 3 chính là thứ 4, là cái dũng tướng. Mà lớn mãng sờ nịp thuộc về tinh nhuệ thiên thai cấp, trong đám người này sức chiến đấu cùng hắn cách biệt không kém mấy còn có hai cái, thực lực đều rất tốt, một mình chống đỡ một phương. 11 người ở trong, 9 cái là võ đạo gia, còn lại 2 cái đều là dị năng giả. Thú tổ thế lực cũng là đầu góc không dễ xài lớn cơ bắp quần quận tụ tập, cơ bản không nhân ái học tập, cơ bản không thấy được phép thuật hệ cùng máy móc hệ. Hàn Tiêu dự định nhường nhóm người này toàn bộ đảm nhiệm chiến đấu viên, phần nhỏ xung nhập cận vệ quan tiểu đội, phần lớn cho mẹn lọt chỉ huy. Coi như không giống hạm đội hộ vệ cao cấp. Cố gắng một phen, Hàn Tiêu lúc này mới cùng Héo Lạ kết bạn rời đi, lưu lại quân đoàn cán bộ cùng này quần mới tới đồng liêu trao đổi cảm tình. Hai người rời đi phòng khách, ở trong hành lang tàn bộ, gặp phải quân đoàn thành viên dồn dập gật đầu hành lễ, Héo Lạ mắt nhìn thẳng, Hàn Tiêu nhưng là còn lấy mỉm cười. Ngươi đúng là rất được hoan nghênh. Đi rồi một trận, Héo Lạ đột nhiên mở miệng. Ngươi là chỉ rộ tin à? Hàn Tiêu đánh cái ha ha, tốt xấu ta cũng là người sức mạnh to lớn đỉnh cao. Có người coi ta là thành thần tượng cũng rất bình thường đi, ngươi không cũng như thế sùng bái ta à? Nói bậy, ta lúc nào sùng bái ngươi? Khéo lạ hừ lạnh, rời ánh mắt. Ha ha, ngươi gặp phải vây quét thời điểm, nhưng là chính mồm thừa nhận ngươi sùng bái cảm kích ta mấy chục năm, chối cãi cũng vô dụng, ta còn có video đây. Đáng ghét, ngươi muốn đánh ra à? Khéo lạ thẹn quá thành giận. Lược. Khéo lạ chán kéo lên gân xanh, sâu hút mấy cái khí, mới bình phục tâm tình. Nàng bị Hàn Tiêu như thế hơi chen vào, cũng không phải lại phiền muộn, nếu mày hỏi, ngươi chuẩn bị sắp xếp như thế nào rộ tin ạ? Sẽ không thật nếu để cho nàng trở thành cận vệ con đi. Nàng thực lực mạnh như vậy, tại sao lại không chứ? Lẽ nào ngươi còn sợ một cái thiên thai cấp đối với ta làm cái gì sao? Ta nhưng là siêu A cấp. Hàn Tiêu nhíu mày. Hai anh. Khéo là nghiêng đầu sang chỗ khác. Tuy rằng không thích buông thả rộ tin ạ, khéo là nhưng sẽ không lợi dụng chức vụ cản trở. Nàng không phải làm loại này thủ đoạn nhỏ người, sẽ không can thiệp Hàn Tiêu quyết định. Thấy Héo Lạ không nói gì thêm, Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, đột nhiên nói. Nói đến, bây giờ quân đoàn mở rộng tốc độ rất nhanh, thường thường thì có một nhóm người mới, dẫn đến hiện tại quân đoàn thành viên trong lúc đó không quá quen thuộc, hơn nữa cũng không biết cao tầng cán bộ, rất có khoảng cách cảm, này bất lợi cho quân đoàn bên trong đoàn kết. Ta cảm thấy đến hẳn là cử hành loại cỡ lớn hoạt động, xúc tiến lẫn nhau hiểu rõ. Héo Lạ quay đầu nhìn sang, ngươi muốn làm cái gì? ta đang muốn không muốn cử hành một ít quân đoàn bên trong giải thi đấu, tỉ như lớn duyệt binh, tỉ võ. Nói, Hàn Tiêu ánh mắt dần dần tỏa sáng. Hiện nay, Hắc Tinh quân đoàn thể lượng khổng lồ, dưới trướng nhân tài đông đúc, có sung túc tài nguyên cử hành loại cỡ lớn bên trong hoạt động, nhường quân đoàn thành viên đang làm việc sau khi tham dự loại này thịnh hội, có lợi cho tăng cường trận doanh lòng trung thành, cùng với xúc tiến trận doanh văn hóa. Hàn Tiêu ý nghĩ là làm cái thi đấu, nghề nghiệp thi đấu là tờ lệ ở bên trong giải thi đấu, mà hắn chuẩn bị lấy quân đoàn danh nghĩa, làm ra nở tờ cờ tổ chức loại cỡ lớn giải thi đấu, không chỉ có nhường tờ lệ ở tham dự, cũng làm cho hết thảy quân đoàn thành viên tham dự. Luận võ là trong đó trọng điểm, hắn cảm giác có thể dựa theo cấp độ chia làm không giống thi đấu vòng, từ C cấp tổ, B cấp tổ, mãi cho đến thiên thai cấp tổ, chọn lựa ra mỗi cái cấp độ tinh anh, toàn quân đoàn tuyên truyền ca ngợi, đồng thời còn có thể làm cho cấp thấp vị thành viên nhìn thấy cao tầng cán bộ bày ra sức chiến đấu. Mà ngoại trừ luận võ ở ngoài, còn có thể thiết trí các loại không giống thi đấu hạng mục, tỉ như lái, chỉ huy VV, hoặc là thiết trí thuộc về riêng các hệ người siêu năng thể dục hạng mục. Thậm chí vợ gìn bài loại này giải trí hoạt động cũng có thể là một người đơn độc nhàn nhã giải thi đấu. Ở Hàn Tiêu ý tưởng bên trong, cái này hoạt động có thể biến thành quân đoàn Olympic hình thức, cách mấy năm làm một lần, coi như trận doanh lễ mừng hoạt động, còn có thể hướng ngoại giới bày ra thực lực, một lần đạt được nhiều. Nếu như làm ra đến rồi, quy mô không biết so với tờ layer nghề nghiệp thi đấu lớn bao nhiêu lần, tuyệt đối là toàn quân đoàn cuồng hoan, không giới hạn ở tờ layer. Chỉ là muốn vừa nghĩ, Hàn Tiêu thì có điểm hưng phấn. Cử hành loại này hoạt động, có vẻ như muốn tốn không ít tiền hẻo là do dự. Ai, này tên gì nói, chúng ta là kém này điểm tiền người sao. Không lâu sau đó liền muốn mở bán vào hóa đồ đằng, cũng nhậm chức vô hạn tập đoàn tài chính cổ đông. Hiện nay Hàn đại kỹ sư ở tiền tài phương diện lẫn nhau khi bành trướng, triệt để tiến vào không có tiền thăng có tiền 33 cấp cảnh giới. Nếu có thể dùng tiền tăng cao lực liên kết, trận doanh lực thu hút, đối với hắn mà nói đó là tương đương kiếm lời. Hàn Tiêu càng nghĩ càng thấy đến có làm đầu. Chờ hắn từ thứ cấp chiều không gian trở về, cũng giải quyết siêu A cấp hiệp hội sự tình sau, vừa vặn có rất nhiều thời gian tổ chức loại này lễ mừng hoạt động. Mà hiện tại mà, đúng là có thể đưa ra một cái hình thức ban đầu, nhường xì và ạ hoàn thiện. Ngược lại có người chuyên xử lý tạp vụ, bận rộn không ép thân, nghiền ép chính mình thủ tịch sự vụ quan đã thành Hàn Tiêu thói quen. Hết cách rồi, ai kêu xì và ạ đẹp đẽ lại dùng tốt, hắn cũng đã dùng thuận lợi. Xì và ạ hiệu suất làm việc rất cao. Sau một ngày liền hoàn thiện thiểm diệu thế giới siêu A cấp phát triển liên hợp hội bản dự thảo. Hàn Tiêu chỉnh lý một phen, đón lấy liền phân phát mẹn nỉ rồng, cộng đồng thương nghị việc này, hai người tuy tồn tại xung đột lợi ích, nhưng đối với chuyện này cần hợp tác. Phát triển liên hợp hội. Cái này hình thức cũng không tệ lắm, mặc dù là cớ, nhưng vẫn tính hợp tình hợp lý, có thể qua ba đại văn minh cửa ải kia. Mã hóa kênh bên trong, mẹn nỉ rồng một bên xem lướt qua bản dự thảo, một bên đưa ra ý kiến. Hừm. Đây chỉ là một danh nghĩa, ở bề ngoài hợp tác phạm vi giới hạn với thiểm diệu thế giới, thực tế chỉ cần đưa cái này hiệp hội dựng lên, siêu A cấp ở những tinh vực khác xung đột, cũng có thể ở cái này bình đài giải quyết, đồng thời đem mỗi cái tinh vực siêu A cấp thế lực tạo thành một tấm khắp toàn vũ trụ lợi ích lưới, cho mỗi cái hội viên cung cấp lẫn nhau trao đổi hợp tác bình đài, này liền đạt thành đoàn kết sức mạnh mục tiêu. Hàn Tiêu nói rằng, mẹn nhì rồng trầm âm, à, này tương tự với cường hóa bản án xì ẹn tổ chức. Chỉ là muốn đạt thành điểm này, cần phần lớn siêu A cấp tự nguyện tiếp nhận loại này phương thức hợp tác, nhường tự thân thế lực trở thành lợi ích lưới một cái phân đoạn. Có thể nếu là không có chỗ tốt, phần lớn người là không muốn hợp tác, mà trong này còn có từng người trận doanh thuộc về trở ngại. Hàn Tiêu xen mồm. Vì lẽ đó, chúng ta đến thanh minh cái này hiệp hội là trung lập trao đổi tính chất, chỉ là cái tương tự án xỉ ẹn phân tán tổ chức, làm hết sức suy yếu trận doanh thuộc về đối lập ảnh hưởng. Mà chỗ tốt liền cần loại cỡ càng lớn hơn siêu A cấp thế lực lấy mình làm gương, cũng chính là trở thành lợi ích lưới dẫn đầu giả, chủ động lấy ra hợp tác số lượng, như vậy một ít siêu A cấp thế lực mới sẽ đồng ý gia nhập. Hiện đang xác định dẫn đầu giả có ai? Chỉ có ta cùng ngươi. Hàn Tiêu lắc đầu nói, thế lực của chúng ta ở siêu A cấp bên trong cũng coi như là quái vật khổng lồ, đủ để làm đại biểu, chúng ta đồng ý lấy ra một chút hợp tác hạng mục, quả thật có thể hấp dẫn không ít người, thế nhưng mà, dựa vào chúng ta hai cái còn chưa đủ. Cần càng nhiều dẫn đầu giả, tốt nhất là đỉnh cao siêu A cấp, không phải vậy chấn giữ không được những người khác. Ta rõ ràng ý của ngươi. Mẹn nì rồng biểu thị tán thành, chúng ta cần mỗi cái lĩnh vực sức ảnh hưởng cũng khá lớn thế lực, ta có thể thử nghiệm du thuyết hết thể án CN, vũ trụ chợ đêm cái kia mấy cái che chở giả cũng tốt nhất kéo qua dẫn đầu, đồng thời cũng không thể quên những kia trung lập siêu A cấp bên trong người tài ba, đúng rồi, còn có nắm giữ vô hạn tập đoàn tài chính sổ dầu kỳn, tiền của hắn cũng rất trọng yếu. Ở siêu A cấp trong vòng, Sozokin là công nhận chó nhà giàu, tài sản quy mô số 1 số 2, tuy rằng tuyệt đại đa số người đều không để ý sức chiến đấu của hắn, nhưng không ai xem nhẹ hắn sao năng lực. Lúc này, Hàn Tiêu mắt sáng lên. Ta có một vấn đề, nhiều như vậy dẫn đầu giả. Vậy ai bỏ ra nhậm chức hội trưởng đây? Nghe vậy, Manny rồng híp híp mắt. Nếu muốn thành lập hiệp hội, liền buộc không ra cái vấn đề này. Siêu A cấp hiệp hội hội trưởng, ý nghĩa không phải chuyện nhỏ, này thì tương đương với minh chủ võ lâm địa vị như thế, tương đương với bị siêu A cấp ngầm thừa nhận dẫn đầu tiệc. Vì lẽ đó bất kể là thực lực vẫn là thế lực, đều phải phục chúng, đỉnh cao siêu A cấp là tiền đề, mẹn nì rồng không thể nghi ngờ sẽ trở thành đứng đầu hậu tuyển nhân, mà bây giờ Hàn Tiêu cũng có tư cách cạnh tranh hội trưởng. Hội trưởng vị trí tồn tại nguy hiểm, sẽ trở thành cao cấp văn minh chủ yếu kiêng kỵ đối tượng, hấp dẫn hỏa lực, nhưng lợi ích đồng dạng to lớn. Manny Rồng nhìn chằm chằm vị trí này, tự nhiên là xuất phát từ lợi ích dự định, mà Hàn Tiêu làm chủ yếu dẫn đầu người, cũng không đạo lý chủ động đem vị trí chắp tay nhường cho. Trầm mặc một hồi, Manny Rồng mới chậm rãi mở miệng, tách ra đề tài nhạy cảm này. Hiện tại chỉ có hai chúng ta, mọi người không đồng đều, thảo luận chuyện này còn quá sớm, chúng ta vẫn là trước tiên nói phục vừa nãy nhắc tới những người kia đi. Được. Hàn Tiêu khẽ vuốt cằm, cắt đứt thông tin, lúc này mới chậm rãi phun ra một hơi, lông mày hơi nhíu lại. Bởi vì đây là siêu A cấp hiệp hội, mỗi người đều là một phương đại lão, vì lẽ đó làm không bán hai giá là không thể. Như vậy hiện tại đi thuyết phục cái khác siêu A cấp gia nhập, chẳng khác nào cho mình đi người ủng hộ, chỉ có đủ nhiều siêu A cấp chống đỡ, mới có thể danh chính ngôn thuận trở thành thiểm diệu thế giới siêu A cấp phát triển liên hợp hội hội trưởng. Đơn giản tới nói, đây chính là một cái bính mặt mũi trái cây sự tình, chỉ có thực lực có thể không đủ. Người của ta mạch rất rộng khắp, nhưng là cùng mèn ni rộng so với. Hàn Tiêu không khỏi lắc lắc đầu. Hắn ở ti phương diện có tự tin, thế nhưng mẹn nỉ rồng sống quá lâu, cùng bằng hữu giao tình tự nhiên so với hắn thâm hậu nhiều lắm, chính mình rất khó tranh chấp qua. Chính mình nếu là muốn vị trí này, chỉ có thể từ lợi ích tới tay, tỉ như để những người khác người nhìn thấy, ai đảm nhiệm hội trưởng, mang đến đúng lúc nơi càng to lớn hơn. Khó khăn tầng tầng A, e sợ lại là một trận minh tranh ám đấu. Hàn Tiêu thầm nói. Chương 1070, ám đế săn giết mục tiêu. Xác định phương án có thể được. Hai người liền phân công nhau kéo người nhập bọn. Hàn Tiêu khá quen thuộc thức đỉnh cao siêu A cấp, cũng là đế quốc ba vị lao sát, những người khác phần lớn đều là đánh ra đến giao tình. So sánh với đó mẹn nỉ giống người quen càng nhiều hơn một chút, Quang Huy, Hư Linh, Vũ Trụ Chợ Đêm, Trung Lập đỉnh cao siêu A cấp, tất cả đều do hắn phụ trách du thuyết. Nếu giao thiệp xác thực không bằng đối phương, Hàn Tiêu cũng không ngăn cản mẹn nỉ giống làm càng sống thêm hơn, hắn đã quyết định chủ ý từ những phương hướng khác cạnh tranh. Chỉ có đế quốc bên này do Hàn Tiêu phụ trách, hắn đem phát triển liên hợp hội phương án phân phát Lao Long cùng Cổ Thầy, mời hai người cùng cử hành hội lớn, còn ám đế, Hàn Tiêu thì lại không có mời. Được lợi từ chư thần hội đàm đạt thành nhận thức chung, phần lớn đỉnh cao siêu A cấp đều sảng khoái đáp ứng, tán thành lấy phát triển liên hợp hội hình thức dựng siêu A cấp bình đài, cũng có phần nhỏ người do dự, lo lắng ba đại văn minh phản ứng, bất quá tổng thể tới nói rất thuận lợi. Cao cấp văn minh trực hệ siêu A cấp không ở dẫn đầu người mời trong hàng ngũ. Đợi được phát triển liên hợp hội triệt để xây dựng lên đến, mới sẽ đối đám người kia phát sinh mời, dù sao những này trực hệ cường giả đại đa số trí tương ứng văn minh với cá nhân lợi ích bên trên, tuy rằng khả kính, nhưng mọi người không phải người cùng một con đường. Cổ Tây cùng Lão Long đều là minh hữu tính chất, ở đáp ứng Hàn Tiêu mời sau khi, cũng đưa ra lo lắng. Hát Tinh, ngươi cùng đế quốc quan hệ thật vất vả dịu đi một chút, hiện tại ngươi dẫn đầu thành lập siêu A cấp hiệp hội, đế quốc đối với ngươi sẽ bất mãn đi. Không có một cái người thống trị muốn nhìn đến khu trực thuộc bên trong không yên tĩnh nhân tố ông đoàn, nhưng hết cách rồi, mọi người lập trường không giống, làm việc cũng không thể tận như nhân ý. Hàn Tiêu gật đầu. Cổ Tẩy căn dặn, ngươi phải cẩn thận, mẹn nhỉ rồng mục tiêu là giành lợi ích, muốn đem siêu A giai cấp cuốn vào một khối, coi như hắn đàm phán thẻ đánh bạc, ngươi còn trẻ, không nên bị hắn cho lợi dụng. Những này đỉnh cao siêu A cấp kỳ thực biết mẹn nhỉ rồng dự định lợi dụng bọn họ, nhưng chính là bởi vì từ bên trong nhìn thấy càng dài xa chỗ tốt. Vì lẽ đó không có từ chối cái phương án này. Ta biết ý đồ của hắn, chỉ là như thế đối phó siêu A giai cấp hữu ích, nếu như thật có thể thực hiện thiết tưởng, vậy cũng lấy giảm thiểu siêu A cấp vì trận doanh thuộc về gây nên tự giết lẫn nhau sự kiện. Hàn Tiêu một mặt là bảo tồn sinh lực, một mặt là vì lấy kỳ thủ thân phận tham gia siêu năng tai họa. Nếu ta nói đi Cổ Tịch không tỏ rõ ý kiến, nhỏ giọng, nếu như siêu A cấp hiệp hội hoàn toàn thành hình, là có thể tự mình giải quyết cá thể sức mạnh to lớn quá thừa vấn đề. Mỗi khi siêu A giai cấp lớn mạnh đến mức nhất định, chúng ta liền bên trong thanh toán, quét sạch một ít không phải trật tự trận doanh gia hỏa, chủ động cân bằng cá thể cùng tập thể tỷ lệ, như vậy dù sao cũng hơn ba đại văn minh tự mình ra tay càng tốt hơn. Nghe vậy, Hàn Tiêu không khỏi nhiều liếc mắt nhìn hắn. Đây là muốn đem thanh toán quyền từ ba đại văn minh trong tay đoạt lại, dùng một ít phổ thông siêu A cấp làm để đánh đổi, lấy này duy trì đỉnh cao siêu A cấp địa vị. Nếu như bình thường tiếp tục phát triển, siêu A cấp hiệp hội quả thật có nhất định khả năng diễn biến thành loại hình thức này, đợi được siêu A giai cấp đủ mạnh, thành công tăng lên địa vị sau khi, hiệp hội liền chủ động khống chế siêu A cấp số lượng, phòng ngừa giai cấp quá mức lớn mạnh đưa tới ba đại văn minh tàn sát đẫm máu. Do siêu A cấp hiệp sẽ xuất thủ tu bổ cành cây, đem siêu A cấp số lượng duy trì ở đối ba đại văn minh có nhất định uy hiếp nhưng lại không đến nỗi bức bách đối phương động thủ trình độ, như vậy có thể chính mình quyết định giết ai, giết bao nhiêu, nắm giữ chủ động, tổn thất tự nhiên so với ba đại văn minh ra tay nhỏ rất nhiều. Phòng trưng đỉnh cao siêu A cấp bên trong, cùng cổ tẩy đồng dạng ý nghĩ người không phải số ít, bỏ lên trên tường đánh cây thang hành vi, không phải cái gì mới mẻ sự. Dù sao siêu A số lượng đạt tới trình độ nhất định sau, xuống chút nữa lớn mạnh, tính chất liền từ từ biến vị, đối đại đa số siêu A cấp tới nói nguy hiểm lớn hơn nhiều so với tiền lời. Quả nhiên, những này đỉnh cao siêu A cấp tuy đáp ứng gia nhập liên minh, nhưng từng người tính toán đều không giống nhau. Hàn Tiêu híp híp mắt, không nói gì. Tổng thể tới nói, đi người không có khúc chiết, rất nhanh liền chứng thực đến hành động, đông đảo dẫn đầu giả thế lực làm ra phối hợp, triệu tập vật tư, dự định tại Thiểm Diệu thế giới tuyên chỉ, kiến thiết phát triển liên hợp hội đại bản doanh. Mà động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không thể giấu giếm được những thế lực khác, mà đông đảo dẫn đầu giả bản thân cũng không nghĩ ân giấu, dù sao tổ chức tính chất không phải bí mật liên hợp, vốn là muốn cho ba đại văn minh biết được. Chuyện đương nhiên, tin tức cũng truyền tới đế quốc trong thai. Đúng. Hắc tinh đây là được voi đòi tiên. Nguyên thủ trong phòng làm việc, bẹ cờ rồ đi đi bộ mặt tức giận, đại lực quay bàn. Hắn lôi kéo mấy cái cứng rắn phái cao tầng, ở hữu la dịp trước mặt quát mắng Hàn Tiêu, ngựa khí vô cùng kịch liệt. Nhìn Hắc tinh gần nhất hành động đi. Quả thực không đem đế quốc để ở trong mắt. Hắn mới vừa cùng đế quốc hòa hoãn quan hệ, liền dám dẫn đầu làm chuyện như vậy, hắn có phải là đem đế quốc mở ra tiến hóa đồ đằng thiện ý, xem là mềm yếu. U là dịp xoa xoa mi tâm, vậy ngươi cảm giác nên làm gì? Bẹ cờ rồ đi đi quát lên, ta cảm thấy đến muốn cảnh báo Hắc tinh, nếu như hắn khư khư cố chấp, đế quốc liền thu hồi mở ra tiến hóa đồ đằng chính lệnh, làm đối với hắn gõ. U là dịp không tỏ rõ ý kiến, nếu chúng ta thủ tiêu cái này chính lệnh. Ngươi cảm giác Quang Huy cùng Hư Linh sẽ làm thế nào? Hừ, hai nhà bọn họ thèm nhỏ dãi tiến hóa đồ đằng đã lâu, nhưng sách đến thanh cái gì quan trọng hơn, ở vấn đề này, tiến hóa đồ đằng cũng đến đứng ở bên, Quang Huy cùng Hư Linh chắc chắn sẽ không là Hắc tinh nói chuyện. Bẹ cờ rồ đi đi ngữ khí tự tin, đối điều phán đoán này có vô cùng nắm chắc. U là dịp gõ gõ bản, chậm rãi nói, ngươi nói không sai, bất quá ở chư thần hội đàm sau khi, chúng ta đối tình huống như thế sớm có dự liệu, gọi Hắc tinh một người vô dụng. Đây là chiều hướng phát triển. Nàng phát hiện Hắc tinh nhóm người có chỉnh hợp siêu A giai cấp ý đồ thời điểm, liền biết cứng rắn phái sẽ tới làm khó dễ. Bình tĩnh mà xem xét, U Lạ Dịp cũng không thích nhìn thấy siêu A cấp liên hợp dấu hiệu, chỉ là phương diện này vấn đề rất mẫn cảm, liên lụy rất rộng, không có thể tùy ý làm ra quyết định. Cho nên nàng không thể dễ dàng thu hồi tiến hóa đồ đằng mở ra chính lệnh, như bẹ cờ rồ đi đi nói như vậy gọi Hắc tinh. Kiến nghị gặp phải từ chối, bẹ cờ rồ đi đi nhưng không tức giận. Hắn sớm biết nguyên thủ sẽ làm như vậy, lần này chỉ là để diễn tả cứng rắn phái thái độ, làm bộ nộ rên một tiếng, mang theo mọi người rời đi. Trong phòng chỉ còn dư lại Ú Lạ Dịp một người, nàng lắc lắc đầu, mở ra thiểm diệu thế giới tinh đồ, phân tích thế cuộc. Mở ra thiểm diệu thế giới, thì sẽ xung kích vốn có vũ trụ thế lực cách cục, đế quốc sớm biết điểm này. Đầu tiên là siêu quần tinh đồng minh, hiện tại là siêu A cấp ông đoàn, ảnh hưởng chính đang tại từng bước hiện hiện. Tham dò cùng mở rộng đánh đổi chính là dung chuyển. Mỗi cái giai cấp đều muốn một lần nữa phân phối lợi ích rủ lạ dịp gâm thầm thở dài. Hiện nay phát triển liên hợp hội còn là một gánh hát rong, chỉ có một đám đỉnh cao siêu A cấp thế lực đang tiến hành tiền kỳ chuẩn bị, trong lúc thiếu không được cùng ba đại văn minh cãi cọ đàm phán, chính thức thành lập ít nhất còn muốn thời gian mấy tháng. Chuyện này không cần toàn thân tâm tập trung vào, Hàn Tiêu có lượng lớn nhàn rỗi thời gian, vẫn ở vùi đầu sửa chữa, cường hóa cơ giới quân đoàn, cũng chế tạo mới trang bị. Trải qua nhiều lần thất bại, hắn mới rốt cục ở phân xưởng bên trong làm ra màu vàng phẩm chất đại đế chi bảo. Đây là loại thứ 2 tự tay chế tạo vũ trụ bảo vật trang bị, thần linh chi khí, mở khóa tầng thứ 2 hiệu quả, đồng thời truyền lại một cái mới thần tính lột xác điểm số. Tầng thứ 2 bổ trợ cũng là tăng lên màu vàng bản vẽ chế tạo cùng nghiên cứu phát minh cơ sở tỷ lệ thành công, tăng lên phạm vi cùng tầng thứ nhất tương đồng, đều là 2.5% cùng 1.2%, nhưng tầng thứ 2 ngoài ngạch thêm ra một cái mới thuộc tính, tăng lên 0.2% vũ trụ kỳ quan biến dị tỷ suất. Hàn Tiêu nhìn một lần giới thiệu, đây là ở chế tạo vũ trụ bảo vật trong quá trình sản sinh tốt biến dị cơ sở tỷ lệ bổ trợ, vũ trụ kỳ quan loại hình bảo vật, bình thường so với bình thường màu vàng trang bị càng mạnh hơn, hơn nữa có thể sẽ có một số khó giải phụ thuộc năng lực. Này một điểm thần tính lột xác điểm số, Hàn Tiêu ném vào máy móc con đường, thần tính lột xác. Máy móc, mở khóa tầng thứ 3 hiệu quả. Giai đoạn thứ 3, tông đồ kỳ giới sư, trở xuống nghề nghiệp giai đoạn máy móc kỹ năng đẳng cấp 3, dây chuyền sản xuất hiệu suất sinh sản 50, dây chuyền sản xuất sản phẩm phẩm chất 10, tài liệu thành phẩm 25, ngoài ngạch thu được 1500 điểm trí lực thuộc tính, 30 tiềm năng điểm. Gia tăng rồi không ít cơ sở máy móc kỹ năng đẳng cấp, tăng cao một làn sóng sản xuất nhiều tốc độ, trả lại ta một ít trí lực thuộc tính cùng tiềm năng điểm, còn có thể đi. Hàn Tiêu trầm ngâm. Trên người hắn có các loại đem trí lực chuyển đổi là máy móc sự hòa hợp độ kỹ năng, 1500 điểm khoảng chừng mang đến 400% khoảng chừng máy móc sự hòa hợp bổ trợ, mà 30 tiềm năng điểm, tốt xấu có thể cho chi nhánh trung cực tri thức tăng một cấp. Tầng thứ 3 hiệu quả xem ra tuy rằng tạm một ít, nhưng gộp lại thật giống rất tốt. Đặc biệt cơ sở máy móc kỹ năng 3, mang đến bổ trợ rất khả quan, dù sao cấp thấp nghề nghiệp giai đoạn cũng có thật nhiều máy móc sự hòa hợp kỹ năng. Mà lần này tẩy điểm đối tượng rút chúng nhanh nhẹn thuộc tính, bởi vì công trình lượng nguyên nhân, đại đế chi bảo chế tạo độ khó so với hoàng giả càng cao hơn, tẩy điểm phạm vi là 37 năm giờ, tất cả đều chuyển hóa thành tự do thuộc tính. Cuối cùng cũng coi như đem kém này cho gõ đi ra. Giải quyết động lại công tác, Hàn Tiêu tinh thần sảng khoái, thu hồi đại đế chi bảo. Nên tạo đồ vật đều tạo xong, thứ cấp chiều không gian có thể đi một chuyến. Thiểm Diệu Thế Giới siêu A cấp phát triển Liên Hợp Hội còn ở chu bị, nay không phải chuyện một sớm một chiều, ba đại văn minh khẳng định có hỏi trách cùng phản đối ý đồ, hắn đoán đều đoán được đế quốc muốn nói gì, vừa vặn đi ra ngoài tránh một chút đế quốc đoạt mệnh liên hoàn cổn, trốn cái thanh tĩnh. Hơn nữa ẩm si đã đợi tốt ít ngày, cũng không tốt lại làm cho nàng chờ quá lâu. Một bên khác, xích xác đế quốc cương vực, tròm sao hành lang uốn khúc nơi nào đó. Đây là một chỗ loại cỡ lớn vũ trụ quân sự cứ điểm, một cái hình thể so với bình thường tinh môn lớn hơn vài lần to lớn thời không cửa vắt ngang ở căn cứ trung ương, lúc này nằm ở hôn mê trạng thái, nhìn qua lại như là hình bầu dục cổng vòm như thế. Một bóng người trôi nổi ở cái này to lớn thời không cửa phía trước, chính là ám đế cơ lót thưa, hắn lúc này dỡ xuống nguyên thủ đội cận vệ chế phục, đổi một thân đặc chế nhẹ nhàng robot. Mũ giáp tần số truyền tin truyền đến căn cứ trưởng quan thanh âm cung kính. Cơ lót thưa các hạ. Cái trò này robot chuyên môn dùng cho thứ cấp chiều không gian qua lại, có thể miêu định chủ vũ trụ tọa độ, bên trong còn có đồ dự bị dạng đơn giản miêu định thiết bị, tuyệt đối không nên hư hao hoặc vứt bỏ, không phải vậy có thể sẽ lạc lối ở chồng chất thứ cấp chiều không gian bên trong. Không cần giới thiệu, ta không phải lần đầu tiên đi thứ cấp chiều không gian. Cơ lọc thừa ngữ khí bình tĩnh. Được rồi, chúng ta tức sắp mở ra thứ cấp chiều không gian cửa tệ lẹ port, tọa chấn trước tròi cành cổ buộc ngươi các hạ sẽ nên tiếp ngài. Dứt tiếng. Trước mắt to lớn thời không cửa dần dần khởi động, từng đạo hào quang óng ánh ở bên trong cửa hiện lên, cấp tốc hóa thành Uzumaki. Đây là tinh môn biến chủng kỹ thuật, chuyên môn dùng để qua lại thứ cấp chiều không gian loại cỡ lớn truyền tống thiết bị. Lặng lặng nhìn thời không cửa khởi động, cỡ lọt thu điều ra bên trong cơ giáp trí thứ cấp chiều không gian cơ sở dữ liệu, bên trong chứa đựng đều là đế quốc những năm này tham dò đến thứ cấp chiều không gian tình hình chung, trong đó ghi chép không gian tọa độ cùng năng lượng tần suất ghi chép. Thứ cấp chiều không gian cùng chủ vũ trụ tình huống rất khác nhau, cái này cơ sở dữ liệu chẳng khác nào bản đồ, đồng thời có thể lợi dụng lần theo thiết bị tiến hành viễn trình đánh dấu, tương đương với tìm đường hệ thống. Cơ lọc xem lướt qua cơ sở dữ liệu, sàng lọc một phen, ánh mắt rất nhanh khóa chặt ở một người trong đó thứ cấp chiều không gian mặt trên, yên lặng đem đánh dấu là mục tiêu địa điểm. Cái này thứ cấp chiều không gian, tên là, tà năng tụ hợp. Chương 1071, thứ cấp chiều không gian thế giới. Thứ cấp chiều không gian là một mảnh kỳ quái lạ lùng thế giới, do nhiều kiểu nhiều loại vị diện tạo thành, rất nhiều lần cấp chiều không gian vật lý quy tắc cùng chủ vũ trụ một trời một vực, phần lớn đều không thích hợp chủ vũ trụ sinh vật sinh tồn, có chút là tự nhiên hình thành, có chút là cao đẳng pháp sư co lại ảo tưởng mà tới. Chủ vũ trụ như là cây cối cành cây cùng gốc rễ, những này thứ cấp chiều không gian dường như là cây cùng trái cây, lẫn nhau tồn tại chất dinh dưỡng, năng lượng, liên hệ. Vũ trụ nhà nghiên cứu là thứ cấp chiều không gian chế tạo thế giới quan mô hình, như là vô số bong bóng xếp thế giới hình thức, mỗi cái bong bóng đại biểu một cái thứ cấp chiều không gian tưởng so với chủ vũ trụ bạc nhược rất nhiều, có thể nhiều lần nhảy lên qua lại. Cao cấp văn minh vẫn nóng lòng với thăm dò thứ cấp chiều không gian, không chỉ có thể được đặc thù tài nguyên, còn có thể thông qua nghiên cứu không giống thứ cấp chiều không gian hiện tượng, nghiên cứu phát minh ra các loại kiểu mới kỹ thuật. Ba đại văn minh ở nghiên cứu phương diện này thành quả vô cùng to lớn, có 102 vũ trụ kỹ thuật sức mạnh rất lớn trình độ liền bắt nguồn từ này. Vì lẽ đó ba đại văn minh ở thứ cấp chiều không gian thiết trí lượng lớn trước tròi canh, nghiên cứu đứng, thu nhặt đứng, cũng đóng quân quân đoàn, dùng để bảo vệ học giả cùng công nhân, đại đa số tình huống dưới đều ở ứng phó thứ cấp chiều không gian sinh vật tiến công. A000 số trước tròi canh là đế quốc to lớn nhất thứ cấp chiều không gian quân doanh, thiết lập ở một mảnh thích hợp sinh tồn thứ cấp chiều không gian, đế quốc đối nơi đó thăm dò công tác đã xong xuôi, hoàn toàn trưởng khống cũng cải tạo mảnh này thứ cấp chiều không gian. Chữ hàng cường địa binh, coi như quân đế quốc chú thứ cấp chiều không gian đại bản doanh, cũng đảm nhiệm đế quốc tiến vào thứ cấp chiều không gian thế giới môn hộ. Cơ lọc vừa bước vào nơi đây, tráng lệ cảnh tượng liền nhảy vào mí mắt. Chỉ thấy mảnh này thứ cấp chiều không gian tách ra thiên địa, mặt đất đỏ nâu một đường kéo dài đến cuối tầm mắt, không có bất kỳ hố lượng, liên miên không dứt đế quốc căn cứ quần tọa lạc ở đây, khác nào một mảnh sắt thép đúc ra rừng rậm, tương tự không thể nhìn thấy phần cuối. Ngay trên không có ngôi sao, chỉ có thay đổi dần sắc thái. Giống như tà dương hạ xuống lúc máu hà, từng đạo mỹ lệ cô quang như gió vừa giống như mây, ở màn trời bên trong lưu động, cũng tản ra ra ánh sáng xương giống như cảnh tượng, tạo thành không giống hình dạng, đồng thời ở phía xa phía chân trời, phảng phất treo một loại nào đó không thể nhận ra nguồn sáng, hình thành đinh đả vừa hiệu ứng, phóng xạ ra từng cái mông lung mộng ảo ánh sáng đường. Cơ lọc thư đối bộ này mộng ảo cảnh tượng rất quen thuộc, thế nhưng nhiều năm chưa từng thấy, lúc này cũng không khỏi nghỉ chân thưởng thức. Đang lúc này, bốn phía không gian bỗng nhiên nhớ tới một cái lôi minh ầm ầm phóng khoáng tiếng cười. Ha ha ha, cơ lót thưa, người rốt cuộc nghỉ. Lời còn chưa dứt, một đạo màu xanh lam lục giao nhau chớp giật từ mặt đất căn cứ quần bên trong bắn ra, trong chớp mắt đứng ở cơ lót thưa trước mặt, lộ ra một cái khôi ngô tráng kiện bóng người, an mặc đế quốc cao cấp quan tướng chế phục. Nhìn thấy người này, luôn luôn nghiêm túc thận trọng cơ lót thưa, cũng không khỏi lộ ra ý cười nhàn nhạt. Guzo, đã lâu không gặp. Ha ha. Không nghĩ tới ngươi một nghỉ phép liền đến tìm ta, quả nhiên là huynh đệ tốt. Cái này khôi ngô bóng người cười to. Người này là người đế quốc tộc cùng ngân linh người hôn huyết chủng, thế nhưng từ vẻ ngoài lên nhưng không nhìn ra bao nhiêu ngân linh người tao nhã khí chất, hắn bề ngoài hào phóng dương cường, giữ lại cùng dã tròm dâu cùng bím tóc, khí thế loa mắt, nếu như Hàn Tiêu ở đây nhất định đem hắn nhận sai thành Trương Phi. Lôi đỉnh cú rồ, đế quốc trực hệ siêu A cấp, dị năng giả, năng lực là điều khiển tợ lạt mạ điện lưu. Quanh năm đảm nhiệm thứ cấp chiều không gian quân đoàn chấn thủ giả. Hai người tư lịch xê xích không nhiều, cỡ lọt cùng gũ rồi nhập ngũ thời gian chỉ lẫn nhau không kém 5 năm, ở nhỏ yếu lúc cũng đã nhận thức, vẫn quan hệ rất tốt. Cỡ lọt thu lắc đầu, ta lần này không phải đến nghỉ phép, có nhiệm vụ. Không trách ngươi tạm thời không làm nguyên thủ thân vệ. Gũ rồi gật đầu, hiếu kỳ nói, lần này là nguyên thủ bí mật chỉ lệnh sao, nàng muốn ngươi làm cái gì? Săn giết siêu A cấp, mục tiêu đầu tiên là giấu ở thứ cấp chiều không gian ra hỏa. Gọi là lữ giả, hắn nghi tựa như tham dự trước đây không lâu thiểm diệu thế giới chiến tranh, ngươi biết sự kiện kia chứ? Ha ha, ta đương nhiên biết, ở đây không cái gì giải trí hoạt động, đế quốc tin tức ta nhưng là kỳ nào đều xem, nghe nói Hắc Tinh đánh đuổi 12 cái siêu A cấp, trong đó còn bao gồm kẻ xưa cùng xê rộng, thực sự là lợi hại a, rất muốn cùng cường giả loại này luận bàn một phát, nhưng đáng tiếc ta còn không thấy tận mắt hắn đây. Gù dầu ngữ khí có chút ít đáng tiếc, hắn chấn thủ thứ cấp chiều không gian, không thể rời đi cương vị. Sau đó sẽ có cơ hội. Cơ lọc thoan ủi. Gù dầu không xoan suýt, cười nói, Hắc Tinh là cái thỏi tiểu tử, chờ ngươi xuất ngũ, phỏng trừng chính là hắn để thay thế ngươi uy hiếp chồng sao. Đáng tiếc hắn không phải đế quốc dòng chính. Cơ lọc không tỏ rõ ý kiến, rời đề tài, nói, thứ cấp chiều không gian là địa bàn của ngươi, ta lần theo lữ giả cần sự giúp đỡ của ngươi. Không thành vấn đề. Gù dầu ánh mắt lóe qua một đạo lạnh lẽo điện quang, mấy năm gần đây. Dẫu ở thứ cấp chiều không gian con chuột càng ngày càng nhiều, là nên giáo huấn một chút bọn họ. Nơi nào đó thứ cấp chiều không gian, kiện hàng ở phép thuật ánh sáng bên trong lữ giả như lưu tinh giống như phi hành. Đột nhiên, tốc độ của hắn dừng lại, trên mặt lộ ra do dự vẻ. Kỳ quái, làm sao đột nhiên tâm thần không yên.